Chương 1501, song trọng tiêu chuẩn. Vậy cũng không có quan hệ nha. Truyền thừa ngươi trước cầm, như bên người có thích hợp, giúp chúng ta ban tặng cho đối phương cũng có thể nha. Một gã đế ảnh chết chung nói đạo. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ phản vấn, ngươi sẽ không sợ, ta đưa ngươi truyền thừa tặng cho tư chất bình thường người lệnh các ngươi truyền thừa đoạn tuyệt hay sao? Chỉ bằng ngươi chủ động cự tuyệt chúng ta truyền thừa, không được làm chúng nó minh châu lừa bụi, liền biết, ngươi là cực độ phụ trách người, giao cho ngươi, chúng ta yên tâm. Lý do này quá gượng ép. Nhân phẩm tốt, là có thể giao phó truyền thừa nói. Truyền thừa của bọn họ từ lúc trăm ngàn năm gian bị giao phó được sạch sẽ. Thế gian nhân phẩm tốt, tuyệt không chỉ Hạ Khinh Trần nhất người. Làm sao không được thấy bọn họ giao phó cho những người đó đâu? Đúng vậy a. Chúng ta tin tưởng công tử. Mặt khác một cái đế ảnh cũng lùi một bước, công tử thiên chất kinh người, địa vị quá lớn, tin tưởng công tử người bên cạnh, cũng đều là thoát tục hạng người. Đây mới là bọn họ tin tưởng Hạ Khinh Trần lý do. Cái gọi là vật họp theo loài, Hạ Khinh Trần như này ưu tú, bên người người làm sao có thể kém đến nỗi chạy đi đâu. Từ hắn thay giao phó truyền thừa, so với mấy năm một lần tìm kiếm cao thấp không đều truyền thừa người mạnh mẽ. Bọn họ đều nói đến phần này lên, cự tuyệt nữa liền không có ý tứ. Tốt đi, ngươi đã nhóm tin được ta. Truyền thừa tạm thời đặt ở trong tay ta cũng tốt. Hạ Khinh Trần vẻ mặt không tình nguyện nói. Mấy vị đế ảnh lập tức lấy ra lam sắc viên châu, nở nụ cười, khách khí cực kỳ. Vậy làm phiền công tử phí tâm, giúp chúng ta tìm kiếm một cái truyền nhân. Cảm ơn trước công tử. Cái kia vị ban đầu liền bị cự tuyệt, sau thất lạc tiêu thất đế ảnh, không biết gì trôi nhô ra, kích động nói, còn có ta, còn có ta. Cũng mời công tử thu xuống, thay tìm kiếm truyền nhân. Đế trăng lên, rất nhiều đợi truyền thừa thiên kiêu nhóm, không khỏi trong lòng biệt khuất. Bọn họ chờ ban tặng truyền thừa, đế vương nhóm lại không để ý tới. Tình nguyện xin cho Hạ Khinh Trần, làm cho hắn hỗ trợ thay tìm kiếm truyền nhân, cũng không chịu cho bọn họ. Đơn giản là vũ nhục a. Không lâu sau, Hạ Khinh Trần thu hạ đại truyền thừa, đạt hơn chừng 20 phần. Hắn vất tay một cái, thoáng sốt ruột, được, nhanh lên tán, đừng chậm trễ ta chuyện đừng đán. Đế ảnh nhóm liên tục ôm quyền thối lui. Không quấy rầy công tử, ngài bận rộn. Rất nhiều đế ảnh lần lượt đi xa, lưu lại là chết lặng trong mọi người. Như này thu hoạch truyền thừa, thiên cổ phần độc nhất. Hạ công tử, có thể hay không dành cho ta một phần truyền thừa? Ta nguyện ý ra giá cao. Một gã lâm lang đảo vũ giả, động linh cơ một cái, cười híp mắt nói. Lời ấy, lập tức nhắc nhở người khác. Đúng rồi. Những truyền thừa khác đều giữ tại Hạ Khinh Trần trong tay, có thể muốn làm pháp theo trong tay thu được nha. Hạ công tử. Ta ra cao giá hơn mua lục tâm đế vương đại truyền thừa. Thị huyên đế vương đại truyền thừa, ta muốn. Một đám người chen chúc mà lên. Đem Hạ Khinh Trần vây chật như nêm cối, dồn dập chào giá mua. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ đem hơn 20 khỏa truyền thừa châu thu nhập một cái đơn độc không gian niết khí, nhẹ nhàng than thở, thực biết cho ta thêm phiền phức. Trợ giúp những thứ kia đế vương tìm kiếm truyền nhân, ngoại trừ phiền phức, cơ hồ không có bất luận cái gì tốt chỗ. Ra giá. Hạ Khinh Trần lạnh lùng quát lên, các ngươi hỏi một chút lâm lang đảo chủ, nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Mới bằng lòng bán ra suốt đời tuyệt học. Đương nhiên là vô giá. Lâm lang đảo chủ cả đời võ đạo tâm huyết, đó là tiền có thể mua được sao? Đem chỉnh tọa đại lục tài nguyên đều giao cho hắn, hắn đều không muốn. Không biết bọn họ là chính mình không có đầu óc, vẫn là đem Hạ Khinh Trần trở thành người không có đầu óc, dám đưa ra dùng tiền đến mua. Người tại sao như vậy? Truyền thừa không phải là làm cho tới kế thừa sao? Ngươi một cái người chảnh ở trong tay có ý tứ sao? Mua không được, liền bắt đầu trách cứ Hạ Khinh Trần. Chính là, ma tộc xâm lấn sắp đến, càng hẳn là một lòng đoàn kết, đem tốt truyền thừa giao cho những đồng bào tu luyện, ngươi khen ngược, chính mình lôi kéo thật chặt, ra sao giáp tâm nha. Cái này càng nghiêm trọng, bắt đầu đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích Hạ Khinh Trần. Buồn cười là, Hoàng Vấn Đỉnh lấy khí vận trợ giúp đại lục nhất phương người đạt được truyền thừa lúc, bọn họ có nhớ hay không đến, đại lục người là bọn họ đồng bào. Không có đi. Bọn họ cảm thấy cái này không công bình, hẳn là thủ tiêu Hoàng Vấn Đỉnh tư cách. Hiện tại nhưng thật ra nhớ tới, Hạ Khinh Trần cái này vị tới tự đại lục địa người, là bọn họ đồng bào, rốt cục nhớ tới, bọn họ muốn một lòng đoàn kết, chống lại ma tộc. Không ngừng Lâm Lang đảo bọn tiểu bối như đây, trưởng bối cũng bắt đầu hát đệm. Nhiều cái thượng tôn lên tiếng. Hạ công tử, ngươi muốn nhiều như vậy truyền thừa làm cái gì? Cho vài cái lại không tổn thương mất cái gì, đúng hay không? Ngươi rộng lượng điểm, chia vài cái xuất hiện, tất cả mọi người tốt đối nhân xử thế. Đối nhân xử thế không thể quá độc, hội bị báo ứng. Bọn họ một bộ Hạ Khinh Trần thật tốt chỗ, theo lý thường ứng với làm nên cùng bọn họ chia sẻ thái độ. Ha ha! Hạ Khinh Trần cười cười, trong nụ cười tràn đầy trâm trọng, muốn truyền thừa là chứ. Hàng! Mọi người vui vẻ, dồn dập xoa tay, chờ đợi Hạ Khinh Trần phân mấy cái truyền thừa cho bọn họ. Trước vung bạo nổ phát liệu chiếu mình một cái. Sao liệu, Hạ Khinh Trần dương giọng nhất quát, không nể mặt quát lớn, các ngươi xứng sao đại truyền thừa. Cũng không nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng, xứng với đại truyền thừa. Một đám truyền thừa nhỏ cũng không chiếm được người, còn trông cậy vào đại truyền thừa. Đế ảnh nhóm đem truyền thừa giao phó cho ta, để cho ta tìm kiếm thích hợp truyền nhân, không phải tìm kiếm một đám lòng tham không đáy lại bình thường vô năng đổ con lợn. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn bản không muốn bén nhọn như vậy đối xử với mọi người, nhưng hắn nhóm càng ngày càng quá phận, liền đừng trách Hạ Khinh Trần không để cho bọn họ mặt mũi. Họ Hạ, ngươi là công nhiên cùng Lâm Lang đảo đối nghịch. Ngươi căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Ngươi tại sao có thể như thế không tôn trọng người? Đối mặt mãnh liệt chỉ trích, cùng với từng bước ép tới gần đoàn người, Hạ Khinh Trần trở tay rút kiếm, lấy hắn hai chân làm trung tâm, vẽ ra một cái đường kính một trượng vòng tròn. Tới gần người, đều bị cái kêu bén nhọn kiếm khí dọa cho lui. Không thừa nhận mình là đồ con lợn, có thể. Hạ Khinh Trần vung lên huyết kiếm, quét sạch tứ phương, có thể ngăn ta một kiếm người, cho ngươi nhóm một phần truyền thừa. Làm không được, liền câm miệng. Một đám hay là Lâm Lang đảo thiên kiêu nhóm, vô cùng phẫn nộ, cũng không nhất người dám tiến lên. Đại diễn kiếm uy lực, bọn họ sớm đã biết. Trần Quang Thân là người thủ mộ, nhất kiện lục giai niết khí, còn bị một kiếm chặt đứt vì hai đoạn. Bọn họ cầm huyết nhục chi khu đi ngăn cản một kiếm. Đừng nói giỡn. Thanh thiếu niên nhóm bất đắc dĩ đem ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía trưởng bối của mình. Vài vị huyền tôn đứng lên, thịnh nộ đi hạ tràng. Có thể mới vừa khẽ động, Trung Vân Vương chắp tay đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng bệ nghễ, không giận tự uy nói, muốn vì vãn bối cầu tha thứ, cũng trước chịu ta một trưởng. Nhận được, cho ngươi đi qua, chịu không được, cho ta ngoan ngoan tòa hạ. Hắn đều xen vào một cước. Những thứ kia thượng tôn phẫn nộ thần tình tức thì đọc lại, dần dần bị kiêng kỵ lấy thay mặt. Trung Vân Vương đáng sợ, đã biểu diễn qua. Đại Nguyệt vị bên dưới không địch thủ, cái kia huyền chân thượng tôn ở rất nhiều thượng tôn trong bài danh phía trên, kết quả thế nào? Chính mình vãn bối Lương Vương, bị Trung Vân Vương đánh nửa chết, hắn đều không dám trêu chọc. Bên ngoài hung hãn lệnh người ký ức hay còn mới mẻ. Chương 1502, Hắc Mã Tần Suất. Ta chỉ là đứng lên dỗi một cái vương người, Trung Vân Vương hiểu lầm. Nhất vị huyền tôn thực sự không thể trêu vào, mặt không đỏ tim không đập tòa hạ. A, ta cũng là ngồi lâu, não nhân đau, đứng lên hô hấp một cái không khí mới mẻ, hiểu lầm hắc hắc. Thế nào, các ngươi cũng là đứng lên hoạt động gần cốt ta. Nhìn hiểu lầm kia huyền. Ai nha nha, Trung Vân Vương lời này nghiêm trọng á, chúng ta chính là giãn ra tay chân mà thôi. Những thứ kia lên thượng tôn, không cần mặt mũi hoạt động mấy hạ thủ chân, dồn dập ngượng ngùng ngồi xuống, tuyệt không dám lô mãng. Trung Vân Vương lô mũi hừ một cái, ngược lại trừng mắt về phía vây quanh Hạ Khinh Trần Lâm Lang đảo thiên kiêu nhóm. Có bản lĩnh liền chính mình hướng đế vương nhóm tranh thủ, vây quanh Hạ Khinh Trần uy hiếp toán vài cái ý tứ. Trung Vân Vương ánh mắt sắc bén, là ngại Long Nguyên Đế hội quy củ quá thư giãn, có phải hay không à? Lâm Lang đảo chủ ngay từ đầu liền đã cảnh cáo, không được quấy nhiễu người khác thu hoạch truyền thừa. Nhãn xuống, bọn họ đem Hạ Khinh Trần vây quanh được chật như nêm cối, dụng ý bao nhiêu a? Đã nhắc tới quy củ, đảo chủ đương nhiên vô pháp làm như không thấy, thản nhiên nói, quy củ, không thể phế. Ngắn ngủi một câu nói, sợ đến những thứ kia đấu kỵ đỏ con mắt Lâm Lang đảo thiên kiêu nhóm cái cổ co rụt lại, dồn dập lui về tại chỗ. Như đây, Hạ Khinh Trần mới rốt cục đạt được khoảng khắc can tĩnh. Thực biết cho ta thêm phiền phức. Hạ Khinh Trần tức giận nói. Xem ra, phải nhanh một chút ly khai Lâm Lang đảo mới được. Không nói khác, chỉ là 20 khỏa truyền thừa châu, đều muốn dẫn phát không thiếu phong ba. Này lúc, cuối cùng một luồng chiều tà, chính biến mất ở phía chân trời. Long Nguyên Đế hội, gần kết thúc. Đảo chủ thần tình ngưng trọng, tuy thời nhìn kỹ hương đế quý nhất. Hạ Khinh Trần nhạy cảm chú ý tới điểm này, nhãn thần khẽ biến. Đồng thời, một cổ mạnh mẽ cảm ứng, đống nhiên hạ xuống. Tới, là một vị tuyệt cường đại đế nhân vật. Ung Dung vừa tỉnh lại là 3 năm, hoàng hoàng nhất ngộng ly biệt 3 tháng mùa xuân. Một luồng thanh thuy dễ nghe nữ tử thanh âm, phiêu linh toàn trường. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, không biết gì lúc, nhất tôn nguyệt mang vì y y, ánh nắng chiều vì dạy nữ tính đế ảnh, xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Nguyệt Hà nữ đế. Người biết tình hình phát sinh hoảng sợ kinh hô. Rất nhiều đế vương bên trong, chỉ có nhất vị nữ tính đế vương. Càng khó khăn có thể là đắt tiền là, Nguyệt Hà nữ đế, là thiếu cân nhắc đại đế một trong. Lại bài danh so với Thiên Hạo đế cao hơn. Tên thứ tư đại đế, xuất hiện. Vô số người ngước nhìn cái kia nguyệt mang, không khỏi cảm thấy thật sâu hít thở không thông. Thiên Hạo đế xuất hiện, đã đánh vỡ ghi lại, nhãn xuống, liền tên thứ tư đại đế đều hiện thân. Nàng, là vì ai mà đến? Đạo chủ thần sắc âm thầm kích động, nếu như Nguyệt Hà nữ đế đem đại truyền thừa giao cho đế quý nhất, liền đủ có thể nhận định, hắn là đương đại tối cường thanh niên thiên kiêu. Làm cho hắn thống soái thiên hạ thanh thiếu niên nhất đại chống lại ma tộc, sẽ không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Hoàng Vấn Đỉnh chợt cảm thấy nguy cơ đầy đủ. Vốn tưởng rằng, thiên hạo đế truyền thừa, đủ có thể đặt bên ngoài tối cao truyền thừa uy danh lệnh hắn đoạt được thống soái thế hệ trẻ vô thượng vinh dự cùng quyền lực. Không nghĩ tới rốt cuộc lại xuất hiện Nguyệt Hà nữ đế. Trong lòng hắn khẽ động, thu hồi phân tán đi ra hết thể số mệnh, gia tăng ở chính mình thân lên, ý đồ lấy nghịch thiên vận khí ảnh hưởng Nguyệt Hà nữ đế phán đoán. Thủy Chung ngồi xếp bằng đế quý nhất, cũng rốt cục có hành động. Hắn giơ hồng ô chậm rãi đứng lên, thâm thúy hai tròng mắt, ngưng mắt nhìn Nguyệt Hà nữ đế, tại hạ đế quý nhất, chờ ngươi đã lâu. Tên Nguyệt Hà nữ đế đối với Hoàng Vấn Đỉnh số mệnh, đế quý nhất ân cần thăm hỏi, chưa bao giờ nghe. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tìm kiếm được Hạ Khinh Trần. Ngươi là người phương nào? Nguyệt Hà nữ đế hỏi. Hạ Khinh Trần liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi ở đây tìm người. Đại đế theo không dễ dàng hiện thân, đã hiện thân, tất nhiên là bị cái gì hấp dẫn. Mà khả năng hấp dẫn bọn họ, 89 phần 10 là Hạ Khinh Trần cái kia làm hắn nhóm vô pháp nhìn thấu tinh thần lực. Nguyệt Hà nữ đế mỉm cười, ta suốt đời truyền thừa, ngươi hãy nhìn được trên. À, mọi người giật mình không thôi. Bọn họ không kinh hãi Nguyệt Hà nữ đế nhìn chúng Hạ Khinh Trần. Dù sao trước đây phát sinh rất nhiều đế ảnh cầu hắn thu hạ truyền thừa một màn lệnh bọn họ đối với này đã chết lặng. Bọn họ khiếp sợ là, Nguyệt Hà nữ đế cư nhiên hỏi Hạ Khinh Trần, có hay không thấy trên truyền thừa của nàng. Lẽ nào, Nguyệt Hà nữ đế đường đường thứ tư đại đế, đều muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Xem không được lên. Hạ Khinh Trần trực tiếp đơn giản nói. Đại đế cùng phổ thông đế vương quả nhiên có khác biệt. Phổ thông đế vương chỉ biết cảm thấy Hạ Khinh Trần tinh thần lực rất cao, cũng không pháp phán đoán cao bao nhiêu. Có thể đại đế, lại có thể theo tinh thần lực của hắn bên trong biết được, hắn là cao nhân tuyệt thế, vừa mới giống như câu hỏi này. Không ngoài dự liệu trả lời đây. Nguyệt Hà nữ đế che miệng cười khẽ, có chút mất mát nói, đã như đây, ta đây đi rồi. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên xuống, nói, ta là xem không được lên, cũng không cần, bất quá, ta đây vị bạn nữ giới, ngươi có thể suy nghĩ một cái. Kỳ thực, coi như truyền thừa của nàng Hạ Khinh Trần thấy lên, cũng sẽ không cần. Nguyệt Hà nữ đế dù sao cũng là nữ tử, một thân truyền thừa cũng đều thiên hướng nữ tính vũ kỹ, thực sự không thích hợp hắn cái này vị dương cương nam tử. Nhưng thật ra Nguyệt Minh Châu còn có khả năng nếm thử một cái tu luyện. Ồ! Nguyệt Hà nữ đế theo đối phương con ngươi nhìn lại, rơi vào Nguyệt Minh Châu thân lên, chỉ liếc một cái, nàng liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng thật ra kém chút xem lầu. Nguyệt Hà nữ đế nói, giống như ngươi, cũng là nhân vật có lai lịch lớn. Ừ! Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Người khác có thể không hiểu, Hạ Khinh Trần lại minh bạch nói thế thâm ý. Chẳng lẽ, Nguyệt Minh Châu giống như hắn, đều là thần minh phụ thể? Có thể, tựa hồ không giống. Tiểu nha đầu, truyền thừa của ta có hay không thấy trên? Nguyệt Hà nữ đế lại hỏi ra cùng Hạ Khinh Trần giống nhau vấn đề. Nguyệt Minh Châu hì hì cười một tiếng, tiền bối nói dân á, ngài truyền thừa ta sao xem không được trên đâu. Nàng cười vươn bàn tay, đòi truyền thừa. Nguyệt Hà nữ đế cười khẽ, tốt đi. Hy vọng ngươi thu hạ về sau, hơi chút tu luyện một cái, có thể đừng ném vào góc lửa bụi nha. Yên tâm đi. Nguyệt Minh Châu nghịch ngợm cười một tiếng, vẻ mặt tươi cười thu hạ Nguyệt Hà nữ đế lam sắc truyền thừa Viên Châu. Bài danh thứ tư đại đế, đại truyền thừa đã rơi Nguyệt Minh Châu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trước có Hoàng Vấn Đỉnh, sau có Nguyệt Minh Châu, năm nay Long Nguyên Đế Hội, đến cùng làm sao? Hắc ma không ngừng, phá vỡ người tưởng tượng. Đây là trời xanh ở báo trước cái gì không? Trái lại lớn nhất hy vọng Hoàng Vấn Đỉnh cùng đế quý nhất, hai tay khoảng không, thần sắc có chút khó coi. Nhất là đế quý nhất. Hắn gánh vác rất nhiều kỳ vọng, tiếp thu rất nhiều tài nguyên tài bồi, chính là đợi một ngày này, nắm giữ đại đế truyền thừa, trở thành xuất lĩnh thanh thiếu niên nhân vật thủ lĩnh. Hiện tại, toàn bộ rơi khoảng không. Tối cao truyền thừa, rơi vào một cái không nổi danh trong tay nữ nhân. Chẳng lẽ, chống lại ma tộc thanh niên nhất đại, cần nhờ một nữ nhân xuất lĩnh hay sao? Đảo chủ cũng mặt hiện một tia lo nghĩ, chính làm này lúc, chưa rời đi Nguyệt Hà nữ đế, đông nhiên kinh ngạc nói, gì? Hắc lao quỷ, ngươi cũng tới. Chỉ thấy không xa chỗ, nhất tôn cả người hắc bào bao vây, quỷ khí xâm nhiên đại đế. Không biết gì khi thì lập. Chương 1503, đệ nhị đế vương. Chỉ có thể ngươi tới hay sao? Tên là Hắc Lao Quỷ Đế Vương, Hắc Bào hạ một đôi mắt phát ra huyết hồng quang mang, phá lệ lạnh lạnh. Hắn xuất hiện lệnh Lâm Lang đảo chủ kinh hãi mất sắc. Quỷ đế ba. Nếu bàn về hết thể đế vương bên trong, người nào thực lực tối cường lớn, quỷ đế đứng hàng không được lên. Có thể. Nếu nói là người nào nhất làm người ta kiêng kỵ, đương nhiên là truyền thuyết trong quỷ đế. Hắn hành sự quỷ bí, làm người âm hiểm, một thân quỷ đạo tuyệt học cũng quỷ dị đa đoan lệnh người khó lòng phòng bị. Cùng giai người, không người muốn ý đắc tội quỷ đế. Cho dù là cùng thời đại Nguyệt Hà nữ đế, hắn đế ảnh là tới nay không tiết tháo với xuất hiện ở Long Nguyên Đế Hội, bởi vì căn bản là không tính đem tuyệt học truyền thừa cho quỷ tộc ra người. Nhãn xuống, dĩ nhiên xuất hiện. Lâm Lang đảo chủ cùng những người còn lại giống nhau, ánh mắt một cách tự nhiên hướng về Hạ Khinh Trần. Ta nhớ được không sai, Hạ Khinh Trần tu luyện một ít quỷ đạo vũ kỹ chứ. Không cần hoài nghi, quỷ đế xưa nay chưa từng có hiện thân, chỉ có thể là vì Hạ Khinh Trần mà tới. Không công bình. Quá không công bằng. Chìa vào thập cửu chi nguyệt vầng sáng. Hết thể đại đế đều vì một mình hắn đến đây. Đây coi là cái gì Long Nguyên Đế Hội, hoàn toàn trở thành Hạ Khinh Trần một người tu tràng. Phàn nàn thì phàn nàn, ai bảo bọn họ không có thập cửu chi nguyệt vầng sáng. Nguyệt Hà nữ đế rõ ràng có chút sợ hãi quỷ đế, kéo dài khoảng cách mới cười tủm tìm nói, thế nào, Hắc Lao quỷ cũng là đến tìm vị công tử kia. Nàng chỉ Hạ Khinh Trần. Đáp án rất hiển nhiên. Chính là tìm hắn. Có thể lệnh người bất ngờ chính là, quỷ đế dĩ nhiên xoay chuyển ánh mắt, nói, dĩ nhiên không phải. Hắn liếc Hạ Khinh Trần liếc mắt, chính khí quá lớn, không thích hợp lao phu truyền thừa. Bên ngoài ánh mắt xuyên qua mọi người, lại hướng về đế quý nhất, hắc bào xuống mặt mũi lộ ra một luồng âm trầm thiếu dung, cái này vị, mới là ta vừa ý nhất truyền nhân. Vừa nói, Lâm Lang đảo chủ cùng còn lại người thủ mộ, tất cả đều vui mừng quá đỗi. Quỷ đế rất nhiều đế lăng bên trong, bài danh thứ ba. Hắn xuất hiện, đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn a. Đế quý nhất cũng lông mi dương lên, chắp tay nói, đế quý nhất, nhận được tiền bối nhìn chúng, định làm phát dương tiền bối tuyệt học. Quỷ đế khàn khàn nói, ngươi bất luận tâm tính, vẫn là bình sinh sở học, đều thích hợp lao phu truyền thừa, giao cho ngươi, nhất định có thể phát dương quang đại. Vừa nói, quỷ đế tay háo bảo vung, một viên màu xanh đen viên châu phi lạc đế quý nhất trong tay. Không chỉ là hắn, người thủ mộ nhóm đều dài hơn thở phào một cái. Đế quý nhất cuối cùng cũng như nguyện đạt được tối cường truyền thừa, có thể quang minh chính đại thống soái đương đại thanh thiếu niên. Đa tạ tiền bối. Đế quý nhất đạo. Quỷ đế khàn khàn cười một tiếng, dùng không đến tạ ơn, ngươi thật có thể đem lão phu tuyệt học phát huy nói, ngược lại nên ta cảm ơn ngươi. Đế quý nhất cười cười, xin yên tâm. Sự tình, cuối cùng cũng đuổi bẩm lăng xuống. Lâm Lang đảo chủ vẻ mặt tươi cười, Trần Quang càng là vui mừng hớn hở, cười nói, Long Nguyên đế hội, có thể kết thúc mỹ mãn. Thời khắc này triều tà, đã hoàn toàn tiêu thất hầu như không còn. Thiên sắc, đã hoàn toàn đen xuống. Lại không cái gì đế ảnh hội xuất hiện, bọn họ chỉ có thể bị màn đêm thôn phệ, lần nữa trở lại đế lăng trung an nghỉ. Có thể đang ở lúc này, một tiếng hừ nhẹ truyền vào trong thai của mọi người. Ai nói kết thúc? Chỉ thấy màu đen phía chân trời, lại có một cái tinh thần quang mang, mạnh mẽ tương dạ sắc cho thắp sáng. Vốn đã tiêu thất triều tà, ngạnh sinh sinh bị kìm chân. Không tiếng động bên trong, nhất vị cổ lao y quan láo giả, đỉnh đầu nhật nguyệt lưu chuyển vương miện, chân đạp sơn hà chậm rãi dày bó, quanh thân chảy xuôi sương mù màu trắng. Giống như một tôn ngủ say vô số năm tháng đại đế chi tổ, tự cổ xưa trong năm tháng đi tới. Chu hư đại đế. Lâm Lang đảo chủ hoảng sợ thất thanh. Chu hư đế lăng, không người xa lạ. Năm nay ánh trăng cùng linh khí nồng nặc nhất đế lăng. Nơi đó an táng, chính là đế lăng bài danh đệ nhị siêu cấp đại đế, Chu hư đế. Hắn là thứ nhất an táng ở Lâm Lang đảo đế Lâm đế vương, chính là nhân gian đế mộ xưa nhất đế vương. Bên ngoài lúc còn sống tu vi, càng là đạt được nhật cảnh trung kỳ. Chọn đời sở học, phiên giang đảo hải chẳng qua hạ bút thành văn. Vô số năm qua, Chu hư đế chẳng bao giờ hiện thân qua, thậm chí chưa từng lưu lộ nửa điểm đế ảnh. Bọn họ một lần cảm thấy, Chu hư đế linh, đã theo thời gian trôi qua mà yên diệt ở lịch sử trong bụi bẩm. Không nghĩ tới, hắn lại còn ở. Khiếp sợ hơn, Lâm Lang đảo chủ ý thức qua đây, vội vàng hướng đế quy nhất nói, còn không mau hướng Chu hư đế tiền bối ân cần thăm hỏi. Đế quý nhất phản ứng kịp. Hắn chính là duy nhất một cái, ở Chu hư đế lăng trước tính thon dài đạt đến một tháng người. Bên ngoài thân lên, có một Chu hư đế khí tức. Nếu nói là hắn trước hết chú ý người nào, nhất định là hắn đế quý nhất chứ sao. Chu hư đế tiền bối. Đế quý nhất không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đạo. Hắn mặt ngoài như đây, nhưng trong lòng thì dị thường mong đợi. Chu hư đế, đây chính là xưa nhất đế vương à, hắn từng nghe Lâm Lang đảo chủ nói, Chu hư đế cho dù là một phần trung truyền thừa, đều so với bài danh thứ ba quỷ đế đại truyền thừa phần lượng muốn trọng. Lúc trước Lâm Lang đảo chủ an bài hắn ở Chu hư đế lăng, độc hưởng bên trong gặp may mắn hoàn cảnh. Mục đích một cái làm hắn hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, mặt khác một cái chính là để phòng vạn nhất. Nếu như hắn thời gian dài ở bên trong tu luyện, mà trùng hợp Chu hư đế linh xuất hiện, có thể là có thể chú ý tới hắn. Dù cho hơi chút đạt được một điểm ban tặng, đều đầy đủ đế quý nhất hưởng dụng trọn đời. Chu hư đế quả nhiên cảm ứng được đế quý nhất không giống người thường, dừng chân tại đây trước mặt, ngươi vì sao người? Vãn bối đế quý nhất. Hắn bảo trì chấn định tư thế, nhận được tiền bối chiếu cố, vãn bối từng ở ngài đế lăng bên trong tu luyện, thu hoạch tương đối khá. Ôi Chu Hư Đế chậm rãi điểm thủ. Bên ngoài ánh mắt lại phiêu di hướng Hạ Khinh Trần, thần tình nghiêm túc, ngươi thì là người nào? Hiển nhiên, hắn nhưng thật ra là vì Hạ Khinh Trần mà hiện thân. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, của ngươi truyền thừa cũng không tệ lắm, có thể đưa cho ta. Chu Hư Đế làm xưa nhất đại đế, lại chưa từng vì vậy mà giận chó đánh mèo, ngược lại là rơi vào suy nghĩ. Một bên là sâu không lường được Hạ Khinh Trần, một bên là có Chu Hư Đế lăng hơi thở đế quý nhất. Giữa hai người, nên lựa chọn người nào? Suy nghĩ một lúc lâu, Chu Hư Đế thân thể từ từ lạc hướng Hạ Khinh Trần. Hắn làm ra tuyển trạch. Hạ Khinh Trần. Hắn vốn là vì Hạ Khinh Trần mà đến, đế quý nhất trên người đế lăng khí tức, chỉ là làm cho bên ngoài mê hoặc một hồi mà thôi. Căn bản sẽ không cải biến nội tâm quyết định. Mắt thấy như đây, đế quý nhất biểu tình ngưng trọng, đầy ngập không cam, tới tay Chu Hư Đế truyền thừa, dĩ nhiên là Hạ Khinh Trần. Xem ra, đối phương nhưng là phải dành cho đại truyền thừa. Kể từ đó, hắn chẳng phải là bị Hạ Khinh Trần áp một con kế tiếp, vô pháp thống soái thanh thiếu niên nhất đại. Đại lục nhất phương người tắc thì vui mừng khôn xiết. Ha ha, ta liền biết, truyền thừa mạnh nhất, nhất định thuộc về Hạ Khinh Trần. Hắn là chúng ta đại lục kiêu ngạo, là nổi bật nhất tồn tại. Đại lục anh hào, ta chỉ nhận thức Hạ Khinh Trần. Ha ha ha ha. Bọn họ khen tặng rào rạt với sắc, tất cả đều là xuất phát từ nội tâm, không hề làm ra vẻ cùng ngụy giả trang. Có thể, những thứ này thật tâm thật ý nói, rơi vào có chút tâm cao khí ngạo người trong thai, như châm đang thắt. Chương 1504, xuất sinh không bằng. Hoàng Vấn Đỉnh cầm nắm tay. Kết quả là, hán nghịch thiên vận khí, trung quy không địch lại Hạ Khinh Trần. Chính mình lấy được thiên hạo đế truyền thừa, cũng đuổi không được trên Hạ Khinh Trần gần tới tay Chu Hư Đế truyền thừa. Hán, vẫn bị Hạ Khinh Trần dẫm ở chân xuống. Mà đại lục người, chỉ nhớ rõ đệ nhất Hạ Khinh Trần, căn bản không ủng hộ dạng thu được cao đẳng truyền thừa Hoàng Vấn Đỉnh. Dựa vào cái gì? Lẽ nào hắn Hoàng Vấn Đỉnh, mãi mãi cũng so với trên hắn Hạ Khinh Trần? Thiên phú không có Hạ Khinh Trần cao, hắn nhận thức. Học thức không có Hạ Khinh Trần phong, hắn nhận thức. Nhân duyên không có Hạ Khinh Trần tốt, hắn nhận thức. Có thể, duy chỉ có ở so đấu vận khí lên, hắn không tiếp thu. Dựa vào cái gì hắn theo may mắn ra thân, đều so với không được trên Hạ Khinh Trần. Nhìn bước đi hướng Hạ Khinh Trần Chu Hư Đế, hắn khớp hàm khẽ cắn, sải bước như bay bước lên đế quý nhất. Ngươi làm cái gì? Di động của hắn, lập tức dẫn phát hoàng gia chủ chú ý. Hoàng Vấn Đỉnh cũng không quay đầu lại, ngươi đừng quản. Đây là ta ân oán cá nhân. Là vận khí của hắn, có thể vô pháp phía bên trái bên phải thiên hạo đế giống nhau, cải biến Chu Hư Đế quyết định. Nhưng nếu như vận khí của hắn cùng đế quy nhất khí tức hợp nhất lời nói, kết quả sẽ như thế nào đâu? Đi tới đế quy nhất bên cạnh, cả người vận khí, phân ra phân nửa chuyển rời đến đế quy nhất thân tiến lên ba. Chính cất bước hướng Hạ Khinh Trần Chu Hư Đế, đồng nhiên dừng bước chân lại, nhưng sau đó xoay người đi hướng đế quy nhất. Thân hình hắn mơ hồ, liền ý thức đều không chịu chính mình khống chế. Ta còn là cảm thấy, ngươi mới là điều kiện tốt nhất truyền thừa nhân tuyển. Chu Hư Đế thanh âm mơ hồ đạo, phủi ném ra một viên xanh đậm sắc viên châu. Chu Hư Đế đại truyền thừa, muốn tặng cho đế quý nhất. Tất cả phát sinh quá nhanh, làm người ta khó có thể dự phòng. Ai có thể nghĩ tới, đại lục nhất phương Hoàng Vấn Đỉnh, sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất, ngã về phía đế quý nhất. Có thể, lúc này phẫn nộ vì thì đã muộn. Đại truyền thừa, muốn rơi vào đế quý nhất trong tay. Khẩn yếu thời khắc, Hạ Khinh Trần lạnh rên một tiếng, một thân thần tính tự nhiên phóng ra ngoài. Chu Hư Đế có cảm ứng, thân thể run lên, kinh hãi quay đầu, đây là. Hắn chợt tỉnh ngộ, một tay lấy đã ném ra làm sắc viên châu cho bắt trở lại, nhưng sau đi nhanh hướng Hạ Khinh Trần, mời thu hạ truyền thừa của ta. Hoàng Vấn Đỉnh thất kinh, khí vận của hắn thêm đế quy nhất khí tức, vẫn là không địch lại Hạ Khinh Trần. Khẽ cắn môi, Hoàng Vấn Đỉnh đem thân trên còn dư lại phân nửa số mệnh, tất cả đều rời đi cho đế quý nhất. Bên ngoài nghịch thiên số mệnh, lập tức phát sinh tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chu Hư Đế, lần thứ hai cải biến quyết định, chưa đi xa hắn, xoay người đem lam sắc viên châu ném qua. Lúc này đây, đế quý nhất không hề cho Chu Hư Đế đổi ý cơ hội, nhảy lên một cái, đưa tay bắt lại lam sắc viên châu. Ha ha ha ha. Tay cầm Chu Hư Đế truyền thừa, đế quý nhất cười ha ha, rốt cục vẫn phải rơi vào trong tay ta. Cái này, nhưng là xưa nhất đế vương truyền thừa. Uy lực của nó mạnh, viễn siêu còn lại đế vương. Hắn thông soái thiên hạ thanh thiếu niên, lại không hồi hộp. Làm phiền. Đế quý nhất vô vô Hoàng Vấn Đỉnh bả vai, lấy sau theo ta, có rất nhiều người tốt chỗ. Hoàng Vấn Đỉnh cười hạ, không khách khí. Hắn nghiêng người, hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi khiêu khích cười nhạt, thế nào, muốn dâm ở đầu ta lên, nằm mơ. Hạ Khinh Trần trước mắt mới chỉ, chưa đạt được đại đế truyền thừa. Mà hắn, đã được đến thứ năm đại đế thiên hạo đế truyền thừa. Bất luận tỉ thí thế nào, đều là hắn càng cao một bậc, vững vàng dẫm ở Hạ Khinh Trần nốt lên. Bên ngoài trong lòng vui sướng có thể tưởng tượng được. Chỉ là, cái này nhìn một cái, Hoàng Vấn Đỉnh lại hơi hơi sửng sốt. Bởi vì Hạ Khinh Trần cũng không ở tại chỗ. Đồng nhiên, đế quý nhất khẽ quát một tiếng, tránh ra. Vừa nói, đế quý nhất giơ tay lên cầm trong tay hồng ô dương lên. Phanh! Một luồng buồn bực truyền đến, chỉ thấy hồng ô hướng hạ hung hăng đẻ một cái, xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng trường ấn. Có người từ trên trời giáng xuống phách hạ một trường, bị hồng ô cản được. Đế quý nhất cổ tay chuyển một cái, hồng ô lập tức xoay tròn, đem đánh ra người cho xoay tròn bay ra. Nhưng, kỳ nhân bay ra, một thanh huyết hồng kiếm lại vòng qua hồng ô, đâm về phía Hoàng Vấn Đỉnh. Phải biết, Hoàng Vấn Đỉnh nhưng là tương trợ đế quý nhất trở thành thanh thiếu niên thông soái công thần, lại mới vừa còn nói, lấy sau đi theo hắn có rất nhiều tốt chỗ. Nếu như trong nháy mắt đã bị giết chết, hoặc trọng thương, hắn đế quý nhất uy tín nhất định đại đả gãy khấu. Di hồn huyết ảnh. Đế quý nhất khẽ quát một tiếng, bên ngoài ngón tay gãy liên tục, vốn nên đâm về phía Hoàng Vấn Đỉnh đại diễn kiếm, lại quỷ dị chệch hướng phương hướng, lướt qua Hoàng Vấn Đỉnh bả vai mà qua. Hoàng Vấn Đỉnh nguyên nhân này tránh thoát nhất kiếp. Không được, hắn cũng không có. Bởi vì, đại diễn kiếm, kỳ thực cũng không chỉ có nhất cái. Đế quý nhất văng ra đại diễn kiếm cùng thời khắc đó, mặt khác một thanh kiếm lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, đâm về phía Hoàng Vấn Đỉnh lưng. Chính thẳng thi triển vũ kỹ đế quý nhất, không cách nào nữa văng ra kiếm này, chỉ phải nhấc chân nhất đạp, đem Hoàng Vấn Đỉnh cho đạp bay. Hưu, cái này nhất cái đại diễn kiếm, cũng lướt qua Hoàng Vấn Đỉnh bả vai mà qua. Hắn lần thứ hai nghiêu may mắn tránh thoát nhất kiếp. Nhưng, hắn khó khăn lắm tách ra, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên ngoài bên cạnh thân. Đồng thời, một con bàn tay bỗng nhiên lộ ra, nhất cái nắm hắn thiên linh cái, đem bên ngoài nhấc lên khỏi mặt đất tới. Chi! Bàn tay ngũ chỉ nắm chặt, đem Hoàng Vấn Đỉnh sọ bóp chi rung động, như muốn vỡ vụn. Làm đế quý nhất phản ứng kịp lúc, vì thì đã muộn, Hoàng Vấn Đỉnh đã rơi vào trong tay đối phương. Xuất thủ người, tự nhiên là Hạ Khinh Trần. Hai thanh đại diễn kiếm, bất luận là đệ nhất trôi vẫn là trôi thứ hai, kỳ thực đều là hư hoàng một thương. Chân chính chiêu thức, ở chỗ Hạ Khinh Trần một chảo này. Đế quý nhất hội làm phản ứng gì, hắn ra chiêu trước đều đã dự liệu được, cho nên mới có thể như này tinh chuẩn nhất bắt, đem Hoàng Vấn Đỉnh bắt. A. Hoàng Vấn Đỉnh sọ bị nặn ra từng đạo vết máu. Đau đến hắn hét thảm không ngớt. Hạ Khinh Trần mang theo hắn, lạnh lùng nói, để cho ta kiểm tra, người nào sau muôi, có phải hay không trường phản cốt. Dân gian tục truyền, nào sau có phản cốt người, đều hội làm phản. Hoàng Vấn Đỉnh, không chỉ có phản bội đại lục nhất phương đồng bào, càng phản bội bên ngoài ra ra Hoàng Trung Đỉnh. Xoạt xoạt. Hạ Khinh Trần ngũ chỉ sờ, đem phía sau não muôi bóp vỡ một mảng nhỏ. huyết thủy tức thì theo não sau phún ra ngoài. A! Nhanh cứu ta! Hoàng Vấn Đỉnh phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Có thể, không người động thủ nghĩ cách cứu viện. Hoàng Vấn Đỉnh công nhiên phản bội, làm hại Hạ Khinh Trần bỏ lỡ tối cường truyền thừa. Đoạn người võ đạo như giết cha mẹ người. Hoàng Vấn Đỉnh xem như đem Hạ Khinh Trần đắc tội đến chết tình trạng. Hiện tại người nào cứu Hoàng Vấn Đỉnh, chính là cùng Hạ Khinh Trần không đội trời chung. Bọn họ cùng Hoàng Vấn Đỉnh không quen vô cớ, làm sao có thể vì hắn, lại cùng Hạ Khinh Trần kết thúc cái này tử thủ. Còn đế quý nhất, Hoàng Vấn Đỉnh đã ở Hạ Khinh Trần trong tay, hắn ném chuột sợ vỡ bình, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Hoàng gia chủ, biến sắc bên dưới cuống quýt chạy tới. Cách xa nhau ngoài ba trượng, ngừng cước bộ vội vàng trấn an, Hạ công tử, mời đao hạ lưu nhân. Người yêu cầu tình. Hạ Khinh Trần mắt lạnh lẽo như đao. Hoàng gia chủ đau lòng nhanh thủ, Hạ công tử, Đỉnh Nhi không phải thứ gì, xuất sinh cũng không bằng, lấy oán trả ơn, phản bội đại lục, những thứ này, ta sẽ hung hăng giáo huấn hắn, làm cho hắn đạt được phải có nghiêm phạt. Chương 1505, may mắn thần lực. Nhưng, hắn là người nhà họ Hoàng, cũng là trăm ngàn năm qua, duy nhất thu được đại đế đại truyền thừa người, tương lai hoàng gia thịnh vượng còn muốn dựa vào hắn. Mời Hạ công tử xem ở lão phu nhất cái đầu khớp xương phần lên, vòng qua hắn lúc này đây đi. Hạ Khinh Trần ha hả cười nhạt. Nghiêm phạt. Hắn tốt nhất nghiêm phạt, chính là tháo thành tám khối. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Hoàng Vấn Đỉnh căn bản cũng không biết, cử động của mình, làm hại hắn bỏ lỡ ngắt lấy mê huyên thảo cơ hội. Mà cái kia cơ quan hệ Nguyệt Minh Châu sinh tử, chính là đem hắn băm cho chó ăn. Đều không hiểu Hạ Khinh Trần mối hận trong lòng. Hạ công tử, chẳng lẽ muốn lao phu cho ngươi quỷ hạ sao? Hoàng gia chủ cầu khẩn nói. Hắn đồng dạng vì Hoàng Vấn Đỉnh sở tác sở vi mà vô cùng phẫn nộ, nhưng thân là Hoàng gia chi chủ, hắn nhất định lý trí. Lý trí kết quả chính là, dù cho lại như thế nào, đều muốn bảo trụ Hoàng Vấn Đỉnh. Ngươi quỷ phá thiên, cũng cứu không được hắn. Hạ Khinh Trần quyết tâm. Muốn đưa cái này hay là biểu ca toái thì vạn đoạn. Lần một lần hai nhằm vào, chưa chạm đến bên ngoài điểm mấu chốt, hắn đều bao dung buông tha. Nhưng hắn không biết quý trọng, lần nữa khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Như thế, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Hạ công tử, mời thả hắn một mạng, hoàng gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hoàng Trung Đình mắt thấy vô pháp đánh cảm tình bài, nhân tiện nói. Đánh bạc tất cả. Hắn đều phải cứu Hạ Hoàng Vấn Đỉnh tính mệnh a. Đại giới. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, được. Muốn hắn mạng sống, đi địa ngục môn cho ta ngắt lấy 10 cây mê huyễn thảo. Ngươi như bằng lòng, ta có thể tha cho hắn bất tử. Địa ngục môn. Hoàng gia chủ mí mắt hung hăng nhảy lên. Đây chính là nhất cấm kỵ địa phương. Hắn thân là nhất gia chi chủ, hoàn toàn chính xác có tư cách tới gần. Nhưng nghe nói, bây giờ địa ngục môn trong phạm vi trăm dặm đều bị tràn ra ma khí tràn ngập, nếu như thâm nhập cực dễ dàng ma hóa. Có thể, so sánh Hoàng Vấn Đỉnh. Hoàng gia chủ khẽ cắn môi, được, ta đáp ứng ngươi. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, yên lặng thở dài. Vì sao Hoàng Vấn Đỉnh biến thành cái bộ dáng này, cùng Hoàng gia gia giáo, khởi không được quan hệ. Như này cương triều. Còn trông cậy vào nuôi ra cái gì có tiền đồ vãn bối tới. Đổi Hạ Khinh Trần nhi tử, như này phản bội chính mình, như này phản bội đồng bào, sớm một cái tắt đập chết hắn, quản ngươi nắm giữ cái gì truyền thừa. Nhân phẩm không được, nắm giữ lực lượng càng cường đại, tai họa càng sâu. Cùng như đây, không bằng ở nảy sinh trạng thái, đem một bàn tay đập chết, đỡ phải nguy hại thế gian. Họ Hạ, mau thả ta. Nhận thấy được Gia Gia không phải cứu mình không thể thái độ cứng rắn, Hoàng Vấn Đỉnh một lòng rốt cục phong xuống. Hạ Khinh Trần sẽ không, cũng không dám giết hắn. Thật giết hắn, Gia Gia tuyệt không buông tha Hạ Khinh Trần. Húng, hắn đã đạt được Gia Gia hứa hẹn, cũng sẽ không hạ sát thủ. Hạ Khinh Trần lại nắm chặt đầu xương đỉnh đầu không thả, lạnh lùng nói, vận may của ngươi, kỳ thực sớm vô pháp duy trì chứ. Hắn một câu nói, lại lệnh dãy rủa trong Hoàng Vấn Đỉnh, tức thì sợ hãi không gì sánh được. Bên ngoài khuôn mặt sắc cứng ngắc, hàm răng đều run lập cập, tựa như chính mình ẩn giấu sâu nhất bí mật bị người phát hiện một dạng. Ngươi nói bậy bạ gì đó, may mắn của ta chính là trời sinh mà đến, theo không được suy kiệt. Hoàng Vấn Đỉnh che giấu chột dạ, ngoài mạnh trong yếu quát, mau thả ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, theo không được suy kiệt nói, vì sao phải hấp thu ta người làm thần tính, theo không được suy kiệt nói, vì sao chỉ ở trường hợp trọng yếu phát huy được tác dụng, mà không phải theo thì khai mở. Hắn sớm nhìn ra, Hoàng Vấn Đỉnh may mắn thân thể, cũng không ổn định. Không giống với Linh Lung. Nàng nhưng là mốc thần trực tiếp phụ thể, cái kia mốc thần hình chiếu, liền giấu ở trong cơ thể nàng. Bên ngoài thai ách chỉ biết càng ngày càng trọng, thẳng đến cái nào thiên không may mà chết. Nhưng Hoàng Vấn Đỉnh, bên ngoài hay là may mắn thân thể, bất quá là trong cơ thể lưu lại một tia nữ thần may mắn thần lực. Nương theo sử dụng số lần tăng, cùng với thời gian trôi qua, thần lực sớm tiêu hao hầu như không còn. Trừ phi tìm được đầy đủ thần tính, tài năng chậm lại thần lực trôi qua. Hoàng Vấn Đỉnh thân thể run lên, đồng tử kịch lui. Hắn lòng tràn đầy sợ hãi, bởi vì Hạ Khinh Trần theo như lời hoàn toàn chính xác. Hắn phần lớn may mắn truyền thuyết sự tích, đều ngừng ở lại 18 tuổi trước đây. 18 tuổi về sau, không phải hắn không muốn lại may mắn, mà là, đã dần dần mất đi may mắn. Hắn đã 3-4 năm chưa từng đi qua đại vận. Nếu không thì, dựa theo trước kia may mắn kỳ tích, tu vi của hắn nơi nào còn có thể chỉ có hiện tại. Sớm siêu việt đế quý nhất, siêu việt Hạ Khinh Trần, trở thành Thương Hải nội ngoại đệ nhất nhân. Tất cả chi nguyên, chính là trong cơ thể thần lực ở tiêu thất. Ngẫu nhiên cơ hội xuống, hắn phát hiện đặc thù thần tính lại có thể chậm lại thần lực trôi qua không nói, còn có thể lệnh bên ngoài tăng cường. Cho nên hắn mới nhìn chằm chằm Linh Lung không thả, hai lần trộm đi trên người thần tính vì bản thân dùng. Nhưng những thứ này, Hạ Khinh Trần làm sao biết? Người nào nói cho ngươi? Hoàng Vấn Đỉnh hoảng sợ hỏi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, không cần có người nói cho, ngươi tất cả, ta như lòng bàn tay. Thậm chí, ta còn có thể phế bỏ vận may của ngươi thân thể. Ngươi dám? Hoàng Vấn Đỉnh kinh sợ tới cực điểm. May mắn nhưng là hắn lập căn cơ sở, mất đi may mắn, hắn đối với tương lai không hề cảm giác an toàn. Tức thì tay cầm Thiên Hạo Đế truyền thừa, nhưng nếu không may mắn ra thân, chưa chắc có thể thuận lợi tu luyện tới phần cuối đây. Dù sao thiên phú của hắn liền đặt nơi đó, tiềm lực chân chính, nhưng thật ra là không đủ để đạt được Thiên Hạo Đế truyền thừa. Bây giờ dựa vào may mắn ăn gian phương thức đạt được, hướng sau lại may mắn có thể dựa vào. Làm sao có thể tu luyện thành công đâu? Vì sao không dám đâu? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, lần trước ngươi dựa vào may mắn lực, cướp ta đồ đặt lúc, ta liền đã cảnh cáo ngươi một lần. Hoàng Vấn Đỉnh cuối cùng cũng nhớ tới, cái kia lần ở Vọng Nguyệt Lâu, dựa vào may mắn liên tục cướp đoạt Hạ Khinh Trần vài kiện nhìn chúng bảo vật. Có thể cuối cùng nhất kiện lúc, lại bị Hạ Khinh Trần thành công cướp được. Vận may của hắn phảng phất mất đi hiệu lực một dạng. Bây giờ hắn mới giựt mình sợ hãi ý thức được, cái kia lần cũng không phải ngoài ý muốn, mà là vận may của hắn, Hạ Khinh Trần có thể khắc chế. Theo đây, cùng may mắn thân thể cáo biệt đi. Hạ Khinh Trần yên lặng nói. Hoàng Vấn Đỉnh hét dầm lên, không được. Không được. Ngươi đã đáp ứng ra ra, tha ta một mạng, ngươi lật lọng. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Ta đích xác hội tha cho ngươi một mạng, nhưng, nên có nghiêm phạt, thiếu không được. Hắn cái tay còn lại trường, tại đây sau lưng hung hăng đẩy. Hắn không phải rút ra bản thân thần tính, mà là hướng Hoàng Vấn Đỉnh thân trên quán thâu thần tính. Mà về sau, hắn đem Hoàng Vấn Đỉnh phóng xuống. Sau người nhạy cảm nhận thấy được, trong cơ thể mình may mắn thần lực, cư nhiên không giảm mà lại tăng, biến được càng ngày càng dày đặc. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hoàng Vấn Đỉnh vẻ mặt nghi hoặc màu sắc. Không đúng rồi, Hạ Khinh Trần thoạt nhìn là đang giúp hắn. May mắn thần lực càng cường đại, đối tốt với hắn chỗ càng đại nha. Nghiêm phạt. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói. Hoàng Vấn Đỉnh thối lui đến Ra Ra bên cạnh, lập tức cười lên ha hả, ha ha ha, ngu dốt. Ngươi biết, ngươi nghiêm phạt để cho ta càng ngày càng may mắn. Hạ Khinh Trần phản vấn, vậy ngươi biết, cái gì gọi là, vật cực tất phản. Thần lực, là thần linh lực lượng. Bên ngoài cường đại, đủ có thể căng bạo phàm trần tất cả, tuyệt không phải phàm thể có thể thừa nhận. Chương 1506, suy nghĩ tương lai. Sở dĩ, nó có thể ở Hoàng Vấn Đỉnh trong cơ thể tồn tại, đó là bởi vì nó phi thường nhỏ yếu. Có thể ở Hạ Khinh Trần bàng đại thần tính tẩm bổ xuống, nó sẽ nhanh chóng trắng lớn. Làm đến một cái điểm tới hạn lúc, liền không còn là Hoàng Vấn Đỉnh một cái nho nhỏ phàm nhân chi khu có thể chịu được. Hoàng Vấn Đỉnh không cho là đúng, làm ta sợ. Thật làm ta giống như người ngu xuẩn. Tích tắc. Đột nhiên, thiên thượng rơi hạ một mảnh vảy cá, không thiên về không khéo rơi xuống ở Hoàng Vấn Đỉnh trong tay. Vảy cá chuyển hiện ngọc sắc, bên trong tràn đầy dị thường rồi rào ánh trăng. Luận ánh trăng chứa được lượng, chút nào giống như với hạ phẩm nguyệt tinh thạch. Ha ha ha. Là nguyệt tinh. Hoàng Vấn Đỉnh cười lên ha hả, ta đã thật lâu không có vận tốt như vậy á. Hay là nguyệt tinh, chính là có chút sinh linh, thời gian dài tiếp thu ánh trăng chiếu xạ, cuối cùng thân thượng bộ vị ngưng kết rất nhiều ánh trăng. Những thứ kia bộ vị xưng là nguyệt tinh, thường thường là có tiền mà không mua được vật báu vô giá. Trước mắt một quả này vảy cá, là đại nguyệt vị cường giả đều có thể hô cướp bảo vật, giá trị tối thiểu bù đắp được trên 3 cái lục giai niết khí. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ nghe nói qua Hoàng Vấn Đỉnh khí vận truyền thuyết, dễ thân nhãn sở kiến, vẫn là lần đầu tiên. Quá giả đi, ngoại giới khó cầu nguyệt tinh, cư nhiên theo thiên thượng rất tại lòng bàn tay hắn trong. Đây là cái gì khí vận à? Phải biết, đã từng Lâm Lang đảo chủ tự thân phát động 10 vạn người, ở Thương Hải bên trong tìm kiếm nguyệt tinh, đều mới chỉ tìm được 3 mảnh mà thôi. Hoàng Vấn Đỉnh đâu? Thiên thượng trực tiếp rơi một mảnh cho hắn. Lần này, không người lại hoài nghi sự khủng bố may mắn thân thể. Nhưng mà những thứ này cũng không có kết thúc. Chỉ thấy trong màn đêm, lại là quang mang lóe lên, một viên lân phiến không thiên về không khéo, khó khăn lắm rơi vào Hoàng Vấn Đỉnh lòng bàn tay. Lại là một viên nguyệt tinh. Thiên A! Chuyện này! Đây là cái gì thần tiên vận khí? Chính là Lâm Lang đảo chủ đều ngồi không yên, kinh thán không thôi, bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, còn xa chưa kết thúc. Lại một viên, không được, là 2 quả, 3 miếng, 4 miếng. Là lân phiến mưa. Hơn nữa, công bằng tất cả đều đập về phía Hoàng Vấn Đỉnh, một mảnh đều không rơi cho người khác. Hoàng Vấn Đỉnh cười to không ngớt, ha ha ha ha. Hạ Khinh Trần, trợn đại mắt chó của ngươi. Nhìn ngươi cho ta nghiêm phạt đi. Ở nơi này là nghiêm phạt, đơn giản là tưởng thường A. Một bên cười to, Hoàng Vấn Đỉnh điên cuồng tiếp thu thiên thượng rớt xuống lân phiến. Ban đầu, lân phiến hắn còn có thể nhất nhất thu. Có thể càng đi về phía sau, lân phiến càng ngày càng nhiều, rất nhiều không kịp thu, rơi đập tại đầy thân lên. Những vảy này không biết theo rất cao thiên khung sâu chỗ rơi. Tuy nói cũng chỉ có móng tay mảnh nhỏ cao thấp, nhưng đập ở thân người trên cũng có thể sản sinh không nhẹ đau đớn. Khí! Hoàng Vấn Đỉnh liền rút ra lương khí, đủ, không muốn lại rơi. Nhưng mà, lân phiến càng rơi càng nhiều, không chút nào chậm lại xu thế. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Chớp mắt một cái, Hoàng Vấn Đỉnh liền bị đập đầu đầy là bao, thân trên cũng đập ra từng phiến vết máu vết thương. Mau tới giúp ta cùng nhau thu A. Hoàng Vấn Đỉnh hướng Hoàng gia chủ cùng với chung quanh người mắng. Có hắn mở miệng, mọi người dồn dập tiến lên tranh mua. Nhưng quỷ dị chính là, mặc cho bọn họ làm sao đoạt, cho dù là tu vi cao thâm Hoàng gia chủ, dĩ nhiên có vô pháp bắt được một mảnh. Mỗi làm sắp bắt lại một viên lúc, lân phiến liền quỷ dị biến ảo quy tích, theo bên ngoài lòng bàn tay trốn. Những người còn lại cũng tất cả đều như đây. Đây trời lân phiến, bọn họ làm sao đều không bắt được, mắt mở trừng trừng nhìn theo lòng bàn tay trốn. Những vậy kia, chỉ nhận Hoàng Vấn Đỉnh, không tiếp thu người khác, lại điên cuồng ngắm bên ngoài thân trên rơi xuống. một viên hai quả đánh vào thân lên, còn có thể chịu được, có thể thành phiến đánh vào thân lên, đó là gì chủng tư vị? A. Không lâu sau về sau, Hoàng Vấn Đỉnh liền bị nổ cả người bổ ra vùng thịt. Rốt cục, hắn không cười nổi đến, ý thức được sự tình biến được không bị khống chế. Nhanh dừng nha. A. Hoàng Vấn Đỉnh hướng thiên đại giống, đáng tiếc căn bản vô dụng, ngược lại là lân phiến càng ngày càng nhiều, đập đến hắn thống khổ không ngớt. Hắn nếm thử khống chế trong cơ thể may mắn thần lực. Nếu là ngày trước thần lực, như vậy yếu ớt, hắn còn có thể khống chế như thường. Nhưng trải qua thần tính tầm bổ, bên ngoài may mắn lực sớm đã đạt được không bị khống chế tình trạng. May mắn thần lực ảnh hưởng xuống, thiên không hoàn toàn đen sì, tất cả đều là cấp tốc rơi xuống lân phiến. Nhanh! Thi triển phòng ngự. Hoàng gia chủ lấy ra một mặt cái khiên, ném cho Hoàng Vấn Đỉnh. Sau người đau nhè răng trợn mắt, cố nén đau nhức đem cái khiên cho khởi động tới. Có thể khiến hắn tuyệt vọng là, những vậy kia đem cái khiên coi là chặn lại vật, lại quỷ dị tập thể biến hóa quy tích, tránh khai cái khiên, tự bên cạnh phi hướng Hoàng Vấn Đỉnh. Ngao ngao mất hồn tiếng kêu thảm thiết, tự cái khiên bên dưới liên miên chập trùng. Cuối cùng đau đến liền cái khiên đều không nhịn được, bất đắc dĩ đem bên ngoài buông tha, lộ ra máu thịt be bét chính hắn tới. Bên ngoài cả người trên xuống, không có nhất chỗ là hoàn chỉnh, tự liền hai mắt đều bị đánh mù. Miệng đầy hàm răng, cũng bị đập được thất linh bát lạc, da đầu tảng lớn mảng lớn da bị nẻ, hướng hạ không ngừng chạy tiên huyết. Ra ra, nhanh cứu ta! Cứu ta a! Hoàng Vấn Đỉnh kêu khóc chạy về phía Hoàng gia chủ. Có thể mạnh mẽ như Hoàng gia chủ, đều che chở không được hắn, bất luận thế nào xuất thủ, lân phiến đều có thể không sai chút nào đập về phía hắn. Mọi người mắt mở trừng trừng nhìn Hoàng Vấn Đỉnh, một cái thật tốt người sống sờ sờ, bị sinh đập đến hấp hối. Hoàng gia chủ lo lắng như đốt, đồng nhiên ánh mắt quét đến Hạ Khinh Trần, lập tức trong lòng một cái cơ linh, cuốn quýt hướng Hạ Khinh Trần cầu cứu. Hạ công tử, Đỉnh Nhi có mắt không biết Thái Sơn, xông tới mạo phạm ngươi, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Rất hiển nhiên, Hoàng Vấn Đỉnh may mắn lực, biến thành bùa đòi mạng, 89/10 cùng Hạ Khinh Trần có quan. Vật cực tất phản, phản cực tất chính. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, kiên trì đợi chính là. Còn chờ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, không biết qua bao lâu. Rốt cục đen thủi lùi thiên không dần dần sáng tỏ. Lân phiến dần dần hiếm thiếu, cuối cùng tiêu thất không còn một mảnh. Hoàng Vấn Đỉnh cũng bị đập được xuyên tràng bể bụng, tứ chi đều tàn, bộ mặt càng là máu thịt bé bét, không còn hình người. Lại như đập xuống, hắn sợ là phải bị sinh đập thành một cục thịt. Hạ công tử, hắn tỉnh lại về sau, còn có thể tao ngộ chuyện tương tự sao? Hoàng gia chủ lo lắng. Hạ Khinh Trần liếc hắn một cái, nói, chờ hắn tỉnh, nói cho hắn, từ hôm nay hướng sau kiên định đối nhân xử thế, dựa vào vật khí, hắn là nghĩ cũng đừng. Nữa nghĩ, vô cùng dễ chịu may mắn thần lực, đã vì bên ngoài đưa tới vô số lân thiến, tiêu hao hoàn tất, một tia đều không thừa. Từ hôm nay hướng về sau, hắn chính là một cái bình thường người, mơ tưởng lại dựa vào vật khí. Bất luận là đoạt bảo, hay là tu luyện vũ kỹ, cũng hoặc tăng tiến tu vi, theo này cùng vận khí cách điện. Cùng loại muốn cái gì tới cái đó kỳ tích, hắn này sinh cũng sẽ không gặp lại lên. Hoàng gia chủ thần tình nghiêm túc, may mắn hoàn toàn biến mất, Hoàng Vấn Đỉnh nhân sinh cây trụ đều muốn oanh đạp, không biết hắn tỉnh lại về sau, có thể hay không thừa nhận sự đả kích này. Ngoài ra, Hoàng gia chủ, đừng trách ta rong dài. Hạ Khinh Trần nghiêm mặt nói, Hoàng Vấn Đỉnh tuyệt không phải có thể nhờ cậy trả gia tộc tương lai hạng người, nhìn ngươi cảnh giác cao độ, suy nghĩ tương lai. Chương 1507, Trung Cực Đại Đế. Nhãn xuống xem, Hoàng Vấn Đỉnh sở hữu thiên hạo đế truyền thừa, tương lai không thể giới hạn lượng. Tuyển trạch hắn làm hoàng gia tương lai người nối nghiệp, lại thích hợp cực kỳ. Nhưng, như vậy một cái người tâm thuật bất tránh, đạt được truyền thừa lực lượng, sẽ đi trên một cái dạng gì đường đâu. Khi đó, hoàng gia liệu sẽ bị mang trên đường tà đạo. Hoàng gia chủ đạo, ta biết. Hắn có chút không vui, Hoàng Vấn Đỉnh tuy trừng phạt đúng tội, có thể rơi vào kết quả như thế này, Hạ Khinh Trần không thoát liên hệ. Thấy miệng mép, Hạ Khinh Trần yên lặng thở dài. Hắn biết, chính mình nói, Hoàng gia chủ không có một câu để ở trong lòng. Có đôi khi, mù quáng tín ngưỡng võ đạo, quên cái khác, thường thường ý nghĩa hủy diệt. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn đầy đất lân phiến, nói thầm một tiếng, kỳ quái, cũng không muốn nguyệt tinh. Đại khái là Hoàng Vấn Đỉnh bị nguyệt cảnh đập đến nửa chết, cho tâm lý bọn họ bóng dâm, nhưng lại không có nhất người dám với nhặt lên trên đất lân phiến. Cũng như này lời khách khí, vậy, ta liền không nói lễ. Hạ Khinh Trần vẫy tay một cái, 100 không gian niết khí đồng thời song song xuất hiện. Đều mở phía dưới, điên cuồng tịch quyển trên đất mỗi bên chỗ tán lạc lân phiến. Những người còn lại phản ứng kịp lúc, Hạ Khinh Trần đã hấp thu trên đất hơn phân nửa nguyệt tinh. Còn chờ cái gì? Đoạt ta! Vài cái thượng tôn ở ngoại vi, thấy thẳng dậm chân. Mẹ đấy! Đều tu luyện ngốc sao? Điều này cũng không biết đoạt. Ta dựa vào. Những thứ này cũng đều là giá trị liên thành nguyệt tinh, bọn họ đều ăn thành heo ấy ư, không biết đoạt. Lâm lang đảo các trường bối, hận không thể tự thân lên sân khấu cấp đoạt. Những thứ kia cũng đều là nguyệt tinh nha. Nộ bên ngoài không được tranh gầm rú chung, rất nhiều thiên kiêu như ở trong ngộng mới tỉnh, gia nhập vào tranh đoạt danh sách. Nhưng hắn nhóm lại đoạt, có thể giành được qua tiên phát chế nhân Hạ Khinh Trần. Có thể giành được qua hắn 100 không gian niết khí. Người khác khai mở niết khí, thông thường chỉ có thể khai mở một cái, bởi vì mỗi khai mở một cái không gian niết khí, liền cần tiêu hao một phần tinh thần lực. Có thể đối với Hạ Khinh Trần mà nói, tinh thần lực tính là gì? Phải nhiều thiếu hắn đều có. Khoảng cách công phu, trên đất nguyệt tinh liền bị cướp đoạt hết sạch, một viên đều không thừa. Chỉ có thiếu cân nhắc khoảng cách gần người giành được đến, hơn nữa phần nhiều là một hai khỏa. Còn lại, đều bị Hạ Khinh Trần cướp được, số lượng đại khái ở 7-8 vạn khỏa đi. Nguyệt tinh trong đầy áp ánh trăng, tuy là không bằng nguyệt tinh thạch, nhưng, bồi dưỡng một ít nguyệt cảnh cường giả đại quân, chính là không quá tốt nhất khao phẩm giá. Siêu siêu siêu. Từng viên trang bị đầy đủ nguyệt tinh không gian niết khí, lần lượt bay trở về Hạ Khinh Trần lòng bàn tay, đưa tới từng đôi đỏ tỏa sáng con mắt. An mảnh, cũng không phải như thế cái an pháp chứ. Thượng tôn nhóm, thật ngồi không yên. Ngươi nói nhiều như vậy đại đế truyền thừa, Hạ Khinh Trần một cái người tất cả đều ôm đồm, đồng thời một phần đều không muốn giao ra đây, đây cũng là a. Nhưng những này nguyệt tinh, Hạ Khinh Trần cũng độc chiếm 9/9. Có muốn hay không tận tuyệt như vậy a? Hắn Hạ Khinh Trần ăn thịt, dù sao cũng phải cho bọn họ một chút canh uống đi. Hắc! Hắn vừa vặn, trực tiếp liền nhục thân mang canh ăn sạch sẽ. Ngay cả nước cặn đều không thừa. Cái này quá phận chứ. Ừm. Làm sao, các ngươi lại có ý kiến? Trung Vân Vương đúng lúc lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Có ý kiến thượng tôn nhóm, kể hết im lặng, chỉ có thể đem đầy ngập tham lam cùng đố kỵ, đều giấu ở trong bụng. Chính các ngươi vãn bối không có ý chí tiến thủ, cũng đừng trách chúng ta Hạ Khinh Trần quá ra sức, được không? Trung Vân Vương hừ nói. Thượng tôn nhóm nhất là bên ngoài không dám phát, chỉ có thể tàn bạo nhìn mình lom lom không chịu thua kém các văn bối. Thực sự là một đám lợn ngu si a. Truyền thừa không chiếm được, liền nguyện tinh đều một mảnh không giành được. Thực sự là một đám phế vật. Này lúc, sáng sớm đã đen xuống, Long Nguyên Đế hội sớm kết thúc. Tuy là biến đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc. Lâm lang đảo chủ thật sâu nhìn kỹ liếc mắt Hạ Khinh Trần, nhìn một chút nữa đế quý nhất. Tuy nói đế quý nhất thắng được thắng lợi cuối cùng, hắn lại nửa điểm không cao hứng nổi. Bởi vì thu hoạch lớn nhất, danh tiếng thịnh nhất, là Hạ Khinh Trần. Cũng may, sự tình miễn cưỡng như nguyện phát triển, đế quý nhất cướp đoạt đệ nhất. Hiện tại, ta tuyên bố Lâm lang đảo chủ có thể dừng lại một cái. Xét thấy lần trước Chu Hư Đế đột nhiên ở kết thúc thì nhô ra, hắn đợi khoảng khắc. Xác định thật lại không đế ảnh trọng hiện, hắn vung lên giọng, đế quý nhất, thu được tối cao truyền thừa. Chư thiên đế ảnh, lần lượt chuẩn bị trở về nhân gian đế mộ ngủ yên. Nào biết, hắn mới vừa hô xong, từ phía dưới đen như mực nhân gian đế mộ trong, truyền đến một luồng cấp hống hống thanh âm, ôi chao ôi chao ôi chao, chậm đã. Còn có ta đây, là một vị đế ảnh. Bọn họ mở to hai mắt nhìn kỹ, chỉ thấy một cái to béo mập mạp trẻ tuổi mập mạp, xấu hổ theo đế lăng trong chui ra ngoài. Hắn ngôn ngữ hàm hậu, xấu hổ sơ đầu, xin lỗi, ngủ quên, tới chậm một điểm. Hắn người nào a? Vị nào đế vương? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Mặc dù là thượng tôn nhóm, đều cảm thấy dị thường xa lạ. Bọn họ ở Lâm Lang đảo đều nhiều hơn thiếu niên, đã tham gia Long Nguyên Đế hội, thiếu nói mấy chục giới. Bất luận một vị nào đế vương, đều đã quen thuộc. Có thể, trước mắt cái này vị đế vương, vì sao xa lạ như vậy? Không ngừng thượng tôn, tiểu liền người thủ mộ đều ngạc nhiên không ngớt. Trần Quang vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vị này chính là đế lăng bên trong đế ảnh. Làm sao chưa từng thấy? Nếu nói là hắn khi còn trẻ, tham gia Long Nguyên Đế hội quá ít, có thể ba người thủ mộ dĩ nhiên đồng dạng xa lạ, đại thủ mộ nhân, cái này vị thật là chúng ta nhân gian đế mộ đế ảnh. Hắn ở Lâm Lang đảo 200 năm, hầu như bất luận một vị nào đế vương đều gặp. Cho dù là cái kia cực thiếu lộ diện Chu Hư Đế đều liếc mắt nhận ra, duy chỉ có trước mắt, thấy những điều chưa hề thấy. Nhưng mà, hắn thật lâu không có được trả lời. Vô ý thức nghiêng đầu nhìn một cái, ba người thủ mộ cả kinh, chỉ thấy đại thủ mộ nhân dường như thạch hóa giống nhau, ngồi ở ghế khách quý lên. Hắn hai mắt trợn lớn, miệng há mở, không nháy một cái nhìn tân xuất hiện đế ảnh, thân thể không chút sức mẻ. Làm bạn đại thủ mộ nhân bao nhiêu năm, hắn có lẽ chưa thấy qua, đối phương thất thố như vậy một màn. Đại thủ mộ nhân. Ba người thủ mộ bàn tay tại đây trước mắt phất phất. Không nghĩ tới, đại thủ mộ nhân vẫn chưa thất thần. Hắn một tay lấy ba người thủ mộ bàn tay mở ra, nói, không nên cử động. Cái kia nghiêm nghị ngữ khí lệnh ba người thủ mộ giật mình không thôi. Hắn theo đại thủ mộ nhân ánh mắt, nhìn cái kia vị mới nhất xuất hiện đế vương, trần trơ nói, đại thủ mộ nhân, cái này vị đế vương, rất có địa vị. Đại thủ mộ nhân vừa mới phun ra nhất khẩu dấu ở trong cổ họng hồi lâu cho khí, thanh âm thoáng run rẩy. Vị nào đế vương, là ngươi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Ba người thủ mộ tỉ mỉ suy nghĩ, cau mày nói, đều gặp, ngoại trừ trước mắt cái này vị. Tư lịch của hắn thực sự quá lão, không có mấy vị đế vương là chưa từng thấy qua. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Đại thủ mộ nhân thanh âm duy trì liên tục run rẩy. Ừ. Ba người thủ mộ điểm khả nghi mọc thành bụi, nhân gian đế mộ 108 tọa đế lăng, ngoại trừ dạ miệng đại đế linh sớm đã tiêu thất, chưa từng thấy qua bên ngoài, còn lại đều gặp A. Vừa nói, ba người thủ mộ đống nhiên chấn động, lấy ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú về phía cái kia vị hàng hậu, lại chưa từng thấy qua đế vương. Thanh âm của hắn, cũng như đại thủ mộ nhân giống nhau, bắt đầu run rẩy. Chương 1508, thần bí chi khư. Ngươi là nói, hán. Hán là dạ miệng đại đế. Nhân gian đế mộ, 108 vị đế vương, có ai tư cách ở tên phía sau, trực tiếp thêm trên đại đế hai chữ. Mặc dù là bài danh đệ nhị Chu Hư Đế, cũng không nảy tư cách. Dạ miệng đại đế ngoại trừ. Bởi vì, hắn là đế trung chi đế, vương trung chi vương. Là chân chánh đại đế. Hắn chính là xếp hạng thứ nhất cổ lão đại đế, dạ miệng đại đế. Bên ngoài niên đại, có thể không kịp Chu Hư Đế cổ lão. Nhưng, hắn sinh tiền thực lực, tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Truyền thuyết, dạ miệng đại đế thực lực, đã chạm tới cái kia cấm kỵ bên viền. Hắn lĩnh ngộ được thần lực lượng, có hy vọng đột phá vì thần. Đáng tiếc về sau đông nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Truyền thừa cũng theo này đoạn tuyệt, chưa còn kịp truyền thừa đi ra ngoài. Bên ngoài thi hài, mai táng ở nhân gian đế mộ. Tự chôn một khắc kia, dạ miệng đại đế linh, liền từ chưa xuất hiện qua, ngàn năm trôi qua như trước chưa từng chợt hiện hiện. Thậm chí nhiều lần có không biết lai lịch thần bí cường giả, đích thân tới miệng đế lăng, tra xét bên ngoài linh có tồn tại hay không. Kết quả, đáp án dĩ nhiên là không có. Dạ Miện đại đế, ở chết bất đắc kỳ tử một khắc kia, liền đã thần hồn câu diệt, không có một tia linh còn sót lại với nhân gian. Hắn tất cả, đều theo chết bất đắc kỳ tử mà tiêu vong, cái kia kinh thiên động địa truyền thừa, cũng mai táng ở lịch sử trong bụi bẩm. Có thể, hiện tại, hắn xuất hiện. Lâm Lang đảo chủ há có thể không khiếp sợ, há có thể không được hoảng sợ, há có thể không được thạch hóa tại chỗ. Ha ha, xin lỗi, tới trầm nha. Dạ Miện đại đế ngại ngùng cười, hướng chư vị đế ảnh nhóm chắp tay. Sau đám người đối với cái này vị Dạ Miện đại đế, xa lạ tới cực điểm. Quỷ đế kiêu căng khó thuần, lạnh lùng nói, đều tán mới đến, cũng không nhìn một chút lúc nào. Dạ Miện đại đế vẻ mặt khiêm tốn màu sắc, lúc nào, trời còn sớm chứ sao. Quỷ đế khàn khàn cười nhạt, nếu như con mắt mù, liền cẩn thận trị nhãn, thiên đều hắc, nơi nào còn có chiều tà dư quang. Mọi người nhìn xa lạ Dạ Miện đại đế, cũng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc màu sắc. Này người nói chuyện thật đúng là mạc danh kỳ diệu a. Chiều tà đều không, bọn họ hẳn là ngủ yên, dĩ nhiên nói còn sớm. Đại khái là mới tới đế vương, không hiểu nhân gian đế mộ quy củ đi. Hả, ngươi nói chiều tà đi a? Dạ Miện đại đế kinh ngạc một chút đầu, cái này dễ bàn nha, nó đi, ta khiến nó trở về chứ sao. Dạ Miện đại đế bàn tay hướng về chân trời nhất chiêu. Làm người ta vô pháp tin một màn xuất hiện. Cái kia rõ ràng đã rơi đất chiều tà, dĩ nhiên. Dĩ nhiên lần nữa từ từ bay lên. Mông lung ánh chiều tà, bị xua tan hắc ám, lần nữa soi sáng nhân gian, cũng chiếu sáng mỗi một trường kinh hãi tới cực điểm khuôn mặt. Thái Dương, theo phía tây xuất hiện. Trong đám người, không biết là người nào, phát sinh linh hồn âm dung. Đây là cái gì thủ đoạn? Thần linh nghịch thiên pháp thuật sao? Chính là Hạ Khinh Trần, cũng không khỏi đồng tử lui một cái, thần vực. Hay là thần vực? Là thần minh mới nắm giữ nào đó chủng pháp thuật, ở này bên trong lĩnh vực, một ít thiên địa tự nhiên cảnh tượng, có thể phát sinh lịch chuyển. Thì như, mặt trời mọc từ hướng Tây. Trước mắt cái này vị kỳ mạo xấu xí hàm hậu đế ảnh, sinh tiền đúng là nắm giữ một tia thần vực sơ lược tồn tại. Có thể đạt đến một bước này, hắn cách phá toái hư không, chỉ cách một chút. Như này đại đế. Sao không có dấu hiệu nào chết bất đắc kỳ tử vẫn lạc? Hạ Khinh Trần vẫn cho là, nhân gian đế mộ trong chôn nhiều lắm đều là phàm trần đế vương. Không nghĩ tới, dĩ nhiên cất giấu nhất vị, kém chút thành thần tồn tại. Cái kia rất nhiều đế ảnh, đám chìm trong chiều tà ánh chiều tà xuống, tất cả đều chấn động lay động đến chết lặng. Ngươi là? Nam đó. Dạ Miện đại đế. Quỷ đế run rẩy hỏi. Dạ Miện đại đế xấu hổ cười một tiếng, chết đều chết, còn cái gì đại đế? Hắn dị thường khiêm tốn, cười xa nhau đoàn người, nhường một chút, đều nhường một chút, ta tìm người. Xa nhau đoàn người, hắn đi tới rất nhiều thiên kiêu trên khoảng không. Không người có thể không khẩn trương. Chính là vòng ngoài thượng tôn, người thủ mộ nhóm, đều gấp bội cảm thấy hít thở không thông. Cái này vị, là nhanh muốn thành thần nhân vật khủng bố a. Lẽ nào, hắn chính là tìm đến chuyên nhân? Lúc này đây, hắn sẽ tìm người nào? Tại hạ đế quý nhất, tham kiến Dạ Miện tiền bối. Đế quý nhất lớn tiếng dọa người, ngửa đầu ôm quyền la lên. Nhưng mà, Dạ Miện đại đế xem cũng không liếc hắn một cái, trực tiếp đem bên ngoài coi như không khí, con đường thẳng đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Quả nhiên là ngươi. Dạ Miện đại đế lục lọi cằm. Nguyên lai là người trong thần đạo, ta liền kỳ quái, cái gì lực lượng có thể đem ta tỉnh lại. Thanh âm rõ ràng rất lớn, quỷ dị là, chỉ có hắn cùng Hạ Khinh Trần hai người có thể nghe được. Đáng tiếc, kém chút thành thần. Hạ Khinh Trần tiếc hận nói. Dạ Miện đại đế khoát khoát tay, đều là quá khứ chuyện á, không đề cập tới cũng được. Nhưng thật ra ngươi, đã là người trong thần đạo, lại lấy phàm nhân thân thể tới đây. Nói vậy giống như ta, cũng là bị người hãm hại chứ? Dạ Miện đại đế dò hỏi. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, Dạ Miện đại đế vẫn lạc, nguyên lai có ẩn tình khác. Hắn hư hư thực thực nói, ừ, a, nếu không thì ta sao lưu lạc tới này đâu. Dạ Miện đại đế thật sâu thở dài, ta có thể cảm giác được, ngươi sinh tiền là một vị cường đại chân thần, không nghĩ tới cũng nghèo túng như vậy. Khư, thực sự là tổ chức đáng sợ. Cái gì? Khư. Hạ Khinh Trần chưa từng nghe nói qua, thế gian có một tên là Khư tổ chức. Ai? Ta sắp tiêu vong, năm đó kéo dài hơi tàn, chỉ còn một điểm tàn hồn, giấu ở trong thi thể không dám ló đầu. Dạ Miện đại đế thở dài. Vốn định đợi cơ duyên trọng sinh, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cơ hội, thế cho nên ngàn năm trôi qua, tàn hồn đều nhanh tiêu hao hầu như không còn. Chẳng qua may mắn, ngươi tới. Hắn nâng lên con ngươi, nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần. Huynh đài, ta biết, ta suốt đời sở học, ngươi là coi thường. Có thể, mời xem ở cùng là luân lạc chân trời nhân phần lên, đem ta chuyển thừa giao cho có thể tin truyền nhân, như thế nào? Hạ Khinh Trần lưỡng lự. Còn lại đế vương truyền thừa, hắn tiếp cũng liên tiếp, hướng sau theo liền tìm một đáng tin truyền nhân đưa đi là đủ. Nhưng Dạ Miện đại đế không giống với. Hắn truyền thừa, là thần cấp truyền thừa. Tin tưởng hắn chết về sau, vô số thế lực đều từng theo dõi hắn, như đột nhiên truyền ra, truyền thừa lại thấy ánh mặt trời, lại rơi vào một thiếu niên trong tay. Hậu quả, hắn không muốn nghĩ giống. Chỉ sợ mấy vị kia người thủ mộ, liền rối trá mặt mũi đều không được duy trì, hội trước mặt mọi người tới đoạt. Thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu. Tình cảnh của ta, ngươi nên minh bạch. Hạ Khinh Trần uyển chuyển cự tuyệt. Dạ Miện đại đế cười ha ha một tiếng, yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm khó dễ. Chỉ thấy Dạ Miện đại đế theo tay vung lên, giữa hai người nhiều hơn một tầng trong suốt quang cháo, đem hai người bao phủ trong đó. Bên ngoài nhìn lại, hai người vẫn như cũ nói chuyện với nhau. Nhưng thực tế lên, Dạ Miện đại đế đã đưa ra một viên màu tím viên châu, xin nhờ. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nói, thực sự là ép buộc. Dạ Miện đại đế cười nói, sẽ không để cho ngươi uổng công khổ cực một trận, ta đế lăng mộ bia tròng, giấu một kiện đồ vật, tin tưởng đối với ngươi sẽ hữu dụng. Như đây, Hạ Khinh Trần suy nghĩ khoảng khắc về sau, mới rốt cục tiếp nhận. Được, ta thu xuống, nhất định giúp ngươi tìm được thích hợp truyền nhân. Hạ Khinh Trần đạo. Dạ Miện đại đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất khúc mắc tán đi, kỳ hình thể rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Hắn muốn tán đi. Chương 1509, cấm kỵ chớ có hỏi. Thật ước ao ngươi, có thể lần nữa trở lại. Dạ Miện đại đế vô hạn thẫn thờ, ta còn không có liếc mắt nhìn cửu thiên thần giới đây, thực sự là tiếc nuối đây này. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngủ yên đi. Không cần cực khổ nữa thủ vững, nguyện ngươi tới sinh tái chiến thiên hạ. Tạ ơn. Dạ Miện đại đế hướng Hạ Khinh Trần thật sâu không người chào, nói, ngoài ra, mời cẩn thận. Hắn thần tình nghiêm túc rất nhiều, 20 năm trước, ta từng cảm ứng được Khư Giá Lâm qua nhân gian đế mộ. Nói xong, Dạ Miện đại đế thân thể bắt đầu tan rã. Hắn phất tay một cái, hướng Hạ Khinh Trần làm đường. Hạ Khinh Trần yên lặng nhắm mắt lại, nói, kiếp sau trân trọng. Bên ngoài trong lòng thoáng buồn vô cớ, ai không muốn vĩnh sinh, ai có thể bất tử đâu. Thế gian luân hồi, luôn là khổ. Lồng ánh sáng cũng nương theo Dạ Miện đại đế mất đi mà dần dần tan vỡ. Hạ Khinh Trần lập tức thu hồi tử sắc truyền thừa châu, thu lại thần tình dị sắc. Dạ Miện đại đế đi như thế nào a? Hắn cư nhiên không có lưu hạ bất luận cái gì truyền thừa. Quá đáng tiếc chứ. Mọi người bóp cổ tay thở dài, tầm mắt của bọn họ trong, Dạ Miện đại đế cùng Hạ Khinh Trần nói chuyện với nhau, tựa như là ở hỏi vấn đề. Hỏi xong về sau, liền lắc đầu rời đi, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Không chút nào lưu hạ truyền thừa. Bọn họ lấy vì Dạ Miện đại đế là lần nữa yên giấc, thật không nghĩ tới. Hắn đã biến mất trong thiên địa. Người thủ mộ nhóm đã tiếc nuối không gì sánh được, vừa tự vinh hạnh. Nếu như Dạ Miện đại đế, thật cho Hạ Khinh Trần lưu lại một cái dù cho truyền thừa nhỏ, đế quy nhất địa vị đều muốn vì vậy mà dao động. Hạ công tử, Dạ Miện đại đế hỏi ngươi vấn đề gì? Lâm Lang đảo chủ dị thường hiếu kỳ. Hạ Khinh Trần ngẫm lại, ánh mắt sắc bén nói, hắn hỏi, 20 năm trước, có ai giá lâm qua nhân gian đế mộ? Vốn là thái độ tùy ý Lâm Lang đảo chủ, chợt thân tình kịch biến, thân thể như bắn nhảy một dạng đứng lên. Bộ mặt hắn thần sắc biến ảo bất định, hắn, thật hỏi như vậy. Hạ Khinh Trần gật đầu, phải, nhưng ta không biết các ngươi Lâm Lang đảo chuyện, liền không trả lời, hắn để cho ta cần phải điều tra tinh tường, 3 năm sau tiếp theo Long Nguyên đế hội lúc, lại nói cho hắn. Ai biết, việc này phảng phất tiếp xúc Lâm Lang đảo chủ nghịch lần một dạng. Bình thường trầm ổn như hắn, lại ngôn từ ngoan lệ nói, không cho phép điều tra. Hắn hỏi thăm vấn đề, ngươi cho ta toàn bộ quên mất, một chữ cũng không muốn nhớ kỹ. Nghe được sao? Sau cùng phản vấn, bao hàm nồng nặc cảnh cáo. Chuyện gì, là cần nhất vị đại nguyệt vị hậu kỳ siêu cấp cường giả, tự thân phát ra tiếng cảnh cáo. Xem ra, 20 năm trước, thật có một đám không thể nói nói cấm kỵ tồn tại, giá lâm qua nhân gian đế mộ. Chính là không biết. Cái này hay là khư rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Duy nhất có thể tưởng tượng được là, khư rất mạnh. Cường đại đến có thể đánh chết nắm giữ thần vực đại đế cường giả, cường đại đến nghìn năm sau vẫn tồn tại như cũ, chưa từng diệt vong. Long Nguyên đế hội, đến này thật kết thúc. Hạ Khinh Trần thu hoạch, vẫn là số 0. Đế quy nhất tắc thì thu được đệ nhị đại đế Chu Hư đế, thứ ba đại đế Quỷ đế. Hai vị đại đế truyền thừa. Chúc mừng đế quý nhất, liên đoạt tối cường hai đại truyền thừa. Lâm Lang đảo chủ thu lại dị sắc, vỗ tay cười to. Lâm Lang đảo nhất phương, nhất tể vỗ tay, cao hứng bừng bừng. Trái lại đại lục nhất phương, đều đè nặng nhất khẩu ác khí. Đệ nhị đại đế Chu Hư đế truyền thừa, vốn nên thuộc về Hạ Khinh Trần, toàn bộ nguyên nhân Hoàng Vấn Đỉnh phản bội, mới rơi vào đế quý nhất trong tay. Thực sự là có thể khí nha. Mặt khác, ta còn muốn tuyên bố một chuyện khác. Lâm Lang đảo chủ cất giọng nói, không dối gạt mọi người, địa ngục môn phong ấn có biến, ma tộc xâm lấn sắp đến. Khắp nơi lực lượng, đều muốn thống nhất, đồng lòng chống lại ma tộc. Xét thấy đế quy nhất ở Long Nguyên đế hội ở trên ưu dị biểu hiện, ta quyết định, trao tặng đế quy nhất thanh thiếu niên thống soái chức vụ. Tham dự chống lại ma tộc thanh thiếu niên, đều muốn tiếp thu đế quý nhất điều khiển. Lâm Lang đảo tự nhiên một mảnh hoan hô, bọn họ đã sớm đem đế quý nhất cho rằng người một nhà. Đại lục tắc thì đối lập nhau trầm mặc. Vũ gia ở đại lục là một cái dạng gì tồn tại, bọn họ lòng biết rõ, nói sau người là ưu ác tính, chút nào không quá đáng. Từ đế quý nhất thông soái trẻ tuổi, bọn họ thực sự không vui. Vì sao không phải Hạ Khinh Trần? Vu Cổ Công tiếc hận nói, rõ ràng hắn càng ưu tú. Rất nhiều đại lục thanh thiếu niên thâm dị vi nhiên. Hoàn toàn chính xác, Hạ Khinh Trần bất luận nhân phẩm, vẫn là võ đạo thiên phú, trong lòng bọn họ đều ở đây đế quý nhất bên trên. Cùng người khác bất đồng nói, có vẻ dị thường đột ngột. Một gã Lâm Lang đảo thanh niên quăng tới bất mãn nhãn thần, hung ác nói, người mắt mù. Đế quy nhất đạt được hai đại truyền thừa, Hạ Khinh Trần có chiếm được đại đế đại truyền thừa sao? Đừng đem những thứ kia phổ thông đế vương truyền thừa lấy ra nói sự tình, không cách nào so sánh được. Một người khác cũng gia nhập vào trong đó, nói, lại nói chống lại ma tộc, chúng ta cần chính là võ đạo thực lực, mà không phải thiên phú. Nói không chừng cái nào đứa trẻ 3 tuổi, tương lai sẽ sở hữu thập cửu chi nguyệt. Thậm chí 11 cửu chi nguyệt thiên phú đây. Chúng ta có muốn hay không chọn hắn làm thống soái à? Người trước, còn làm người ta không thể cãi lại. Nhưng người sau, tắc thì là càn quái, làm tức giận đại lục nhất phương bất mãn người. Các ngươi Lâm Lang đảo người đều có dễ quên chứng chứ. Quên Long Tủy tự vấn, Hạ Khinh Trần biểu hiện. So với các ngươi đế quý nhất cao mình không biết bấy nhiêu. Ha ha, huyền cấp. Hạ Khinh Trần so với đế quy nhất nhanh hơn thông quan, địa cấp, Hạ Khinh Trần hoành sông mà qua, đạt được 70. Đế quy nhất lại làm con rùa đen rút đầu, ngay cả khiêu chiến một cái cũng không dám. uổng cho ngươi nhóm còn có mặt mũi nói khoác hắn thiên hạ đệ nhất. Ta xem là thiên hạ đệ nhất rùa đen rút đầu đi. Lời của bọn họ lại làm tức giận càng nhiều Lâm Lang đảo thiên kiêu. Làm càn. Dám như vậy nhục chúng ta Lâm Lang đảo nhân. Ngươi mới bao nhiêu cân lượng, cũng có tư cách đánh giá đế quý nhất. Đối với đây, đại lục nhất phương nhấc lên nước bọn chiến. Thu vi thấp, liền không thể đánh giá người khác. Cái gì gọi là nhục nhã? Đều là sự thực được không? Không thua nổi đệ nhất thiên hạ danh tiếng, liền làm con rùa đen rút đầu. Người như vậy xứng sao thống xoay chúng ta. Đến lúc đó ma tộc cường giả đến, đều đi theo hắn cùng nhau làm con rùa đen rút đầu sao. Lâm Lang đảo nhất phương tức giận, hàng trăm người gia nhập vào thảo phạt chung. Bọn họ người đông thế mạnh, tiếng mắng liền thiên, riêng là đem đại lục nhất phương thanh âm cho áp chế hoàn toàn ở. Mắt thấy song phương vết rách lại hiện, song phương trưởng bối không thể không hiện thân ngăn cản. Như đây, bọn họ mới lần nữa an tĩnh lại. Lâm Lang đảo chủ đạo, thống soái nhận mệnh, vốn không tranh luận. Luận truyền thừa, Hạ Khinh Trần bản thân có thể có dị nghị. Ngươi nếu có càng mạnh truyền thừa, cho phép ngươi thống soái vị, có gì không thể. Hán rộng lượng, là xây dựng ở sự tình đã thành định cục điều kiện tiên quyết xuống. Trước đó, hắn có thể chút nào đã không có nhắc nhở cho, truyền thừa nhiều thiếu quyết định thống soái vị trí. Bên ngoài dối trá, có thể thấy được lồm đốm. Không có. Hạ Khinh Trần đạo. Dạ miệng đại đế truyền thừa, đương nhiên nghiền ép đế quy nhất, nhưng, có thể nói ra tới sao? Nói ra, thứ nhất vạch mặt, chỉ sợ sẽ là Lâm Lang đảo chủ. Luận võ đạo, Hạ Khinh Trần bản thân có thể có dị nghị. Ngươi như mạnh hơn hắn, cho phép ngươi thống soái vị, đồng dạng có thể. Lâm Lang đảo chủ tự nghĩ. Hạ Khinh Trần là không có can đảm lượng cùng đế quy nhất chính diện so đấu. Chương 1510, vương giả chi chiến. Cái gọi là vương không được thấy vương. Đế quy nhất thành danh lâu lắm, lấy vô địch phong thái sừng sững thiên hạ nhiều năm. Hạ Khinh Trần phong mang sơ lộ, danh tiếng chính thịnh. Nếu như Hạ Khinh Trần khiêu chiến đế quy nhất bị thua, hắn tích lũy tất cả hy vọng, đều muốn càn quét. Chỉ cần Hạ Khinh Trần lý trí khắc chế, liền tuyệt sẽ không cùng đế quy nhất quyết đấu. Hơn nữa, Lâm Lang đảo chủ cái này vừa hỏi, kỳ thực bao hàm dạ tâm. Thử hỏi, Hạ Khinh Trần như suy nghĩ vương không được thấy vương, trả lời không có dị nghị, chẳng phải là tự nhận không bằng đế quy nhất. Cứ như vậy, đế quy nhất đệ nhất thiên hạ danh tiếng càng thêm vững chắc. Ngoại nhân đối với Hạ Khinh Trần thực lực huyễn tưởng cũng chấp nhận này phá toái. Có. Hạ Khinh Trần thanh âm sắc bén vài phần. Vốn đã chán nản đại lục mọi người, tức thì tinh thần xoay mình chấn động, con mắt dần dần trợn lớn. Từng luồng kinh hỉ màu sắc, rào rạt cho hắn nhóm khuôn mặt. Quen thuộc Hạ Khinh Trần người đều giải khai làm người, không tranh quyền thế. Nhất là hay là danh, hắn theo không tiết tháo tranh thủ. Bây giờ dĩ nhiên công khai, chủ động nghi vấn đế quy nhất đệ nhất thiên hạ danh tiếng. Thái độ khác thường quá, như thế nào không được làm người ta bỗng nhiên giật mình. Lâm Lang đảo chủ cũng thân thể run lên, giật mình không nhỏ. Hắn lại có dị nghị. Ngươi có gì dị nghị? Lâm Lang đảo chủ bình tĩnh hỏi. Có thể, Hạ Khinh Trần là muốn lấy khác phương pháp tránh khỏi quyết đấu đâu. Có thể, Hạ Khinh Trần nhất định làm cho hắn thất vọng, đế quy nhất thực lực, bản vương biểu thị hoài nghi. Đã toàn thiên hạ cường giả, thiên tiêu, đều hội tụ ở đây, vậy, bản vương liền khiêu chiến một cái, hay là thiên hạ đệ nhất đi? Hạ Khinh Trần chắp tay bước lên trước. Một bước bước mở, bất luận là đại lục thiên kiêu nhóm, vẫn là Lâm Lang đảo đối với hắn có thành kiến người, đều không khỏi tự chủ tránh ra. Bọn họ không phục nữa Hạ Khinh Trần, cũng phải thừa nhận, Hạ Khinh Trần là gần với đế quy nhất vương giả. Một cái cũ vương, một cái tân vương. Cũ mới thay thế, nhất định phát sinh va chạm, không cách nào tránh khỏi. Đoàn người xa nhau, lộ ra phần cuối cái kia vị khoanh chân mà ngồi, nhất đầu ngân phát đế quý nhất. Hắn dơ hồng ô, nhắm mắt nghỉ ngơi, đối với ngoại giới phân tranh phảng phất chẳng quan tâm. Dung nhan tuấn lãng, thần thái bình hòa, ngân sắc trường phát càng là vì bên ngoài tăng mấy phần khí tức thần bí. Tuyệt đại đa số người đối với bên ngoài ấn tượng, đều ngừng ở lại mặt ngoài, cho là hắn là một vị đạm nhiên xuất trần người. Đáng tiếc, không phải. Hắn là làm mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào tồn tại. Hành sự ti tiện, âm hiểm, giả dối, tàn nhẫn. Quỷ đế liền hạ khinh trần cái này vị thần minh đều xem không được lên, cô đơn xem trên đế quy nhất làm truyền nhân, có thể thấy được bên ngoài bản tính có nhiều hiểm ác đáng sợ. Bởi vì hắn, Giang Tuyết Tâm đi trên nhập ma chi đạo, nghịch thiên thất ma thuật đem ràng buộc nàng trọn đời, hủy diệt nàng trọn đời. Bởi vì hắn, Nguyệt Minh Châu thi não hoàng trước giờ bạo phát, sinh tử tiền đồ chưa biết. Bởi vì hắn, Nô Thiên Di mất đi thần minh huyết mạch, võ đạo đều tận phế. Hạ Khinh Trần vốn định tĩnh chờ kỳ hạn một năm, lại cho Vũ Thị nhất mạch diệt tộc hứa hẹn, nhưng, hắn không kịp đợi, trước phải thu hồi một điểm lợi tức. Con mắt như mù, có thể phế bỏ, lỗ tai điếc, có thể cắt mất. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, giả bộ ngủ, cũng không phải là thiên hạ đệ nhất nên làm. Vẫn không nhúc nhích đế quý nhất, mới rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Khoe miệng gian, mang theo một tia phiêu giật cười nhạt. Ta, không cần tránh né người nào. Đế quý nhất chậm rãi đứng dậy, bởi vì, ta chính là đỉnh phong. Hạ Khinh Trần mỉm cười chí chi, năng lực kiểm tra đo lường lúc, ngươi đã nói lời giống vậy. Hắn từng nói, Hạ Khinh Trần đạt được 70 là năng lực hữu hạn, hắn được 100, là khảo hạch chỉ có 100, bên ngoài tùy tiện làm người ta ký ức hay còn mới mẻ. Nhưng rất đáng tiếc, câu nói kia, đã bị Hạ Khinh Trần nhanh chóng vẽ mặt. Hiện tại lại ném ra tương tự phóng đãng nói như vậy. Đế quý nhất không có chút rung động nào, làm sao ngươi biết, ta dùng qua toàn lực. Lời ấy lệnh Lâm Lang đảo nhất phương phân chấn. Ta đã nói, đế quý nhất làm sao có thể bại bởi Hạ Khinh Trần, nguyên lai là lòng tủy tự vấn thì cũng không dùng hết toàn lực. Ha ha, xem đem Hạ Khinh Trần đắc ý, đế quý nhất căn bản không có chăm chú đối đãi được không? Đoàn người một chỗ khác. Hạ Khinh Trần khí định thần nhàn, nhàn nhạt phản vấn, ngươi lại làm sao biết, ta là dùng toàn lực. Đơn giản như vậy Long Thủy vấn đạo, hắn muốn dùng toàn lực đều dùng không ra. Hai người ánh mắt, xuyên qua thiên hạ đàn kiện, với nửa khoảng không đụng vào. Trong lúc mơ hồ, hoa lửa bắn tóe, lành ý nghiêm nghị. Đế quý nhất, ngươi không cần tiếp thu khiêu chiến. Lâm Lang đảo chủ đúng lúc nhắc nhở. Đại cục đã định, đế quý nhất đã là thống soái, không cần thiết đón thêm chịu Hạ Khinh Trần khiêu chiến. Tuy nói hắn tất thắng không thể nghi ngờ, có thể vạn nhất thua đâu. Thắng không có tốt chỗ, thua liền vứt bỏ thống soái vị. Cuộc khiêu chiến này, không được cắt tới. Đế quý nhất cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, yên tâm đi, thế gian này, còn không có thể làm ta chăm chú đối đại địch nhân. Nói bóng gió, 3 năm chiêu là được giải quyết. Hạ Khinh Trần cười nhạt. Thực sự là sẽ cho mình khuôn mặt trên thiếp vàng. Hắn sợ là quên bãi cắt lên, cùng Hạ Khinh Trần giao thủ lúc, ăn một cái thua thiệt ngầm đi. Hiện tại nhưng thật ra nói khoác mà không biết ngượng đứng lên. Đều, tán, mở. Đế quý nhất nhẹ nhàng phất tay một cái. Lâm Lang đảo nhất phương thiên tiêu, lập tức ly khai đế tràng, dành ra mảng lớn không gian. Hạ Khinh Trần cũng nói, đều lui hạ đi. Dạ ma khung đám người dành cho kiên định ánh mắt về sau, cũng lần lượt lui xuống. Nhà đại đế tràng, chỉ còn hạ cách khoảng không rằng co Hạ Khinh Trần cùng đế quý nhất. Phong, nhẹ nhàng thổi đến, nhấc lên đế tràng bạch cát. Sóng lớn, xa xa phát, vang lên một chuỗi bọt sóng. Mây, lẳng lặng chảy xuôi, che khuất trăng sáng quang hoa. Tiếng trời vắng vẻ, phảng phất đều ở đây vì hai vị vương quyết đấu, dành ra thiên địa không gian. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một nén nhang, hai người vẫn đứng tại chỗ, chưa từng động thủ. Khẩn cấp muốn thấy được hai người giao thủ các thiếu niên, âm thầm khẽ hô, làm thế nào không bắt đầu. Hắn khẽ hô, lại bị trưởng bối ngăn cản, đừng nói chuyện, nghe, xem, nghe thấy. Các thiếu niên tĩnh tâm cảm giác, mới rốt cục phát hiện dị thường. Nhu hòa hải phong, không biết gì thì biến được sắc bén. đem trên đất bạch cắt tịch quyển đi, ở đế tràng bốn phía nhanh chóng vần quanh. Xa xa hải lang, không biết gì thì biến được hung mãnh, vô đá ngầm thạch hải bờ giống giận liên tục. Bầu trời nhẹ mây, không biết gì thì biến được dày dày, đem nhật nguyệt chi mang, tinh thần chi huy tất cả đều thôn phệ. Hơn nữa, cảnh tượng vẫn còn ở kịch liệt biến hóa. Không nghĩ tới, thế hệ trẻ quyết đấu, cũng có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Ba người thủ mộ xem thế là đủ rồi, hơn nữa, chỉ là bắt đầu. Hai nén nhang quá khứ. Bốn phía cảnh tượng, đã hoàn toàn khác biệt. Thiên không mây đen cuồn cuộn, không trung cuồng phong gào thét, xa chỗ sóng biển phách thiên. Phảng phất là đại tự nhiên, đang vì hai vị vương giả quyết đấu, lôi bắt đầu chống trận. Hô! Đế tràng bạch cát, tất cả đều bị vắt lên, hình thành lấy hai người làm trung tâm cự đại long quyền phong. Bọn họ đã xem không được rõ ràng song phương cụ thể dung mạo cùng thần tình, chỉ có thể nhìn rõ ràng với nhau đường nét. Còn có vô hình kia trung, thả ra khí tràng. Muốn tới. Ba người thủ mộ đạo. Song phương đại chiến, muốn bắt đầu. Đồng nhiên, mây đen cuồn cuộn trong, một đạo bạch sắc thiểm điện, xẹt qua trong thiên địa. Âm trầm đen nhánh đại địa, trong nháy mắt bị chiếu sáng được một mảnh thương bạch. Quyết đấu đã lâu hai người, cũng trong phút chốc, đồng thời hóa thành tàn ảnh, bay nhanh hướng tia này. Thuộc về vương giả chiến đấu, bắt đầu. Chương 1511, rất nhiều thần lực. Ung ung. Điện tiềm ầm ầm gian, hai sợi nhanh đến cực hạn thân ảnh, lấy vượt xa bạn cùng lứa tuổi phạm trù tốc độ kinh người va chạm. Hạ Khinh Trần tay cầm không có gì không được chém đại diễn kiếm, tràn đầy sát cơ tất cả đều hóa thành tài năng tuyệt thế, đâm về phía chính diện mà đến đế quý nhất. Đại diễn kiếm sắc bén, không ai không biết, không người không hay. Một kiếm phía dưới, đế quý nhất mặc dù đồng bì thiết cốt, đều muốn phân thây hai chỗ. Nhưng mà, cái này nhanh chuẩn ngoan một kiếm, gần đem kết quả của nó lúc, đại diễn kiếm dĩ nhiên quỷ dị vằn mẹo, lướt qua đế quý nhất thân thể quá khứ. Hạ Khinh Trần dùng kiếm nhiều năm, sớm đã lô hỏa thuần thanh, há lại lâm địch kiếm tẩu thiên phong cấp thấp sai lầm. Không phải Hạ Khinh Trần vấn đề, cũng không phải kiếm vấn đề, mà là đế quý nhất lợi dụng nào đó chủng nghịch thiên bí pháp lệnh đại diễn kiếm phát sinh ố lượng. Không gian thần lực. Hạ Khinh Trần con mắt nhẹ nhàng mị xuống. Trước đây, đế quý nhất ý đồ nghị cách cứu viện Hoàng Vấn Đình lúc, động tới tương tự bí thuật, tên là Di Hồn Huyễn Ảnh. Thuật này, có thể khiến phụ cận đồ đạc phát sinh nhỏ nhẹ và mẹo, đạt được tránh né công kích hiệu quả. Lần đầu xem Hạ Khinh Trần còn không dám xác nhận, mới gặp lại, hắn mới rốt cục xác nhận, cái này tuyệt không phải cái gì phàm trần vũ kỹ, mà là nhất chủng thần lực. Tương tự với Dạ Ma Khung, Nô Thiên Di đám người trên người thần minh huyết mạch chi lực, sở hữu bất khả tư nghị thần kỳ tác dụng. Biết được thật nhiều. Đế quý nhất lạnh lùng nói, thừa dịp Hạ Khinh Trần một kiếm đâm khoảng không, đứng dậy mà lên, nâng bàn tay lên phách về phía Hạ Khinh Trần đầu. May mắn, Hạ Khinh Trần đã lãnh hội qua một lần không gian thần lực đặc thù, có chút đề phòng. Nguyên nhân này trong tay còn có dư lực. Hán trường kiếm đâm trống không đồng thời, tay phải đã ngưng tụ tà Phật thần lực cùng quỷ khiếu thanh âm, không kém chút nào tiếp được đế quý nhất đột nhiên một trường. Phanh! Hạ Khinh Trần chợt cảm thấy nắm tay tê dại, đau rát đau nhức, tựa như một đấm đập ở tiền đồng lên. Trái lại đế quý nhất, nhếch miệng lên một tia khinh miệt, liền điểm ấy lực lượng. Bên ngoài Trương Khai bàn tay đột nhiên nắm chặt, hung hăng nắm Hạ Khinh Trần nắm đấm, trên mu bàn tay lỗ chân lông, quỷ dị toát ra từng cây một dài ba tấc hồng sắc lông phát. Đồng thời, bàn tay nhanh chóng bành trướng, da thịt biến được phá lệ thô ráp, móng tay còn nhanh chóng thành dài. Trong chớp mắt, hảo hảo một nhân loại bàn tay, lại biến thành một con tinh tinh bàn tay khổng lồ. Ngoan cầm phía dưới, lại đem Hạ Khinh Trần nắm đấm xương cốt bóp đè ép rung động, như muốn vỡ vụn. Man thần huyết mạch chi lực. Hạ Khinh Trần nhãn thần phát lệnh, quyết định thật nhanh, đồng thời khai mở hai khỏa nội tàng không gian. Song trọng nội tàng không gian khai mở, bộc phát ra tiềm lực vô cùng. Hạ Khinh Trần tựa như lần nữa thu được lực lượng vậy, ngũ chỉ bắn ra, đem đế quy nhất man hóa bàn tay cho văng ra, thoát khỏi bên ngoài ràng buộc. Nhưng, đế quy nhất như thế nào hời hợt hạng người, rõ ràng là nô thiên di man thần huyết mạch, lại bị hắn sử dụng được thuần thục không gì sánh được. Văng ra lông tay lòng bàn tay, đồng nhiên huyết quang nhất hiện, đột nhiên xuất hiện một con man hoang manh thú đầu ảnh. Đầu ảnh nhất hiện, đế quy nhất bàn tay lực lượng bạo tăng, lấy nghiền nát tư thế hung hăng bóp tới. Bằng hữu ngươi thần minh huyết mạch, đích xác rất thực dụng. Đế quy nhất châm chọc cười một tiếng, phảng phất có thể nghe được Hạ Khinh Trần nắm tay xương cốt nát bấy thanh âm. Nhưng mà, sau một khắc, đế quy nhất chợt thấy lòng bàn tay phỏng toàn tâm. Dư quang đảo qua, đúng là Hạ Khinh Trần nắm đấm giấy lên nhiều chủng sắc thái liệt diễm. Cái kia liệt diễm cực kỳ đáng sợ, khó khăn lắm xuất hiện liền đem bên ngoài thú hóa lòng bàn tay lông thú toàn bộ đốt rủi không nói, da thịt cũng trong nháy mắt đốt. Đế quy nhất vội vàng rút tay về, cầm trong tay hỏa diễm cho phách diệt. Hạ Khinh Trần nắm nắm tay, hỏa diễm nhảy nhót lung tung, đem bên ngoài khuôn mặt làm nổi bật được hàn khí bức người. Phế vật! Hạ Khinh Trần hừ lạnh nói, không chọn thủ đoạn đoạt người khác huyết mạch, kết quả vẫn là như này vô năng. Thật là làm người ta thất vọng. Đế quy nhất híp mắt lại, dường như xả nhãn một dạng âm lãnh. Hắn không buồn nộ, ngược lại có điểm trào phúng, ngươi đối với ta, đến cùng giải khai cái gì? Bá! Bên người, dĩ nhiên bằng khoảng không nhiều hơn một cái giống nhau như lúc đế quý nhất. Quần áo, thần tình, biểu tình, tất cả đều giống nhau. Ảnh thân huyết mạch. Hạ Khinh Trần thật có chút kinh ngạc. Một cái thân người trên đồng thời sở hữu hai chủng thần lực, đã cực kỳ thiếu thấy. Thần lực không phải nhân thể có thể thừa nhận thiên thượng lực, tự ý vào cơ thể, nhẹ là được làm người ta bạo thể mà chết. Hạ Khinh Trần có thể đồng thời sở hữu tà thần cùng Phật thần lực lượng, vẫn là xây dựng ở hai cổ lực lượng kiểm chế lẫn nhau điều kiện tiên quyết xuống. Đế quy nhất cho tới bây giờ, cũng đã trải qua cho thấy ba chủng thần minh huyết mạch. Hơn nữa, nhất chủng so với nhất chủng vướng tay chân. Nhất là ảnh thần huyết mạch, huyễn hóa ra cùng bản thể giống nhau như lúc cái bóng. Nhưng, những thứ kia cái bóng, là có thể tạo thành thực chất tổn thương. Siêu siêu. Hai cái đế quy nhất tả hữu giáp công, đồng thời xuất thủ. Di hồn huyết ảnh. Man hoang bá huyết. Hai cái đế quy nhất, ba cổ thần minh huyết mạch chi lực đồng thời thi triển ra. Hạ Khinh Trần tức thì áp lực gia tăng mãnh liệt, đồng thời ứng phó hai cái khí lực cường đại, lại có thể không gian tránh né công kích cường giả giáp công, cực kỳ nguy hiểm. Ha ha, chỉ có như thế chút thực lực sao? Đế quy nhất dường như đùa bỡn con chuột miêu, khí ngược đạo. Đồng nhiên, hắn bắt được Hạ Khinh Trần một sơ hở, nhanh chóng xuất kích. Bên ngoài lợi chào nhất bát, hung hăng bắt lại Hạ Khinh Trần cánh tay. Tiểu muốn hướng hạ xé một cái, đem bên ngoài nguyên cả cánh tay đều xé thành vải vụn. Hạ Khinh Trần đống nhiên phản ứng kịp, không chút nghĩ ngợi tế xuất đệ nhị đem đại diễn kiếm. Đại diễn kiếm lăng không tà tà đâm một cái, làm cho đế quy nhất lập tức bước ra lùi lại. Hạ Khinh Trần nhân cơ hội này, một bước tiến lên, đâm thủng cái này đế quy nhất thân thể. Có thể, thân thể nhất tan rã, cái này dĩ nhiên là một cái giả tạo đế quy nhất. Không được. Ý thức được không ổn lúc, vì thì đã muộn, chân chính đế quy nhất đã tìm được chân chính kẽ hở, hung hăng một trưởng vô ở Hạ Khinh Trần lưng. Lúc này chính là song kiếm đều đi, khó khăn lắm phát lực thời khắc, nào có cơ hội đối kháng một kích này. Trong lúc nguy cấp, Hạ Khinh Trần há có thể giấu giếm nữa tu vi. Bên ngoài hai khỏa nguyệt đan đồng thời phóng xuất ra nồng nặc nguyệt lực lệnh tu vi đạt được chưa từng có tình trạng. Nguyệt lực với hai chân bên dưới bạo phát, Hạ Khinh Trần giống như một lò xo, chợt bắn bay. Tức thì như đây, bên ngoài móng tay vẫn là hung hăng cắt Hạ Khinh Trần sau lưng quần áo, lưu hạ năm cái thật dài vết máu. Nếu như chậm một chút, liền không phải vết máu đơn giản như vậy, mà là phân thây ngũ đoạn. Ồ! Tiểu Nguyệt vị Tứ Luân! Đế quy nhất kinh ngạc nói, ngươi quả nhiên ở ẩn giấu tu vi, có thể. Thì tính sao đâu? Trong mắt ta, như trước không đáng giá nhắc tới. Vừa dứt lời, hai thanh đại diễn kiếm đột ngột tự đế quy nhất sau lưng đâm tới. Đế Quy Nhất lại tránh cũng không tránh, hai thanh kiếm lần thứ hai bị không gian thần minh huyết mạch cho xoay không gian, truyền lại quá khứ. Đều nói, những thứ này đối với ta vô dụng. Đế Quy Nhất nhàn nhạt lắc đầu, sai lầm giống vậy, liền phạm ba lần, ngu xuẩn lại vô năng. Ai biết, Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi xoay người. Khuôn mặt nhìn lên không đến chút nào lưng bị thương đau đớn, có, chỉ là thật sâu lãnh tĩnh, là sao? Ngươi làm sao xác định, ta là phạm sai lầm? Hả? Đế Quy Nhất giật mình xuống, ngẫu nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt truy hướng trệ hướng đại diễn kiếm nhìn lại. Vừa nhìn phía dưới, sắc mặt đột biến, la hét nói, dừng tay. Chương 1512, khai mở huyết nguyệt. Chỉ thấy, vốn nên trệ hướng đại diễn kiếm, dĩ nhiên đâm về phía Đế Quý Nhất hồng ô. Cái kia trôi ô, Đế Quý Nhất chưa từng rời tay, thủy chung chống đỡ trong tay. Thẳng đến mới vừa nhất khắc, song trưởng đều xuất hiện, mới không được đã đem hồng ô quảng hướng thiên không. Mà Hạ Khinh Trần đồng thời thao túng hai thanh kiếm mục tiêu, cũng không phải Đế Quý Nhất bản thân, mà là cái kia trôi ô. Ken! Một thanh đại diễn kiếm trong nháy mắt đâm vào hồng ô lên. Quỷ dị là, không có gì không được chém đại diễn kiếm, kiếm sắc bén kiếm đâm đang nhìn lại tựa như yếu hồng ô, hoàn toàn không có thể đâm thủng. Hạ Khinh Trần đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Lục giai phòng ngự loại hình nhất khí, đều như là đầu hũ bị cắt thành hai nửa, trước mắt hồng ô phẩm cấp gì, lực phòng ngự cao như vậy. Đế Quy Nhất cũng hơi hơi thở phào, thả người nhảy nhảy tới, nhất cái cầm cán rủ. Có thể không từng nghĩ đến chính là, trôi thứ hai đại diễn kiếm đúng hạn tới, đâm vào đệ nhất trôi đại diễn kiếm trôi kiếm vĩ. Đệ nhất trôi đại diễn kiếm, mượn này lực lượng, rốt cục xoẹt một tiếng đâm rách hồng ô, xuyên qua mà qua, lưu lại một cái ngón tay dài mảnh nhỏ khe. Không được. Đế Quy Nhất phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đồng thời, một luồng ánh trăng xuyên qua mảnh nhỏ khe, rơi vào Đế Quy Nhất vai lên. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Đế Quy Nhất vai bị ánh trăng chiếu rượu về sau, dĩ nhiên suy một cái cháy. Phong. Đế Quy Nhất cắn bể chỉ, một cái cựu thải màu sắc quỷ dị máu tươi chảy tràn đầy mà ra. Hắn lấy nhuốm máu chỉ, ở cái kia hồng ô nước khe trên nhất trèo, ngăn chặn ánh trăng. Bên ngoài vai ở trên liệt diễm, vừa mới chậm rãi suy yếu. Nắm chặt hồng ô, Đế Quy Nhất mặt trầm như nước chậm rãi rơi xuống. Đông. Hắn hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất lên, lại dẫn tới mặt đất bụi bặm đống nhiên tung bay. Ngươi, thành công chọc giận ta. Đế Quy Nhất nâng lên tả trưởng, nhãn thần hung ác nham hiểm. Hạ Khinh Trần giơ tay lên nhất chiêu, hai thanh đại diễn kiếm bay trở về trong tay, nhìn chăm chú vào bên ngoài hồng ô, thản nhiên nói, theo ta thiết tưởng không sai biệt lắm. Phàm nhân chi khu, như thế nào thừa nhận ba chủng thần minh huyết mạch đâu? Nguyên nhân chỉ có một, nào đó chủng cường đại niết khí trợ bên ngoài trấn áp huyết mạch. Đế Quy Nhất bên người theo không rời người niết khí, chỉ có một, hồng ô. Là sao? Đế Quy Nhất giọng âm lãnh mà bình thản. Trong cơ thể mơ hồ truyền đến ba cổ tiếng gầm gừ, dường như nào đó trồng sống vật thức tỉnh một dạng. Chân hắn hạ bốn phía xa lịch, đột nhiên bắt đầu nhảy lên, cả vùng đều ở đây duy trì liên tục rung động, tứ phương đại khí kịch liệt nổ đùng. Một con ngân phát, không gió mà bay, trên người xa hoa trường bào đánh ra được không khí ken ken rung động. Khí thế của nó cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Ta nóng thân hoàn tất, ngươi có thể lãnh cái chết. Đế Quý Nhất thản nhiên nói. Vừa rồi chỉ là nóng người. Ba mạch hợp nhất. Đế Quý Nhất lạnh lùng nhất quát. Trong cơ thể hắn bạo phát ba cổ tiếng vang trầm trầm. Ngay sau đó, toàn thân bắt đầu dài ra rậm rạp chẳng trị thường bao. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Bộ mặt cũng biến được vô cùng dữ tợn. Đây là man thần huyết mạch, nhưng hắn so với Nô Thiên Di phát huy uy lực mạnh hơn, đạt được toàn thân thú hóa. Như này không ngừng, thân thể hắn hai bên, đồng thời xuất hiện bốn cái cùng hắn giống nhau như đúc huyễn ảnh. Trước đây chỉ huyễn hóa ra một cái phân thân, nhưng bây giờ là chọn bốn cái. Thêm trên hắn bản tôn, tổng cộng ngũ cái Đế Quý Nhất, còn toàn bộ đều là thú hóa trạng thái. Chết! Ngũ cái đế quy nhất gầm nhẹ một tiếng, lấy ngũ phương vây quanh tư thế vây công Hạ Khinh Trần. Càng làm cho người ta sợ hãi là, ngũ cái đế quy nhất thân pháp, đã không thể dùng lẽ thường ước lượng, bởi vì, bọn họ tất cả đều là thuấn di. Theo này không gian, thuấn di đến mặt khác không gian, thế cho nên nhìn qua, thân thể đều là vặn vẹo trạng thái. Đầu vẫn còn ở phía sau, hai chân cũng đã tại phía trước. Hoặc bên trái thân thể và nửa phải thân thể, phảng phất dường như mì sợi giống nhau tả hữu kéo đưa ra. Hạ Khinh Trần, thua. Nói thế, cũng không phải Lâm Lang đảo nhất phương, mà là Trung Vân Vương. Hắn toàn thân căng thẳng, làm xong khẩn cấp xuất thủ nghi cách cứu viện chuẩn bị. Phụ vương, Hạ Hầu Thâm bất khả trắc, hẳn là còn có thể kiên trì nữa. Đại thế tử đạo. Trung Vân Vương lắc đầu, thở dài nói, ngươi nếu như Hạ Khinh Trần, ứng phó như thế nào? Chuyện này đại thế tử giật mình. Toàn thân thu hóa, cộng thêm không gian khiêu dược, như này trạng thái đế quy nhất, vẹn vẹn một cái liền lệnh Hạ Khinh Trần vô pháp ngăn cản. Huống là đầy đủ ngũ cái. Trước đây giao thủ, Hạ Khinh Trần đối mặt huyết mạch sơ khai đế quy nhất, liền rơi vào hạ phong. Hiện tại đế quy nhất toàn lực ứng phó, Hạ Khinh Trần không có phần thắng chút nào. Vạn nhất có kỳ tích đâu? Đại thế tử đạo. Trung Vân Vương mắt nhìn ngũ tôn khép lại thú hóa đế quy nhất, nói, thực lực tuyệt đối hạ, bất kỳ cái gì kỳ tích đều sẽ tan biến. Hạ Khinh Trần hoàn toàn không có thần minh huyết mạch, hay không đế quy nhất tu vi cao thâm. Hắn dựa vào cái gì thắng đâu? Nhìn nữa dạ gia chủ, hắn lại cũng đồng dạng làm xong xuất thủ nghị cách cứu viện chuẩn bị. Đối với trên Trung Vân Vương xem ra ánh mắt, hắn cũng tang thương thở dài, khàn khàn nói, đế quy nhất so với 3 năm trước đây, mạnh hơn 10 lần. 3 năm trước đây, đế quy nhất đi cùng cha Vũ Hóa Long, trước từng tới bái phỏng dạ gia. Đế quy nhất đáp ứng lời mời cùng dạ gia các trưởng bối qua mấy lần chiêu. Kết quả, tu vi chỉ là đại tinh vị đế quy nhất, lại có thể ở tiểu nguyệt vị trong tay cường giả chống nổi 10 chiêu bất bại. 3 năm qua đi, hôm nay đế quy nhất, thực lực sợ là đã xa xa bao trùm năm đó cùng bên ngoài so chiêu dạ gia trưởng bối. Hạ Khinh Trần tuy chói mắt, nhưng nội tình trung quy vẫn là quá cạn bài bạc, không bằng đế quý nhất. Lâm Lang đảo nhất phương, cũng phát sinh đồng dạng xem pháp. Ba người thủ mộ thân là đại nguyệt vị cường giả, bình luận nói, Hạ Khinh Trần tu vi quá yếu, lại không có thực lực mạnh mẽ vũ kỹ, càng không thần minh huyết mạch, không có một tia phần thắng. Đảo chủ nhàn nhã tự đắc uống một ngụm trà, nói, phần thắng đương nhiên không có. Chỉ nhìn hắn có thể ở đế quy nhất trong tay chống nổi mấy chiêu. Ba người thủ mộ trầm tư điểm thủ, dù sao cũng là có thể đi qua trung nguyệt vị khảo hạch, lại đạt tiêu chuẩn người, thủ đoạn hẳn còn có một ít. Nghe thấy lời ấy, uống trà đến một nửa đảo chủ, đống nhiên ngừng. Hắn phóng hạ trà tràn, ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ Hạ Khinh Trần. Không nói hắn kém chút quên, năng lực kiểm tra đo lường chung. Hạ Khinh Trần đạt được so với đế quy nhất cao hơn. Này lúc, ngũ tôn đế quy nhất, tự tả hưu trước sau trên hợp lại, quy nhất mà chiến. Ngươi lấy cái gì theo ta cạnh tranh thiên hạ đệ nhất? Đế quy nhất khinh miệt giống to hơn, ngũ tôn thân hình khổng lồ, mang theo lệnh trung nguyệt vị đều sợ hãi lực phá hoại công kích. Ngũ tôn đế quy nhất, có dụng quyền, có dùng chân, có lấy tuổi trỏ. Nhưng, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều dùng bên ngoài tu vi chân thực nguyện lực, đại tinh vị sáu luân. Lý luận mà nói, một cái như vậy đế quý nhất, là được lệnh Hạ Khinh Trần không hề chống đỡ lực, huống là chọn ngũ cái đâu. Trong tuyệt cảnh, tật phong cuồng hô, hưu hưu được Hạ Khinh Trần hắc phát vũ điệu. Ba chủng thần minh huyết mạch, rất mạnh sao. Hạ Khinh Trần hai mắt trầm tĩnh như nhất, đối mặt thiên thượng địa hạ, ngũ phóng khoáng vị hủy diệt công kích. Yên lặng vươn song trưởng. Trong cơ thể, hai khỏa nguyệt đan ở giữa, viên kia quỷ dị huyết sắc nguyệt đan, xoay chấm chậm. Phần bụng chỗ, hào quang màu đỏ ngòm xuyên qua huyết nhục cùng da thịt, tản ra bên ngoài cơ thể, đem Hạ Khinh Trần bốn phía làm nổi bật được huyết hồng một mảnh. Bên ngoài bản thân, cũng như nhuốm máu một dạng, dị thường quỷ dị. Chương 1513, ngược ngươi như cầu. Rầm rầm rầm. Quanh người hắn khí lưu, tựa như đun sôi nước sôi, thật nhanh cổ động. Đất đai dưới chân, xoạt xoạt xoạt xoạt nước ra. Phương viên ba trượng bên trong cục đá, bị khí lưu vô hình thúc hướng xa chỗ đi nhanh. Đã kết luận kết cục ở đây các cường giả, tất cả đều thần sắc khẽ biến. Trung Vân Vương cả kinh, nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần bụng, dù gì nói, cái kia là cái gì? Dạ gia chủ già mua con ngươi, đột nhiên meo lại, không biết, nhưng, trong cơ thể hắn nguyện lực, đang ở dâng lên. Không được, là tăng vọt. Cũng không được là bạo tạc tính chất tăng trưởng. Nói đến cuối cùng, dạ gia chủ đồng tử kịch lui, vẻ mặt đều là hoảng sợ màu sắc. Đồng dạng hoảng sợ, còn có tại chỗ đại nguyệt vị cường giả. Bọn họ là duy nhất có thể minh xác cảm ứng được Hạ Khinh Trần trong cơ thể nguyệt lực khủng bố biến hóa người. Ba người thủ mộ khiếp sợ thất thanh, tiểu nguyệt vị năm vòng, không được, đến sáu luân. Thử hỏi, ai từng thấy nhất tu vi cá nhân, có thể lâm thời liên tục tăng vọt hai cái tầng thứ. Lâm lang đảo chủ thanh âm không biết gì thì biến được ngưng trọng cùng bình tĩnh, đã để thất luân. Ở ba người thủ mộ khiếp sợ sát na, Hạ Khinh Trần tu vi lại tăng vọt một cái tầng thứ. Nương theo là, Hạ Khinh Trần trong cơ thể huyết quang càng ngày càng mãnh liệt, thế cho nên làm người ta ánh mắt đều không cách nào nhìn thẳng. Kinh khủng hơn là, tu vi của hắn vẫn còn ở nương theo ánh trăng tăng cường mà tăng vọt. Vòng thứ 8. Lâm lang đảo chủ thở một hơi thật dài, đặt ở trên đầu gối hai tay, mang mang lại phong xuống. Vững như bàn thạch thân thể, cũng nhẹ nhàng lắc lắc. Có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Cũng may, Hạ Khinh Trần bạo tạc tính chất tăng trưởng tu vi rốt cục dừng xuống. Tu vi theo tiểu nguyệt vị tứ luân, đạt được tiểu nguyệt vị bát luân. Một thân huyết quang chói mắt làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Cái này lệnh người nhớ tới lúc đầu, ngang thương khung, huyết chiếu vạn dặm thương hải quỷ dị chi nguyệt, cửu cửu chi nguyệt lên, thêm vào nhiều hơn thứ 10 tháng. Mọi người vốn tưởng rằng sự tình qua đi, lấy vì huyết nguyệt đã tiêu thất. Kỳ thực không có, nó chẳng qua là đổi một vị trí, ẩn sâu ở Hạ Khinh Trần trong cơ thể. Bây giờ, rốt cục buộc phát ra chưa từng có uy lực. Thời khắc này Hạ Khinh Trần đã hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh, giành lấy là một cái đường kính ba trượng huyết nguyệt. Trong đó tán phát khủng bố nguyệt lực lệnh có chút ít trung nguyệt vị cường giả đều cảm thấy nhẹ nhẹ áp lực. Vâng! Ngũ tôn đế quy nhất thân ảnh vây công huyết nguyệt. Dừng hình ảnh bất động huyết nguyệt, cũng rốt cục quang mang thu lại, nhất tôn cả người đỏ sậm, thân hình mơ hồ bóng người hiển lộ. Vậy, chính là Hạ Khinh Trần. Nguyệt lực toàn bộ khai hỏa Hạ Khinh Trần. Nội tàng không gian. Mở. Tà Phật lực. Mở. Thiên hỏa. Mở. Mỗi một lần mở, đều có thể nghe được trong cơ thể hắn trầm muộn hồng thủy phi nhanh tiếng. Sau một khắc, bên ngoài ám sắc huyết ảnh chợt mơ hồ. Lại sau một khắc, ngũ tôn chạy như điên vây công mà đến đế quy nhất thân ảnh, hầu như đồng thời bay ngược. Trong đó bốn cỗ bay ngược sơ sài về sau, dồn dập pha toái. Chỉ có một bộ chưa pha toái. Hán, chính là đế quy nhất bản tôn. Bay ngược chung, đế quy nhất ngũ chỉ hướng mặt đất nhất bát, nhập vào cơ thể ra nguyệt lực đem mặt đất vẽ ra sâu tới ba thước vũng. Thân thể mượn này lực rốt cục dừng lại, hắn một cái xoay người rơi xuống, rồi đột nhiên nhìn xung quanh bốn phía. Trước người không xa chỗ, một cái cả người đỏ nhạt bóng người, chính không nhanh không chậm đi tới. Đế quy nhất đồng tử hơi hơi lui lui, đây là cái gì huyết mạch? Trong khoảng thời gian ngắn lệnh người tu vi đề thăng chọn bốn cái tầng thứ, như năng lực này, không khỏi quá nghịch thiên. Chắc là nào đó chủng cường đại thần linh huyết mạch chứ? Hạ Khinh Trần một bước đi tới, mỗi một bước đều chấn đắc mặt đất đống nhiên run lên, bại tận chư thiên thần linh huyết mạch. Thần minh huyết mạch tính là gì? Thời kỳ thiếu niên chư thiên thần minh, không ai không phải là bại trong tay hắn. Huyết nguyệt, cũng bởi vì bại tận bọn họ mới lấy được. Nói khoác mà không biết ngượng, thần minh huyết mạch là trí cường lực lượng. Đế quy nhất nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai vận dụng ảnh thần huyết mạch. Huyễn hóa ra bốn cái phân thân tới. Hạ Khinh Trần cước bộ dừng xuống, lãnh đạm nhìn kỹ Đế Quy Nhất, ngươi đối với thần minh huyết mạch, hoàn toàn không biết gì cả. Bá. Bên ngoài thân ảnh chợt mơ hồ, rõ ràng là lần thứ hai xuất kích. Đế Quy Nhất biến sắc, bốn tôn huyễn ảnh điệp ra che ở ngay phía trước. Hắn muốn hợp 5 người lực đối kháng Hạ Khinh Trần nhất người. Như ngươi mong muốn. Phảng phất minh bạch bên ngoài suy nghĩ, Hạ Khinh Trần không có từng cái đánh bại, mà là chính diện xuất thủ. Trong khi đang nói chuyện, phía trước nhất Đế Quy Nhất trước người, đột nhiên lộ ra một đôi ám kim xen nhau bàn tay, khinh phiêu phiêu vỗ. Phía trước nhất Đế Quy Nhất, lập tức song quyền mạnh mẽ ra. Đồng thời, sau lưng Đế Quy Nhất bản tôn cùng 3 cái phân thân, đồng thời đem lực lượng độ vào phía trước nhất Đế Quy Nhất trong cơ thể. 5 cái Đế Quy Nhất đứng thành một đường, cộng đồng chống lại Hạ Khinh Trần một trường. Nhưng mà, kết quả làm người ta kinh hãi mất sắc. Hạ Khinh Trần hời hợt một trường, cũng bao hàm vô cùng uy lực. 4 cái phân thân coi như ảo ảnh, trong nháy mắt pha thoái, vô lực thừa nhận trưởng thế truyền lại đến sau cùng Đế Quy Nhất bản tôn thân lên. Phốc a. Đế Quy Nhất toa một tiếng, tại chỗ phun ra nhất khẩu cửu thải máu. Thân thể cũng không bị khống chế hướng sau lảo đảo, nhưng chưa dừng lại, trước người đỏ sẫm huyết ảnh chợt hiện hiện. Đây chính là thiên hạ đệ nhất. Hạ Khinh Trần hời hợt một trưởng ấn tại đây ngực. Phanh. Đế Quy Nhất trong nháy mắt như cự thạch bắn bay, lồng ngực lom xuống, thổ huyết không nớt. Bay ngược trên đường, ám ảnh lóe lên bên ngoài phía trên, chân nhọn nhất đạp. Vâng! Đế Quy Nhất chỉ một thoáng bị dẫm vào đại địa một trượng sâu. Bên ngoài thân trên niết khí bảo y hề tê liệt, ngân phát nhăn nhữ bẩn thỉu, giữ tợn ngũ quan tất cả đều là tiên huyết. Như này không ngừng, Hạ Khinh Trần đột nhiên rơi xuống. Tu vi cường đại đem cái hố trong Đế Quy Nhất chấn động phải bắn bay xuất hiện. 3. Khó khăn lắm xuất hiện liền bị một cước đá vào phần eo, đá bay thượng thiên. Nửa khoảng không lúc, lại bị lóe lên mà đến Hạ Khinh Trần truy lên, một cước đạp lên tới. A. Cút. Đế Quy Nhất trong giống giận, thi triển không gian thần minh huyết mạch, ý đồ vặn vẹo Hạ Khinh Trần một cước. Có thể, tuyệt đối lực lượng trước mặt. Hay là thần minh huyết mạch có thể quấy nhiễu được nhiều thiếu? Hạ Khinh Trần một cước, nhanh chuẩn ngoan, phá tan thần minh huyết mạch ảnh hưởng, dẫm ở bụng. Phanh! Trong nổ vang, khói bụi cuồn cuộn trong, Đế Quy Nhất bị hung hăng dẫm vào địa hạ 3 trượng sâu. Phu cận mặt đất nứt ra vết rách chằng chịt, dường như mạng nhện giống nhau lan ra kéo dài. Đế Quy Nhất cả người huyết thủy thấm ướt, chật vật tới cực điểm. Đế chàng cũng tràn đầy ầm ĩ vang trời kinh hô. Ta đi. Chuyện này. Đây chính là Hạ Khinh Trần thực lực chân chính. Đệ nhất thiên hạ Đế Quy Nhất, ở trước mặt hắn, hoàn toàn là bị treo lên đánh tiểu thí hải. Mẹ đấy. Đây mới thật sự là thập cửu chi người ta. Nhất định không nên quá khủng bố. Nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của ta, nguyên lai bạn cùng lứa tuổi có thể cường đại đến như vậy. Bọn tiểu bối như đây, các trưởng bối đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Lâm Lang đảo chủ sớm đã không biết gì thì đứng lên. Hắn cũng không ngồi yên được nữa, trong vẻ mặt lộ ra thật sâu hoảng sợ, đây chính là thập cửu chi nguyệt sao. Trong mọi người, hắn là duy nhất biết Hạ Khinh Trần thực lực có điều giấu giếm người. Có thể, cũng không biết, Hạ Khinh Trần ẩn nút thực lực, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Chương 1514, triệt để bạo phát. Đây là mới vừa đột phá tiểu nguyệt vị người sao. Bên ngoài sức chiến đấu, cũng có thể so với trung nguyệt vị tồn tại. Thảo nào Hạ Khinh Trần có thể thông quan trung nguyệt vị khảo hạch, đồng thời vượt lên trước tuyến hợp lệ. 3 người thủ mộ giật mình không gì sánh được, Đế Quy Nhất, dĩ nhiên bại. Đại lục nhất phương, càng là chấn động xá không hiểu. Trung Vân Vương dù gì nói, ta, quả nhiên xem nhẹ hắn. Trung Vân Thế Tử cũng mặt tràn đầy chấn động lay động cùng dại ra, đây chính là Hạ Khinh Trần ẩn nút thực lực sao. Hắn đột nhiên cảm giác được châm trọng, chính mình dĩ nhiên đã từng nghĩ tới cùng Hạ Khinh Trần một hồi cao thấp. Đây là buồn cười biết bao cách nghĩ a. Dạ ra chủ tắc thì trợn tròn đôi mắt, hắn liếc nhìn không xa chỗ vỗ tay réo lên không ngừng tôn nữ Dạ Linh Lung, khúc mắc thông suốt thời ra. hắn vẫn cảm thấy, dạ gia nữ nhi, cho một cái không bối cảnh chút nào người làm người hầu, là bôi nhọ dạ gia huyết thống. Hiện tại hoàn toàn hiểu ra, có thể theo như vậy thiên hạ đệ nhất, đơn giản là cực đại vận khí a. Lại không đề cập tới, có thể thành lập dạ gia cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó tốt đẹp chính là quan hệ, vẹn vẹn là theo kinh khủng như vậy thiên tiêu, thu hoạch lại không thể đánh giá lượng. Nhưng nếu nói người nào nội tâm phức tạp nhất, tự nhiên là Hoàng gia chủ, Hoàng Trung Đình. Hắn liếc mắt máu thịt bé bét, yểm yểm nhất tức Hoàng Vấn Đình, nhìn nhìn lại cái kia vị tướng ngày xưa thiên hạ đệ nhất ngược đến trên trời dưới đất Hạ Khinh Trần, trong lòng khổ sáp như biển. Năm đó ta, là ăn cái gì mê hồn thuốc à? Hoàng gia chủ than khổ. Lúc trước nếu như kiên trì ý kiến mình, mà không phải nghe theo Hoàng Tổng Long kiến nghị, phóng Hoàng Yên Nhiên cùng cha con bọn họ đoàn viên, Hạ Khinh Trần chính là Hoàng gia người. Lùi thêm bước nữa, nếu như bằng lòng tự mình đi khảo sát Hạ Khinh Trần, mà không phải giao cho Hoàng Tổng Long phụ tử, có thể cũng có thể vãn hồi quan hệ. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều muộn. Hoàng gia, bỏ qua một cái bay lên thời đại. Đế chàng, mây khói kinh thiên. Hạ Khinh Trần từ từ rơi xuống, đứng ở hố sâu trước. Cái kia trôi thủy chung giữ tại đế quy nhất trong tay hồng ô, cũng tán lạc tại bên cạnh chân. Hạ Khinh Trần giơ chân lên, hơi hợt nhất đạp, đem hồng ô đạp xẹp. Nhìn chăm chú vào trong hố sâu đế quý nhất, Hạ Khinh Trần mặt không một tia biểu tình, cái gọi là thiên hạ đệ nhất, chẳng qua như đây. Hắn đưa ánh mắt về phía xa chỗ, cái kia vị thủy chung trầm mặc, chưa từng nói một lời Vũ Hóa Long, nhãn thần hơi hơi phát lạnh. T. Các ngươi Vũ gia thua thiệt Hạ gia khoản nợ, nên còn một khoản lợi tức. Hắn rút ra đại diễn kiếm, thả người nhảy, gai ngược độ sâu trong hố đế quý nhất. Kiếm nhọn, nhắm thẳng vào trái tim. Dừng tay. Lâm lang đảo chủ hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên mà đến, muốn ngăn cản Hạ Khinh Trần đột hạ sát thủ. Mấy vị người thủ mộ cũng ngẫu nhiên mà phát động. Dạ gia chủ, Hoàng gia chủ cùng Trung Vân Vương đều rối rít đi quá khứ, đồng thời la lên cản trở. Hạ hầu, ngừng tay. Luận bàn về luận bàn, đế quy nhất đang luận bàn trong bị đánh thành cái dạng gì đều không sự tình, đó là hắn tài nghệ không bằng người, không trách người khác. Nhưng hạ sát thủ, liền không vì người sở nhẫn. Mấy vị người thủ mộ mượn này xử tử Hạ Khinh Trần, đều hoàn toàn có thể. Như ở đại lục, bọn họ còn có thể bằng vào thế lực cản trở người thủ mộ, nhưng bây giờ là ở người thủ mộ địa bàn nha. Đối với đây, Hạ Khinh Trần thờ ơ. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn giết đế quý nhất, người thủ mộ thực biết giết hắn hay sao? Sẽ không. Bởi vì Hạ Khinh Trần hội lấy thay mặt đế quý nhất, trở thành mới thiên hạ đệ nhất, trở thành người thủ mộ muốn tài bồi đối tượng. Khi đó, người thủ mộ chẳng những sẽ không giết hắn, ngược lại sẽ bảo hộ hắn, miễn bị Vũ gia độc hại. Vô số cản trở chung, Hạ Khinh Trần khư khư cố chấp. Sắc bén đại diễn kiếm, đâm về phía đế quý nhất trái tim. Nhưng mà, dị biến nảy sinh, đang ở gần giết chết hắn lúc, đế quý nhất lại không có dấu hiệu nào giơ bàn tay lên, nhất cái cầm đại diễn kiếm chua kiếm, sinh đem bên ngoài kiểm chế ở. Hả? Hạ Khinh Trần chợt cảm thấy khác thường, lập tức vận dụng toàn lực đâm xuống. Nhưng quỷ dị chính là, hắn lúc này trạng thái toàn thịnh lực lượng, nhưng lại không có pháp lệnh kiếm nhọn vào sâu hơn dù cho một tấc. Phải biết, vừa rồi hời hợt trong lúc đó, liền nghiền ép đế quý nhất như ngược chó hoang. Hiện tại, toàn lực phía dưới, lại không lay động đối phương bàn tay. Càng làm Hạ Khinh Trần cảm thấy một tia nguy hiểm là, đại diễn kiếm như thế nào loại sắc bén, đế quý nhất lại có thể tay không cầm, không bị chặt đứt bàn tay. Không được, là liền vết thương đều không. Kinh người kiếm khí đem tứ phương khói bụi đánh tan, lộ ra hố sâu trong đế quý nhất. Nhìn nữa phía dưới, Hạ Khinh Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy đế quý nhất thân thể, không biết gì thì biến thành thủy tinh trong suốt sắc. Tiểu liền hai mắt, đều hóa thành hắc sắc thủy tinh. Xuyên thấu qua thủy tinh, trong cơ thể phủ tạng, bao quát trái tim nhìn một cái không sót gì, tất cả đều biến thành thủy tinh. Cầm đại diễn kiếm, chính là tinh hóa bàn tay. Đại diễn kiếm lay động gian, chỉ có thể theo bàn tay trong cắt hạ có chút ít thủy tinh mảnh vụn, mà vô pháp mở ra bàn tay. Tinh thần huyết mạch. Hạ Khinh Trần nhãn thần tức thì ngưng trọng. Hay là tinh thần, chính là lấy thủy tinh thành thần ngoại tộc thần, cơ thể phách cứng rắn không gì sánh được, trong thiên hạ khó có phá vỡ vật. Đế Quy Nhất dĩ nhiên sở hữu thứ tư chủng thần minh huyết mạch, hơn nữa, còn là phòng ngự chứ danh tinh thần huyết mạch. Ngươi, đủ. Đế Quy Nhất âm trầm lên tiếng, đem ta bước đến một bước này, ngươi là người thứ nhất. Frank. Bên ngoài cái tay còn lại, như chớp điện lộ ra, nện hướng Hạ Khinh Trần lồng ngực. Hạ Khinh Trần phần eo hố lượng, hai chân nhất đạp. Trong nháy mắt, Hạ Khinh Trần cảm thấy khủng bố cự lực đánh tới, hắn quả đoán buông tha đại diễn kiếm, một cái ngược lại lộn mèo, trở xuống mặt đất. Bên ngoài thần sắc ngưng trọng chú coi Đế Quý Nhất, trầm giọng nói, lực thần huyết mạch. Tinh thần chỉ là phòng ngự mạnh, lực lượng cũng không mạnh lớn. Vừa rồi một quyền kia, lại bao hàm khủng bố lực lượng, tuyệt không phải tinh thần hết thảy, chắc là lấy khí lực lực lượng chứ danh lực thần huyết mạch. 3. Đế Quy Nhất tự hố sâu bên trong chậm rãi đứng lên. Mất đi hừng ồ, ánh trăng chiếu rượu toàn thân, thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Một thân miết khí bảo y yề, tất cả liệt diễm bên dưới đốt hóa, lộ ra Đế Quy Nhất tự nhiên thân thể. Lệnh người không tưởng tượng được chính là, Đế Quy Nhất anh tuấn bề ngoài xuống, thân thể lại phá lệ lành lạnh. Chỉ thấy thân thể làm lên, có 9 cái đặt song song, cánh tay trẻ nít to huyết hồng sắc kinh mạch. Chúng nó vằn mèo, ngoạ ngoại, nhúc ních, dường như 9 cái dữ tợn chủng tử, gắt gao dựa vào hắn. Trong đó mỗi một cái, đều theo cái cổ bắt đầu, quanh co khúc khuỷu kéo dài đến hai chân. A. Đó là cái gì? Thật là ghê tởm. Vậy hay là nhân thân thể sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều bị Đế Quy Nhất thân thể hù dọa đến. Chính đi mà đến các cường giả, dồn dập ngừng cước bộ, cũng lui về đế tràng bên ngoài. Tựa hồ chiến đấu chưa kết thúc. Đế Quy Nhất ngửa mặt nhìn phía Cửu Thiên Minh Nguyệt, thản nhiên nói, có thể đem ta Đế Quy Nhất bước đến một bước này, Hạ Khinh Trần, ngươi chết cũng không tiếc. Hắn giơ chân lên, đạp mặt đất từ từ ly khai hố sâu. Một cổ áp lực cực lớn, đập vào mặt. Ở Hạ Khinh Trần cảm ứng trong, Đế Quy Nhất trong cơ thể, có 9 cỗ hỗn loạn đồng thời khổng lồ lực lượng ở bạo động. Mỗi một cổ, đều so với trước đây 3 mạch hợp nhất mạnh hơn. Ngươi cho rằng, ô, là bảo vệ ta sao? Đế Quy Nhất mắt trong, có chút ít không bị khống chế điên cuồng. Ngươi sai, vậy. Nhưng thật ra là bảo hộ các ngươi. Chương 1515, Tẩu hỏa nhập ma. Hồng ô là áp chế cửu đại thần minh huyết mạch niết khí. Có nó ở, thần minh huyết mạch mới được khống chế, bây giờ mất đi, thần minh huyết mạch không bị khống chế, bắt đầu bạo phát. Mà cửu đại thần minh huyết mạch bạo phát, ảnh hưởng không chỉ có là thực lực, còn có lý trí. Cáo kỉnh thần minh huyết mạch, sẽ khiến Đế Quy Nhất lục thân bất nhận. Thị sát thành tính trở thành thị sát ma nhân. Đế Quy Nhất, nhanh dừng xuống. Đồng dạng nhận thấy được hắn điên cuồng lâm lang đảo chủ, mở miệng quát lên. Nhưng mà, vào giờ phút này Đế Quy Nhất, làm thế nào nghe vào nhân mệnh lệnh? Trong mắt càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng thị sát, toàn thân 9 cái giữ tợn huyết mạch, mãnh liệt ngoạ ngoại, tản ra nhan sắc khác nhau màu sắc. Frank. Hắn hai chân nhất đạp. Hạ một hơi thở, lại đến Hạ Khinh Trần trước người. Thời khắc này Hạ Khinh Trần, mỗi bên chủng lực lượng toàn bộ khai hỏa tình huống xuống, thân thể trạng thái đạt được toàn thịnh, cảm giác nhạy cảm tới cực điểm. Có thể tức thì như đây, như trước khó có thể bắt được Đế Quy Nhất quy tích. Thẳng đến hắn bản năng nhận thấy được một tia nguy hiểm, mới hai chân bắn ra, hướng sau đông nhiên một cái nhảy. Khó khăn lắm nhảy ra. Bên ngoài tại chỗ chỗ đứng, phát sinh một tiếng kịch liệt bạo tạc. Một đoàn thủy tinh tàn ảnh, dường như lôi điện từ trên trời giáng xuống, đem nơi đó oanh kích ra 10 trượng sâu cự đại hố sâu. Trong hố sâu, đứng thẳng nhe răng cười Đế Quy Nhất, trở lại. Bá! Bên ngoài thủy tinh thân ảnh lần nữa biến mất. Hạ Khinh Trần đã vô pháp bằng ngũ quan cảm ứng, toàn bộ nhờ nhiều năm chiến đấu bản năng. Phía bên phải, hắn dự cảm đến nguy hiểm, trước giờ hướng sau lóe lên, một bộ thủy tinh thiểm điện, hầu như lướt qua lồng ngực của hắn mà qua, trên mặt đất lưu lại một cái thật dài vết thương. Thủy tinh thiểm điện không ngừng chạy chút nào, lần thứ hai lóe lên một cái rồi biến mất. Phía sau, Hạ Khinh Trần lần nữa né tránh. Toàn bộ đế tràng, không có gì ngoài Đại Nguyệt Vị cùng Trung Nguyệt Vị hậu kỳ cường giả bên ngoài, những người còn lại đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Bọn họ chỉ có thể nhìn được một đạo thủy tinh, một đạo bóng người màu đỏ ngỏm, ngẫu nhiên dừng lại, nhưng sau lại biến mất một đoạn thời gian. Nếu không phải mặt đất giật mình từng đạo khói bụi, bọn họ đều muốn hoài nghi, đế tràng bên trên hay không còn có người. Lục mạch hợp nhất, lâu truy khó tới đế quý nhất, phát sinh điên cười to. Trong cơ thể, lại một cổ thần minh huyết mạch bạo phát. Ung ung, đang ở dựa vào bản năng cảm ứng nguy hiểm Hạ Khinh Trần, đột nhiên mất đi nguy hiểm xúc giác. Phảng phất đế quý nhất đã ly khai đế tràng. Ly khai, vẫn là Hạ Khinh Trần chính hoang mang gian, trước người của nó thủy tinh thiểm điện chợt chợt hiện hiện. Đế quý nhất giữ tợn cười to khuôn mặt, đống nhiên xuất hiện, chết. Mặt kia lỗ, đã mất đi nhân loại sở hữu thần trí, phảng phất một người điên. Không được. Hạ Khinh Trần trong lòng ám trầm, đây cũng là ẩn thân huyết mạch, có thể đem hơi thở của mình hoàn toàn ẩn giấu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Khinh Trần không gian niết khí lóe lên, một khối khổng lồ huyết xà thạch đưa ngang trước người. Phanh! Khó khăn lắm lấy ra, kinh khủng cự lực nện ở huyết xà thạch. Lấy cứng rắn chứ danh huyết xà thạch, lại bị đánh thành một đoàn nát bấy. Nát bấy cục đá, nhào vào Hạ Khinh Trần ngực, đem bên ngoài con đường thẳng đánh bay ra ngoài. Ha ha ha ha! Chứng kiến sao? Ta mới là thiên hạ đệ nhất. Đế quý nhất hiện thân xuất hiện, ngưỡng thiên đại cười, trong nụ cười tràn đầy điên cuồng. Hắn đã mất lý trí. Hạ Khinh Trần sờ sờ ngực chỗ, một mảnh đỏ bừng. Nát bấy cục đá, tất cả đều đánh vào trong máu thịt, làm ra một mảnh thương thế. Thụ thương. Ha ha. Thập cửu chi nguyệt, chẳng qua như này. Đế quý nhất nghe răng cười, mà ta, còn chưa đình chỉ. Thất mạch hợp nhất. Ẩn thân huyết mạch bên ngoài, nhiều hơn nữa ra nhất chủng thần minh huyết mạch. Nương theo, là đế quý nhất càng thêm mất lý trí, lại cứ tiếp như thế, sợ là cũng nữa hồi quy không bình thường tâm trí, triệt để trở thành người điên. Cũng như cái kia vực sâu trong điên vũ giả. Đủ. Dừng hạ. Lâm lang đảo chủ cũng không muốn tổn thất nhất vị đế quý nhất như vậy, sở hữu nhiều chủng thần minh huyết mạch siêu cấp thiên tiêu. Có thể, hắn nói đế quý nhất nơi nào chịu nghe. Lâm lang đảo chủ tự nhiên mà vậy đưa ánh mắt về phía chỗ khách quý ngồi nhất vị hoa giáp chi linh láo giả. Hắn tránh kích động ngắm nhìn đế quý nhất rực rỡ hào quang, cười miệng toe toét. Vũ trọng thượng tôn. Muốn nhìn bộ tộc của ngươi người tẩu hỏa nhập ma sao? Lâm lang đảo chủ mắng. Vũ trọng thượng tôn, chính là vũ gia trên nhất đại gia chủ. Từ đem chức gia chủ giao cho vũ hóa long về sau, liền đi trước lâm lang đảo đảo tạo sâu. Luận thiên phú, nói thật, hắn là không bằng chất tử vũ hóa long, càng không bằng cháu trai đế quý nhất. Tu luyện nhiều năm, thủy chung dừng lại ở trung nguyệt vị hậu kỳ, không cách nào nữa đột phá một bước, hiện tại cũng sắp bị vũ hóa long truy lên. Bất quá, hắn tư lịch đặt nơi đó, vẫn là vũ gia chủ kiến, môi đại sự, tất từ hắn quyết đoán. Đế quý nhất có thể gia nhập vào lâm lang đảo, thu được người thủ mộ toàn lực tài bồi, trong đó liền có hắn theo chung hoạt động. Được nghe lâm lang đảo chủ quát lớn, vũ trọng thượng tôn ào ào đứng dậy, đảo chủ yên tâm, thất mạch hợp nhất còn có biện pháp trấn áp, làm cho bên ngoài khôi phục lý trí. Như vậy, bát mạch hợp nhất đâu? Lâm lang đảo chủ thở phào, lại hỏi. Vũ trọng thượng tôn tự hào nói, bát mạch hợp nhất, vô địch thiên hạ. Cửu mạch đâu? Lâm lang đảo chủ là biết đế quý nhất cửu đại thần minh huyết mạch, một trong số đó man thần huyết mạch, hay là hắn trợ giúp đạt được đây? Chỉ là, hắn thật tò mò, cửu mạch hợp nhất, là như thế nào uy lử? Cửu mạch hợp nhất. Vũ trọng thượng tôn chỉ thiên, lại đạp đạp mà, long trời lở đất. Lâm lang đảo chủ lông mi nhọn nhẹ nhàng một cái, hắn biết vũ trọng thượng tôn là người, hướng tới không yêu thích lời nói dối. Đã nói long trời lở đất, cái kia liền giả không được. Ừm, làm cho bên ngoài dừng tay đi, thắng bại đã phân. Lâm lang đảo chủ phân phó nói. Hắn tâm tình sung sướng ung dung, tuy là ở giữa rất có khúc chiết, có thể cuối cùng vẫn đế quy nhất một nước cờ cao. Đế quy nhất, mới là đương chi không thẹn thiên hạ đệ nhất, mới thật sự là thanh niên thông soái. Đúng. Vũ trọng thượng tôn lĩnh mệnh, nhảy tới đế tràng, xa xa quát lên, quy nhất, dừng tay. Ngoài dự liệu của hắn là, đế quy nhất thần chí đã không hề thanh tỉnh, nhe răng cười một tiếng chung, hàm thất mạch hợp nhất lực, hướng hạ khinh trần tiếp tục phát động công kích. Dừng tay. Vũ trọng thượng tôn quát lớn, tiến lên đem bên ngoài cản lại. Đế quy nhất điên đôi mắt, đột nhiên bắn về phía cản đường vũ trọng thượng tôn, ngăn ta người, chết. Suy. Hắn thân trên đột nhiên buộc phát ra nồng nặc hỏa diễm, phun về phía vũ trọng thượng tôn, sau người hơi biến sắc mặt, huy động liên tục mấy hạ ống tay háo đem hỏa diễm đập chết. Đây là thứ bảy thần minh huyết mạch, hỏa thần huyết mạch. Nay hỏa chi ôn, có thể so với hạ khinh trần trước mắt thiên hỏa nhiệt độ cao hơn nhiều. Vũ trọng thượng tôn ống tay háo đều bị thiêu hủy, cả người cũng cảm thấy nóng hừng hực phòng cảm giác. Vô liêm sỉ. Liền lao tổ đều không tiếp thu. Vũ trọng thượng tôn trọng trọng một cái tắt vô vào đế quy nhất đỉnh đầu, đưa vào một luồng tinh thuần nguyện lực. Hán nguyện lực, có thể chấn áp bạo động thần minh lực khoảng khắc lệnh đế quy nhất khôi phục lý trí. Bát mạch hợp nhất. Có thể đế quy nhất cũng không có nguyên nhân này khôi phục lý trí, mà là càng điên cuồng, phát động để bắt thần minh huyết mạch. Phốc phốc. Một căn bén nhọn vạn phần bạch cốt, lại theo vũ trọng thượng tôn chân cuối cùng đâm ra. Sau người phản ứng nhanh, vội vã lui lại, hắn mặt mang kinh nghi màu sắc, nói, chuyện gì xảy ra? Chương 1516, thần binh hình người. Đông nhiên, còn lại quang liếc về không xa chỗ nhàn nhã uống trà vũ hóa long, lớn tiếng trách cứ, vũ hóa long, hắn làm sao sẽ biến thành như vậy? Đế quy nhất thần minh huyết mạch kế hoạch, là hắn nói ra. Chỉ ở hội tụ Thương Hải nội ngoại mỗi bên chủng thần minh huyết mạch cùng kiêm, tạo nên một cái chưa từng có tuyệt hậu cường đại vũ gia hậu duệ, chủng kích vô thượng cảnh giới. Trong kế hoạch, chỉ cần đế quy nhất còn chưa kịp khai mở thứ 8 thần minh huyết mạch, liền đều có lý trí, có thể theo thì khôi phục lại. Mà bây giờ kết quả, căn bản không phải như đây. Sợ rằng từ lúc khai mở đệ thứ 6 thần minh huyết mạch lúc, hắn liền đã mất đi cuối cùng một tia lý trí. Vũ Hóa Long không nhanh không chậm thưởng thức trà, nói, có lẽ là trong tu luyện ra chút vấn đề đi, ta cũng không biết. Ngươi, Vũ Trọng Thượng Tôn tức giận. Đế quy nhất tu luyện, thủy chung đều là Vũ Hóa Long ở giám sát, hiện tại xảy ra vấn đề, hắn dĩ nhiên một câu hời hợt ta cũng không biết mang qua. Chờ một chút lại thu thập ngươi. Việc cấp bách là làm cho chân áp đế quy nhất thần minh huyết mạch. Hắn dư quang đảo qua, chứng kiến bị đạp xẹp hồng ô, thả người nhảy nhảy qua, đang muốn đem hồng ô thu hồi lại. Phúc! Có thể một đạo xâm nhiên bạch cốt, không có dấu hiệu nào theo hồng ô bên dưới đâm ra tới. Vũ trọng thượng tôn không kịp thu tay lại, lại bị bạch cốt đâm thủng lòng bàn tay. Xuất sinh! Ngay cả ta đều đánh! Vũ trọng thượng tôn hiển nhiên chưa từng dự liệu được, mất khống chế đế quy nhất, dĩ nhiên lục thân bất nhận. Hắn tức giận hừ một tiếng, nắm lên hồng ô, xoay người nhằm phía đế quy nhất. Ngăn cản ta người, chết. Tất cả đều chết. Đế quy nhất đã mất lý trí. Hắn song trưởng hướng địa mặt vỗ, 10 ngón tay bên trong bắn ra từng cây một cốt thứ, chui vào địa hạ, nhưng sau tự vũ trọng thượng tôn chân hạ lao ra. Vũ trọng thượng tôn biến sắc, vội vã bay lên trời, bên ngoài hai chân vừa rồi đứng thẳng qua địa phương, lập tức đâm ra 10 cái trượng to bén nhọn cốt thứ. Hắn vừa mới chuẩn bị tới gần, dùng hồng ô chấn áp trong cơ thể thần minh huyết mạch, trong lúc bất chợt, đế quy nhất bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rất thẳng lồng ngực. Bên ngoài trong lồng ngực hai bên xương sườn chỗ, lộ ra 18 cây bén nhọn lại to lớn cốt thứ, đột ngột kéo dài đến thiên không, đem 10 dặm phương viên không gian tất cả đều bao vây. Vũ Trọng Thượng Tôn cũng ở trong đó. Nhưng về sau, hai hàng xương sườn, giống như manh thu hàm trên hàm dưới, hung hăng cắn vào. Phanh! Phảng phất 100 lôi đình đồng thời vang vọng, toàn bộ thiên không đều giống như đổ nát vậy. Cương đại lực án, đem không gian đè ép được rung động không ngớt, trong vòng phạm vi khí lưu, đều bị áp diệt. Nghiệt xúc! Gầm lên giận dữ truyền đến. Chỉ thấy Vũ Trọng Thượng Tôn bị hai hàng xương sườn kẹp ở phần eo, cắm ở xương khe trong lúc đó vô pháp lúc nhích. Hai tay hắn chật vật từng điểm tạo ra xương sườn. Có thể, từ cái này khổng lồ xương sườn bên trong, lại đâm ra từng cây một dài mảnh vô cùng cốt thứ, ngắn phải kể trượng, nhiều tắc thì trăm trượng. Chúng nó rậm rạp, trải rộng 18 cây xương sườn mỗi một cái góc. A. Vũ Trọng Thượng Tôn trong nháy mắt bị kẹp lấy xương sườn của hắn cốt thứ, đâm thủng phần eo cùng hai tay. Chỉ thấy 10 cái cốt thứ, đưa hắn thân thể xuyên thủng. Tiên huyết dường như nước suối giống nhau cuồn cuộn. Cố nén đau nhức, Vũ Trọng Thượng Tôn tạo ra xương sườn, thoát khốn mà ra. Nhưng, mới vừa thoát khốn, đỉnh đầu hắn trên một bóng ma. Đúng là 18 cây xương sườn tất cả đều bố lượng, lộn một vòng lộn lại, hình thành một cái lồng chim, đem Vũ Trọng Thượng Tôn giam ở trong đó. Đồng thời, xương sườn lao lung không ngừng thu nhỏ lại, phía trên cốt thứ tắc thì điên cuồng tăng vọt. Vung! Xuất sinh, ngươi buông! Vũ Trọng Thượng Tôn ý thức được nguy hiểm, giận dữ hét. Xa chỗ xem cuộc chiến Lâm Lang đảo chủ, cũng sắc mặt biến đổi liên hồi. Hắn không ngờ tới, cổ thân huyết mạch chi lực, lại như vậy cường đại. Siêu! Hắn quả đoán xuất thủ, tiến lên ý đồ đánh nát xương sườn, đem rơi vào vây quanh Vũ Trọng Thượng Tôn cấp cứu xuất hiện. Cút! Đế Quy Nhất rít gào một tiếng, hai tay cắm xuống đất. Giống! Tự địa hạ, lại lao ra hai cái trắng phèo phèo cốt long. Chúng nó vặn vẹo dây dưa, đánh về phía Lâm Lang đảo chủ. Ngươi đủ! Lâm Lang đảo chủ hừ nặng một tiếng, cường đại sóng xung kích phóng xạ đi. Hai cái cốt long lần lượt bị chấn nát vì bụi. Nhưng, trở thành bụi bẩm xương phấn, lại ầm ầm bạo tạc. Xông tới Lâm Lang đảo chủ, mặc dù không sợ, lại ngạnh sinh sinh bị nổ tung cho trùng kích đến xa chỗ. Mà này lúc, xương sườn lao lung đã hoàn toàn phong bế, cũng ở co lại nhanh chóng. Bên trong phát ra ngoài tự Vũ Trọng Thượng Tôn tuyệt vọng công kích và kêu cứu. Hắn ý đồ đánh nát lao lung. Có thể tất cả công kích đều không làm nên chuyện gì, phá thoái một khối liền lập tức phục hồi như cũ lệnh một cắt nỗ lực đều làm phí công. Những thứ kia đến gần cốt thứ, tuy là bị bên ngoài cắt đứt không thiếu, nhưng đánh đoạn một can, dài ra hai cây. Cuối cùng, rậm rạp chẳng chịt cốt thứ, không ngừng đâm vào bên trong thân thể. Đảo chủ! Nhanh cứu ta! Vũ Trọng Thượng Tôn phát sinh tuyệt vọng la lên. Hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới, Vũ gia tạo nên thần minh thân thể, lại sẽ trở thành chôn vùi hắn bãi tha ma. Càng không nghĩ tới, chính mình đường đường trung nguyệt vị hậu kỳ thượng tôn, dĩ nhiên thảm như vậy chết. Lâm Lang đảo chủ tức giận, song trường vỗ, đem đầy trời bạo tạc cuồng đẩy vài dặm xa, nhưng sau nát bấy ven đường tất cả cốt thứ, đi tới xương sườn trước mặt. Đáng tiếc, làm bên ngoài đi tới lúc, đã trễ một bước. Xương sườn lao lung, đã co rút lại đến to bằng bãi nước. Bên trong tiếng cầu cứu, sớm đã đoạn tuyệt. Chỉ còn hạ lưu vô tận tiên huyết, theo phá toái xương khe không ngừng chảy xuống. Cô lỗ lỗ. Làm xương sườn lao lung mở ra, từ trong đó rơi ra một đoàn, đã không phân được hình người mơ hồ huyết nhục. Lâm Lang đảo chủ tâm trung đột nhiên phát lệnh, thật là độc các thần minh huyết mạch. Lợi hại là lợi hại. Có thể không khỏi quá độc. Hừ. Lâm Lang đảo chủ nhặt về trên đất hồng ô, phi lướt tới Đế Quý Nhất trước người. Đế Quý Nhất trong cơ thể lập tức bắn ra vô số cốt thứ, đâm về phía hắn. Lâm Lang đảo chủ xem cũng không xem, thậm chí chưa từng nhúc nhích một cái, những thứ kia cốt thứ đâm vào thân thể lên, lần lượt bẻ gãy. Mau mau tỉnh lại. Hắn đem hồng ô phủ ở Đế Quý Nhất đỉnh đầu. Vốn tưởng rằng như này có thể trấn áp thần minh huyết mạch, đáng tiếc, hắn không biết là, Hồng Ô chỉ có thể trấn áp cấm trạng thái thần minh huyết mạch. Bây giờ bát mạch kích hoạt, Hồng Ô đã mất dùng. Đế Quy Nhất Tắc thì phảng phất bị làm tức giận, to gân cổ, phát sinh sắc bén, lại làm người ta linh hồn phát lạnh gào thét. Cửu, mạch, hợp, nhất. Hắn tối cường giai đoạn, cửu mạch hợp nhất. Cửu mạch hợp nhất, long trời lở đất. Lâm Lang đảo chủ cau mày, Hồng Ô không làm nên chuyện gì, Đế Quy Nhất lại lâm vào điên cuồng, chỉ có trước đem bên ngoài đánh ngất xỉu. Bên ngoài giơ tay chém xuống, một cái tay đao dùng sức chém vào Đế Quy Nhất cổ. Có thể, chuyện quỷ dị xuất hiện. Bàn tay hắn mới vừa va chạm vào Đế Quy Nhất, lại theo bên ngoài thân trên buộc phát ra một cổ hủy diệt phóng xạ sóng. Mạnh mẽ như Lâm Lang đảo chủ, cư nhiên trực tiếp bị tạc phi. Cốt thứ đều không lay động cường đại thân thể, một mảnh khét. Nhất là mới vừa chém Đế Quy Nhất cái cổ bàn tay, càng là máu thịt bé bét, bạch cốt lộ ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lang đảo chủ mắt lộ ra hoảng sợ, hoàn toàn không minh bạch vừa mới phát sinh cái gì. Thẳng đến Vũ Hóa Long chậm lo lắng nói, lui hạ đi, Đế Quy Nhất đã khai mở thứ 9 thần minh huyết mạch, cũng trung cực huyết mạch, phản thần huyết mạch. Vũ Hóa Long chắp tay, chậm rãi đi tới, nhìn Đế Quy Nhất ba trượng trong phạm vi, đều bị san thành bình địa, rất là hài lòng gật đầu. Phản thần, là cái thứ nhất phản loạn năm xưa vô trần thần vương thần minh, bị ngưng xương thần vương ban tặng phản thần chi danh. Phản thần. Lâm Lang đảo chủ nhìn sang bàn tay của mình, như chợt hiểu. Phản thần sở hữu tối cường thần thuật, phản tổn thương. Vũ Hóa Long nhìn kỹ Đế Quy Nhất, dường như nhìn kỹ đắc ý tác phẩm, bị thương tổn, có thể thập bội phản tổn thương trở về. Ngươi vừa rồi chỉ là tay đao chém hắn, nếu như công kích chí mạng, có thể, ngươi đã chết. Hắn nói phong khinh vân đạm, lại lệnh nghe người hết hồn. Lâm Lang đảo chủ đồng tử co rụt lại, nhìn trạng thái điên cuồng Đế Quy Nhất, chợt thấy không rõ hàn ý. Như vậy Đế Quy Nhất, còn có thể xưng là người sao? Đơn giản là diệt thế thần binh. Như thế nào làm hắn an tĩnh lại? Lâm Lang đảo chủ trầm giọng nói, tùy ý hắn điên, Lâm Lang đảo muốn máu chảy thành sông. Vũ Hóa Long liếc mắt lao tổ Vũ Trọng Thượng Tôn thi thể, thản nhiên nói, hắn không phải nói ấy ư, chặn đường người. Giết không tha. Lâm Lang đảo chủ tức thì hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía xa chỗ cô đơn mà đứng Hạ Khinh Trần. Vũ Hóa Long nết miệng lên một tia lanh ý, chờ hắn hoàn thành tự mình nghĩ làm, tự nhiên sẽ dừng lại. Đế Quy Nhất phải làm, chỉ có một việc. Giết Hạ Khinh Trần. Chương 1517, hẳn phải chết cảnh. Không còn khác pháp sao? Lâm Lang đảo chủ tâm sinh chắc ẩn. Đế Quy Nhất dĩ nhiên là bên ngoài trong lòng chọn đầu, có thể Hạ Khinh Trần cũng thiên cổ khó tìm cái thế kỳ tài. Nhất giới phàm nhân chi khu, lại có thể kháng hành rất nhiều thần mạch ra thân Đế Quy Nhất. Hắn như chết, đúng là toàn bộ thời đại bi ai. Nhà đại một cái tranh phong thế gian, lại dung không được hạ cái thế thiên tiêu. Vũ Hóa Long nhàn nhạt phản vấn, Đế Quy Nhất cùng hắn trong lúc đó, chỉ có thể lưu một cái. Lâm Lang đảo chủ đạo, Hạ Khinh Trần như đầu hàng đầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Hóa Long nói trầm trọng. Lâm Lang đảo chủ mắt thấy triệt để mất khống chế Đế Quy Nhất, cuối cùng yên lặng thở dài, chuyển qua lưng, không hề ngắm đế chàng. Hạ Khinh Trần, đừng trách lão phu, là ngươi sinh sai thời đại. Lâm Lang đảo chủ bi ai đạo. Lấy Hạ Khinh Trần tuyệt đại chiến tư, đổi lại bất kỳ một cái nào thời đại. Đều muốn là thời đại kiêu ngạo. Đáng tiếc, hắn sinh sai thời đại. Một núi không thể chứa hai cọp. Đế Quy Nhất muốn thống lĩnh thời đại, liền dung không được Hạ Hạ Khinh Trần. Lâm Lang đảo nhất phương, toàn bộ tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem Hạ Khinh Trần vẫn lạc. Đại lục nhất phương tắc thì khó có thể khoan nhượng. Trung Vân Vương, Dạ gia chủ, kể cả Hoàng gia chủ đều xuất thủ. Bọn họ lắc mình che ở giữa hai người, Hoàng gia chủ đạo, Hạ công tử, đi mau đi, chúng ta cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Mạnh mẽ như bọn họ, đều chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài. Bởi vì giờ khắc này Đế Quy Nhất, thật là quá nguy hiểm, cái kia hay là phản tổn thương lệnh bọn họ không dám đụng vào đế quy nhất nửa phần, nếu không thì trọng thương thân mình. Hạ Khinh Trần thờ ơ, chỉ nhìn chăm chú vào chạy như điên tới đế quy nhất, ta đi được sao? Hả? Dạ gia chủ Thương lão đôi mắt híp một cái, nhìn chung quanh phía dưới, không khỏi thốt nhiên tức giận, các ngươi là có ý gì? Nguyên lai ở Lâm Lang đảo chủ bày mưu đặt kế phía dưới, đế chàng đã phong bế. Bốn phía đều xuất hiện trong suốt bình chướng, lại đứng đầy Lâm Lang đảo cao thủ, bảo vệ tứ phương, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Trần Quang vội vã chạy trở lại, hướng Lâm Lang đảo chủ ôm quyền nói, hồi bẩm đảo chủ, đã dựa theo phân phó của ngài đều chuẩn bị xong. Lâm Lang đảo chủ gật đầu, đưa lưng về nhau dạ gia chủ, tiếc hận nói, đế quy nhất như không có pháp thanh tỉnh, Lâm Lang đảo đem san thành bình địa. Mà đế quy nhất muốn thanh tỉnh, chỉ có một biện pháp, Hạ Khinh Trần chết. Các ngươi là ở mưu hại Hạ Khinh Trần. Đại lục nhất phương tình cảm quần chúng làm tức giận. Lâm Lang đảo không giúp Hạ Khinh Trần liền thôi, lại vẫn không cho phép hắn ly khai, e sợ cho Lâm Lang đảo chịu đến một ít liên lụy. Đối với đây, Lâm Lang đảo chủ một lời không phát, chỉ dùng hành động thực tế mặt ngoài lập trường của mình. Dù cho liền này đắc tội đại lục nhất phương, cũng phải quán triệt đến cùng. Đế quy nhất đã gào thét xông lại, Trung Vân Vương nhãn thần đông lại một cái, quắc, bảo hộ Hạ Khinh Trần. Bọn họ lại không được thủ hộ, cái này thiên hạ, đem không Hạ Khinh Trần đất dung thân. Thính ta một người. Thủy Trung trầm mặc cổ thiên ngân, đứng ra, tốt xấu là ta đồng hương nhân tài mới xuất hiện, lão phu ha có thể làm như không thấy. Còn có ta. Thính ta một người. Từng cái tới tự Lâm Lang đảo cường giả, dồn dập đứng ra. Đáng quý chính là, bọn tiểu bối cũng đứng xuất hiện, hợp thành một đạo nhân tường, vắt ngang ở giữa hai người, trở thành Hạ Khinh Trần sau cùng pháo đài. Các ngươi tới làm gì, lui hạ. Trung Vân Vương quát lên. Phản tổn thương không phải chuyện đùa, không được thấy Lâm Lang đảo chủ bàn tay đều nguyên nhân này thụ thương. Nếu như bọn họ lọt vào phản tổn thương, chắc chắn phải chết. Trương Hiểu Phong tư thế hiên ngang, không có Hạ Khinh Trần, đại khái, ta sớm đã chết ở Bắc Cương cầu gãy xuống, hôm nay Hạ Khinh Trần gặp nạn, ta ha có thể ngồi xem không được còn đâu. Vu Cổ Công xoa bóp mũi, tự rêu nói, tuy là bang không được gấp cái gì, nhưng, làm nhất làm tưởng người vẫn là đủ tư cách chứ. Ta liền tới đến một chút náo nhiệt. Phạm Âm Diệu cười hì hì nói, đại thế tử cũng đứng đi qua, ta kỳ hạ hầu gặp nạn, thân là thế tử rất khó khoanh tay đứng nhìn đây này. Trung Vân Vương để ở trong mắt, cảm khái vạn phần. Cái này, chính là đế quy nhất cùng Hạ Khinh Trần sự trên lệ ta. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ thâm dĩ vi nhiên. Cùng là tới tự đại lục địa tuyệt đại thiên tiêu, đế quy nhất lạnh lẽo cô quạng, cự người ngoài ngàn dặm, Hạ Khinh Trần khiêm tốn người gần gũi, chịu bạn cùng lứa tuổi ủng hộ. Bây giờ gặp nạn, bát phương trợ rút. Đắc đạo đa trợ. Trung Vân Vương quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Hạ Khinh Trần, người ứng với vui mừng. Bởi vì, có nhiều người như vậy, ở hắn nguy nan nhất trước mắt tương trợ. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nhìn kỹ bọn họ, yên lặng thật lâu nhiệt huyết, lần nữa vung lên trận trận sóng lớn. Hắn tựa như trở lại chưa trở thành thần vương, cùng huynh đệ nhóm chinh chiến thiên hạ lúc chẳng cảnh. Hạ Khinh Trần xúc động một lúc lâu, không người cúi đầu, chư vị tình nghĩa, hạ mố cảm niệm với tâm, nhưng mau mau rời đi, không được làm hy sinh vô vị. Dạ ma khung cười lớn một tiếng, thân trước sĩ tốt che ở trước mặt nhất, tuy là ta không có bản lĩnh gì, nhưng, lược tẫn miên lực không vấn đề chút nào. Hắn giơ tay ngưng tụ ra nhất luân màu đen thái dương, che ở trước ngực, chủ động nhằm phía đế quý nhất. Lúc này đế quý nhất, thân pháp đã đạt được mắt thường khó có thể chóc nã trạng thái. Hạ Khinh Trần căn bản không ngăn trở kịp nữa, đế quy nhất đã xông tới đến dạ ma khung. Kết quả, có thể tưởng tượng được. Lấy đế quy nhất làm trung tâm, xuất hiện một cái bốn trượng đường kính vô hình viên cầu. Viên cầu bên trong phát sinh hủy diệt bạo tạc. Dạ ma khung ngưng tụ mà thành hắc sắc thái dương, bị tạc được tiêu tan thành mây khói. Bên ngoài bản thân thì bị nổ quần áo văng tung tóe, cả người vết rách rầm rạp, tức thì tiên huyết chảy ròng. Phù phù. Phản thương bạo tạc xuống, dạ ma khung bay ngược trở về dạ gia chủ thân trước. Thương thế hắn cũng không được trọng, toàn bộ nguyên nhân bên ngoài ngưng tụ mà thành hắc sắc thái dương ngăn cản sở trí, nếu không thì sớm đã bị nổ thành toái phiến. Dạ gia chủ đạo, mọi người ghi nhớ kỹ, không muốn thân thể trực tiếp đụng vào, tốt nhất có thể có còn lại vật gián tiếp ngăn cản. Trực tiếp đụng vào đế quý nhất là hắc sắc thái dương, nguyên nhân đây, hắc sắc thái dương đụng phải phần lớn phản tổn thương, chỉ có tiểu bộ phận suy giảm tới đế quý nhất. Mọi người tỉnh ngộ, dồn dập nghĩ hết biện pháp, hoặc là lấy ra niết khí, hoặc là vận dụng công kích tầm xa bí thuật, cố gắng hết sức tránh khỏi trực tiếp tiếp xúc. Đế quý nhất điên cuồng cười to, ha ha ha ha ha. Như vậy thì hữu dụng không? Hắn thân thể dường như thiểm điện, nhằm phía đứng thành một hàng mọi người. Tập kích ở trên người niết khí, bí thuật, tất cả đều dẫn phát phản tổn thương, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phản tổn thương bạo tạc. Qua chi chỗ, đại lục cường giả cùng thanh thiếu niên nhóm, đều bị nổ bay. Mạnh mẽ như Trung Vân Vương, đều hoa một tiếng, bị rung ra nhất khẩu tâm đầu huyết. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ, hai cái đại nguyệt vị đều bị liên lụy, trong lỗ mũi toát ra hai hàng huyết thủy tới. Trong lúc nhất thời, hay là cuối cùng pháo đài, người ngã ngựa đổ, kêu thảm thiết liền thiên. Đế quý nhất nhất người, liền tổn thương lần đại lục toàn thể cao thủ hàng đầu. Kỳ phong mang, không thể ngăn cản. Còn có ai? Đế quý nhất lập ở trong đám người, ngưỡng thiên cùng thiếu. Băng vào cửu mạch hợp nhất, ai có thể ngăn con đường của hắn? Hạ Khinh Trần, chắc chắn phải chết. Đồng nhiên, đế quý nhất hung hãn con mắt nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần. Hắn nhếch miệng mà cười, dữ tợn điên cuồng. Ha ha! Ha ha ha! A a a a a! Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi! Siêu! Đế quý nhất như không nhìn thấy thiểm điện, thông suốt phóng đi. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã hiện thân với Hạ Khinh Trần ngoài một trượng. Trong vòng ba trượng, là đế quý nhất phản thương sơ cấp phạm vi. Một trượng, phải giết. Chương 1518, hư vô phản tổn thương. Nhìn qua tốc độ kia nhanh đến mơ hồ, gần trong gang tấc đế quý nhất khuôn mặt, Hạ Khinh Trần không hề động một chút nào. Lấy hắn giờ phút này ba viên nguyệt đan toàn bộ triển khai cường thịnh trạng thái, có thể tránh. Chí ít, có thể tạm thời tránh né. Nhưng, không cần thiết. Này, là thuộc về Hạ Khinh Trần nhất định chiến đấu. Hắn tuyệt không lui lại. 3. Đế quý nhất gầm thét một quyền oanh kích mà đến, mang theo lệnh thấu xương quyền kình. Hạ Khinh Trần nếu là chính diện tiếp chiêu, hai cô mãnh liệt như vậy lực lượng va chạm, tạo thành phản tổn thương, đầy đủ đem phạm vi trăm trượng bên trong hết thể tất cả đều nổ thành phấn vụn. Nhưng nếu không tiếp chiêu, một quyền này vẫn như cũ chạm đến Hạ Khinh Trần, tạo thành phản tổn thương còn có thể đem hắn nổ hài cốt không còn. Bất luận tiếp chiêu hay không, kết quả đều như thế. Đương nhiên, đây là ngoại nhân thị giác. Hạ Khinh Trần thị giác không phải như thế. Hắn song trưởng như du long xuất hải, rồi tấn mãnh, lại miên nu, hời hợt đem đế quý nhất một quyền tiếp được. Người quan chiến, nhao nhao trái tim lắc một cái, không đành lòng nhìn kỹ. Chỉ là tưởng tượng bên trong phản tổn thương bạo tạc, cũng không có xuất hiện, ngược lại là Hạ Khinh Trần cho ngươi mượn đem vội vàng xông đến đế quý nhất cho đẩy đi ra. Ở giữa gió êm sóng lặng, tốt không bạo tạc dấu hiệu, là nhu lực. Chúng nhân mơ hồ bên trong, đại lục một phương bọn tiểu bối nhao nhao kinh hô. Bọn hắn đã từng bị Hạ Khinh Trần tự mình chỉ điểm, lập tức thấy rõ trong đó mấu chốt. Đế quý nhất phản tổn thương lợi hại hơn nữa, điều kiện tiên quyết là muốn đối tạo thành tổn thương. Hạ Khinh Trần lấy nhu lực tướng đế quý nhất lực lượng hóa giải, không tạo thành mảy may tổn thương. Thế nào phản tổn thương đâu? Chỉ bất quá, kể từ đó, chẳng phải là muốn một mực dạng này dây dưa không ngớt xuống dưới. Song phương chiến đấu, đem vĩnh viễn không đến nay. Nhưng, Hạ Khinh Trần sẽ để cho bọn hắn thất vọng sao? Hiển nhiên sẽ không. Bị đẩy đi ra đế quý nhất, bởi vì quán tính mà hướng phía trước cấp tốc vọt tới trước một khoảng cách. Tại phải qua trên đường, một thanh bôi lên một giọt tử vong thần huyết đại diễn kiếm, tại nghiêng cắm ở mặt đất. Sắc bén mũi kiếm, đối chuẩn đế quý nhất phần bụng. Nếu là thanh tỉnh trạng thái đế quý nhất, sớm đã phát giác được nguy hiểm, có chỗ đề phòng. Nhưng hắn giờ phút này, như là dã thú, nói gì lý trí. Đọc truyện ở. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, trong đụng trạng, đại diễn kiếm vẫn như cũ không cách nào đâm xuyên hắn tinh thần huyết mạch chi thể, chỉ ở phần bụng lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Đại lục một phương người, vô biên tiếc hận cùng tuyệt vọng. Dưới mắt trạng thái đế quý nhất, quả thực là vô địch a. Thân thể cường đại, không gì không phá. Phản tổn thương muốn mạng, động đến hắn tổn thương mấy. Rồi đánh không được hắn, cũng không đánh nổi hắn, chỉ có thể bị đối phương điên cuồng đuổi giết, thực sự quá oan uổng. Bất quá, hữu tâm nhân vẫn là chú ý tới một tia biến hóa. Các ngươi nhìn hắn phần bụng. Đại thế tử quan sát nhập vi, hoảng sợ nói. Chỉ gặp đế quy nhất phần bụng màu trắng cạn ngấn, dần dần trở nên đen nhánh, cái kia sợi tóc đồng dạng đen nhánh, tại hướng đế quy nhất toàn thân lan tràn. Những nơi đi qua, vô kiên bất tồi tinh thể cấp tốc hư thối, vong ra từng màng. Hắn thành công. Trung Vân Vương hô hấp dồn dập, vui mừng quá đỗi. Dựa theo này tốc độ, đế quy nhất chẳng mấy chốc sẽ tan rã, hư thối thành một mảnh nát thủy tinh. Lâm Lang đảo một phương, lập tức trong lòng siết chặt, không thể nào, đế quy nhất đơn giản như vậy liền chết. Chỉ có Vũ Hóa Long, bình tĩnh vô cùng, cửu mạch hợp nhất, sẽ dễ dàng chết như vậy sao? Chỉ gặp đế quy nhất bởi vì đau đớn mà chú ý tới phần bụng biến hóa. Hắn nhấc trưởng một chảo, lại một tay lấy toàn bộ màu đen phần bụng, tất cả đều bẻ vụn cho ngóc ra, ném xuống đất. Phần bụng, xuất hiện một khối to lớn khuyết tổn. Nhưng, cái kia khuyết tổn thủy tinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phục hồi như cũ. Thời gian trong nháy mắt, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Vui sướng vừa lên đại lục một phương, tất cả đều ngưng trệ. Bọn hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới, tinh thần huyết mạch, không chỉ có tinh hóa thân thể, đưa đến phòng ngự tác dụng, còn có cực kỳ cường đại năng lực tái sinh. Trừ phi một kích đánh tan trái tim. Nếu không, dù là chỉ còn lại có một trái tim, cũng có thể trong chớp mắt khôi phục. Chúng nhân thật tuyệt vọng. Dạng này sinh tử chiến, còn có một tơ một hào hy vọng sao? Chẳng lẽ, chỉ có thể dựa vào nhu lực, một lần lại một lần hóa giải nguy hiểm tới cực điểm phản tổn thương sao? Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục a. Tuyệt cảnh, so với bọn hắn trong tưởng tượng tuyệt hơn. Đế quý nhất khôi phục về sau, hung lệ càng hơn, gầm nhẹ lấy không gian thần minh huyết mạch, không gian khiêu dược nhào về phía Hạ Khinh Trần. Làm đến ba trượng phạm vi, Hạ Khinh Trần đang chuẩn bị động dung nhu lực. Đế quý nhất trên mặt lại lộ ra một vòng âm trầm nhe răng cười, nay khiến Hạ Khinh Trần dự cảm đến không ổn. Chỉ gặp đế quý nhất đấm ra một quyền. Nhưng, không còn là đánh về phía Hạ Khinh Trần, mà là, tự mình. Phản tổn thương, chỉ nhận huyết mạch ký chủ sở thụ công kích, lại cũng không nhận công kích nơi phát ra. Tự mình thương tổn tới mình, đồng dạng có thể dẫn phát phản tổn thương. Hạ, Khinh, Trần, người còn không chết. Đế quý nhất điên cuồng cười to, quyền đầu bên trong lượn vòng lấy tiểu nguyệt vị 6 vòng tất cả nguyệt lực, cùng lực thần huyết mạch cự lực. Hai cố lực lượng đánh trên người mình, không chết cũng là cực độ trọng thương. Nếu là gấp 10 phản tổn thương, toàn bộ đế trận đều muốn bị san thành bình địa. Lui lại. Hô lên một tiếng này, là bị quay người thân thể Lâm Lang đảo chủ. Trong lòng hắn cuồng loạn, dự cảm đến cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức giáng lâm, vừa mới mệnh lệnh tất cả mọi người lui lại, rời xa đấu trường. Kỳ thật, không cần hắn nhắc nhở, có dự kiến trước khán giả, đã hỏa tốc rút lui, tận lực rời xa đế trận. Lưu lại tại đế trên trận hoàng gia chủ, dạ gia chủ Hòa Trung Vân Vương cùng Cổ Thiên Ngân bọn người, càng là đồng tử kịch co lại. Mỗi người bọn họ nắm lên bên người hai cái bị thương tiểu bối, đoạt mệnh phi nước đại. Những cái kia cách xa nhau khá xa, không kịp chiếu cố tiểu bối, chỉ có thể hướng bọn hắn giống to, chạy mau bốn. Nghe tiếng, bị thương bọn tiểu bối ý thức được cực kỳ nguy hiểm, nơi nào còn dám dừng lại nửa điểm. Thậm chí cũng không kịp quản thương thế trên người, lộn nhào hướng bên ngoài sân trốn như điên. Giờ khác này bọn hắn, tim đập loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, trốn, trốn, chạy ra đế trận, rời xa đế quy nhất cái tên điên này. Vâng, đế quy nhất một quyền đánh vào bộ ngực mình, trực tiếp đem tinh hóa lồng ngực, đánh cho vỡ nát xuyên thấu. Lại kém một chút, đều có thể đem trái tim cho đánh không. Hắn đối với mình như thế hung ác kết quả chính là, phản tổn thương, xưa nay chưa từng có to lớn. Lấy hắn vì ba trượng làm trung tâm, xuất hiện một cái màu đen nhánh viên cầu. Cái kia, cũng không phải là một loại nào đó khí thể, mà là kịch liệt không gian bạo tạc, đem ba trượng phạm vi bên trong, nổ thành trạng thái hư vô. Lam đại khí, bụi trần, linh khí, nguyệt hoa tất cả đều bị nổ không, không gian còn thừa lại cái gì? Không có gì cả, ngoại trừ hắc ám. Cái kia ba trượng viên cầu, chính là như thế. Bên trong, đã không có cái gì, bụi trần cũng không còn tồn tại. Ba trượng đen nhánh viên cầu cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là, bắt đầu. Vâng! Ba trượng viên cầu xoay tròn cấp tốc, sau đó, hướng ra phía ngoài đột nhiên khuyết trương. 10 trượng, 30 trượng, 70 trượng, 200 trượng. Màu đen khu vực như đêm tối đột kích, y mắng thôn tính tiêu diệt toàn bộ đế trận. Bị thương rất nặng, lại không người mang theo vu cổ công, người cuối cùng chạy ra đế trận. Hắn khó khăn lắm lật ra đế trận rào chắn, to lớn màu đen viên cầu liền mở rộng mà tới, đem không kịp nhảy ra chân phải cho chạm đến một chút. Kết quả, hắn toàn bộ chân phải lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 1519, quỷ dị kiếm thể. Chân gãy vết thương, một mảnh khéo đưa đẩy, phảng phất không phải bị cắt đi, mà là bị đột nhiên biến mất. Thẳng đến phiến hứa về sau, hắn mới cảm nhận được chỗ đùi truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, một tiếng hét thảm về sau, rơi xuống tại đế tràng bên ngoài. Trung Vân Vương tiến lên, đem cấp tốc kéo trở về, cũng cho đắp lên chữa thương dược vật, hy vọng có thể mau chóng khôi phục chân gãy. Hắn ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía trước vô cùng to lớn màu đen khu vực, bệ nghệ thiên hạ nhiều năm hắn, lần thứ nhất có cảm giác sợ hãi. Nay tuyệt không phải tu vi liền có thể bồi dưỡng tổn thương. Mạnh như Lâm Lang đảo chủ, nghĩ chế tạo ra tương tự phá hư đều tuyệt đối không thể. Chỉ có đáng sợ rất rõ huyết mạch, mới có thể làm đến. Dạ gia chủ cũng mí mắt cuồng loạn, chỉ thiếu một chút, bọn hắn muốn hết bàn giao ở đây. Đế quy nhất, thực sự quá nguy hiểm. Chẳng lẽ, chúng ta nên lo lắng, không phải Hạ Khinh Trần sao? Hoàng gia chủ ngữ khí không nói ra được trầm thấp. Cổ Thiên Ngân nhún vai thở dài, còn có lo lắng tất yếu sao? Đáng sợ như vậy hư vô phản tổn thương, Lâm Lang đảo chủ rơi vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi là ở vào hư vô chính trung tâm Hạ Khinh Trần. Hán, đã hài cốt không còn. Đại lục một phương kinh ngạc nhìn qua to lớn màu đen khu vực, trong lòng không nói ra được bi thương. Như thế một vị kinh diễm ngàn năm thời không tuyệt đại thiên tiêu, cứ như vậy. Vẫn lạc. Từ đây về sau, thế gian sẽ không còn Hạ Khinh Trần. Chỉ còn lại có trong lịch sử, lưu lại một điểm bút mực. Trăm năm về sau, ngàn năm sau, có lẽ sẽ có người vô ý lật đến một năm kia lịch sử. Lật đến, trong lịch sử, đã từng xuất hiện một cái tên là Hạ Khinh Trần Thiên Tài. Hắn từng khai sáng tiền vô cổ nhân 19 chi nguyện, tàng diệu mắt toàn bộ thời không, từng kinh diễm vô số người mắt. Sau đó, như sao chổi đảo qua mênh mông bầu trời, cấp tốc biến mất. Có lẽ, người đời sau sẽ vì này thở dài, có lẽ, sẽ nhẹ nhàng lật tiền, có lẽ, chỉ chí chi cười một tiếng. Tóm lại, hắn đã mai một tại vô tình tuế nguyệt bên trong. Thiên, đông nhiên rơi ra mưa nhỏ. Không biết là kịch liệt bạo tạc, đã dẫn phát khí hậu dị biến, vẫn là trời xanh là thiên tài vẫn lạc mà rơi lệ. Băng lánh giọt mưa, đánh rất tại mỗi một trương ngơ ngác khuôn mặt bên trên. Nước mưa trượt xuống, ý lạnh lại từng tia thấm tâm. Chủ nhân! Chớ đi! Ngươi đừng đi! Dạ Linh Lung kinh ngạc mắt to, chứa đầy nước mắt như vỡ đê hồng thủy nghiêng mà xuống. Nàng ghé vào rào chắn bên trên, nghẹn ngào khóc lóc đau khổ. Đại khái, nàng là một cái duy nhất, có thể vì Hạ Khinh Trần không kiêng nể gì cả thút thít, có thể vì Hạ Khinh Trần từ đáy lòng thương cảm, có thể vì Hạ Khinh Trần mất đi mà quên được nữ hài. Tiếng khóc của nàng lộ ra thật sâu bi ai, bao phủ ở đây các vị. Trương Hiểu Phong cúi đầu, bàn tay che mắt. Nhưng nước mắt vẫn là lơ đãng từ giữa kẽ tay chảy ra, dọc theo nhuốm máu mu bàn tay, chạy tới cổ tay, sau đó lan tràn đến nhẹ nhàng tốc ra tay cánh tay. Nàng khóc, không có âm thanh. Bởi vì tiếng khóc, tất cả trong lòng. Phạm Âm Diệu vô lực mềm ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn qua cự đại hư vô. Nàng lau mặt trên nước mắt, cố gắng nụ cười quyến rũ. Ta không thể khóc, còn không có mị hoặc đến hắn, sao có thể khóc? Thế nhưng là, nước mắt làm bạn quyến rũ, khắc thê lương. Dạ Ma Khung cô đơn tựa ở nơi hẻo lánh, ngửa mặt lên, mặc cho nước mưa đánh vào trên mặt, đờ đẫn nỉ non, tại sao muốn dạng này? Ta còn đến không kịp nói một tiếng xin lỗi đâu. Nhớ tới tự mình nhiều lần cự tuyệt Hạ Khinh Trần hảo ý, thậm chí hoài nghi hắn, lòng như đau cắt. Hắn, thiếu Hạ Khinh Trần một cái xin lỗi. Nhưng, Hạ Khinh Trần rốt cuộc không thu được. Đại Thế Tử đứng chắp tay, cảm xúc không có chút rung động nào như hắn, mặt hướng xa xôi đại lục, thanh âm không nói ra được tăng thương. Đại lục tiên, tối. Không, là toàn bộ thời đại đều tối. Trung Vân Vương bộ mặt cơ bắp đang khe khẽ run rẩy. Trong mắt của hắn là khô cạn, ướt át, tất cả trong tim. Hạ Khinh Trần là hắn một tay từ bị long đong bên trong khai quật ra thiên địa kỳ tài, là hắn đáng tự hào nhất người. Nhưng, hắn vẫn là ngã xuống võ đạo tranh phong trên đường. Nếu nói im ắng cực kỳ bi ai, thuộc hắn thịnh nhất. Dạ gia chủ cũng thật sâu thở dài, này, cuối cùng vẫn là thuộc về đế quy nhất thời đại. Một núi không thể chứa hai hổ, cuối cùng lưu lại, vẫn như cũ là vị kia cũ vương. Hoàng gia chủ trong hốc mắt, nước mắt dày đặc, già nua dung nhan, vô cùng thất lạc, ta, còn không có cùng hắn nhận nhau đây này. Đáng tiếc, hắn cũng không có cơ hội nữa, kêu một tiếng ngoại tôn. Vốn nên nhảy cấn hoan hô lâm lang đảo một phương, lần này lại lặng im một mảnh, trầm thấp cảm xúc quanh quẩn bọn hắn trong tim. Bác Uyên kiếm tôn chi tử Hàn Hướng Đông, vô lực ngồi tại một viên trên tảng đá. Hắn ngơ ngác nhìn qua màu đen khu vực, nỉ non nói, vì cái gì, cao hứng không nổi đâu. Hạ Khinh Trần cho hắn vô cùng nhục nhã, đoạt hắn vô thượng nguyệt tủy. Nói hắn là cựu nhân không đội trời chung, không chút nào quá đáng, nếu có cơ hội, Hàn Hướng Đông hận không thể một kiếm đâm chết hắn, để hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. Nhưng, tận mắt nhìn thấy Hạ Khinh Trần mất đi, hắn phát hiện, tự mình vậy mà không vui. Hoàn toàn không có đại thù đến báo cảm giác sảng khoái. Có, chỉ nói là không ra kiềm chế cùng thất lạc. Bởi vì, Hạ Khinh Trần đến tiếp sau cường đại biểu hiện, đã rung động thật sâu đến Hàn Hướng Đông, cho lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Cái kia liên tục buộc phát tu vi, lao đạo kinh nghiệm chiến đấu, cuối cùng buộc phát huyết nguyệt. Hết thảy, đều làm thân là địch nhân Hàn Hướng Đông đều nổi lòng tôn kính. Hắn chưa hề nghĩ tới, một cái người đồng lứa, có thể dựa vào phàm nhân thân thể cường đại đến tình trạng như thế. Cho nên Hạ Khinh Trần chết, không người có thể hài lòng. Lâm lang đảo chủ nhẹ nhàng than thở, là chúng ta có lỗi với hắn, truyền ta chi mệnh, táng tại Chu Hư Đế cùng Miện Đế Lăng ở giữa, lấy tối cao đế vương quy cách hậu táng. Hắn mặc dù chết, lại lưu cho hiện thế người không cách nào nói rõ thương tích. Như thế hùng tài vẫn lạc, là toàn bộ võ đạo giới bi ai. Lúc này, màu đen khu vực tiếp tục sau một hồi lâu, rốt cục bắt đầu hạ thấp. Nó từng mảnh nhỏ héo rút, lùi bước chỗ, đầy đất vết thương, đại địa còn lại sâu đại trăm trượng khéo đưa đẩy hố to. Bầu trời thì là một mảnh trạng thái chân không. Như thế trạng thái dưới, Hạ Khinh Trần chỉ sợ ngay cả cho cốt cũng khó khăn tìm một hạt. Hai cốt không còn, không gì hơn cái này. Ánh mắt của mọi người, theo cái kia đáng sợ hư vô khu vực lùi bước mà nhìn tới. Làm màu đen khu vực hoàn toàn lùi bước lúc, tất cả mọi người đồng tử đều là co rụt lại. Chỉ gặp màu đen khu vực trung ương, đế quy nhất không bị thương chút nào đứng vững, hắn khom lưng thở hồng hộc, lộ ra cực độ mỏi mệt. Chỗ ngực công kích mình tạo thành phá hư tính thương tích, cực kỳ chậm rãi khép lại. Xem ra, cái gọi là phản tổn thương cũng có hạn độ, khó mà không hạn chế phản tổn thương. Mỗi một lần phản tổn thương, đều muốn tiêu hao đế quý nhất lực lượng. Mới lớn như vậy quy mô phản tổn thương, đã làm bị thương đế quý nhất nguyên khí. Nhưng, bọn hắn kỳ quái, không phải đế quý nhất bình yên vô sự, mà là, đế quý nhất trước người, còn có một cái quỷ dị đồ vật tồn tại. Đó là kiếm, rất nhiều kiếm. Đại khái chừng 8 thanh kiếm, bọn chúng đầu đuôi tương liên, ngưng tụ thành một nửa người cao bát giác thể. Đó là cái gì? Phía trước có xuất hiện qua sao? Hẳn là đế quy nhất một loại nào đó bí thuật A. Âm vang bang. 8 thanh kiếm, chậm rãi di động, lẫn nhau ma sát ở giữa thanh âm, trầm thấp chói tai. Chương 1520, kiếm trận hiện thế. Từng sợi kinh người kiếm khí, từ bát giác thể nội chậm chậm chạy xuôi mà ra. Cùng một chỗ chạy ra, còn có làm cho người không hiểu bất an nguy hiểm khí tức. Ngồi nghiêm chỉnh Lâm Lang đảo chủ, khoác lên hai đầu gối bàn tay, tại kết lấy tĩnh tâm thủ ấn. Đồng nhiên, bàn tay run lên, ấn quyết tán loạn. Hắn đồng nhiên đứng dậy, lông mày nhún nhún, ngóng nhìn cái kia quỷ dị kiếm ngưng tụ mà thành kỳ quái vật thể. Từ đầu đến cuối lạnh nhạt Vũ Hóa Long, cũng lần đầu đứng dậy, ngưng thần nhìn chăm chú vật kia. Hắn lông mày dần dần khóa lên, có một tia dự cảm không ổn. Cái đó là Hạ Khinh Trần huyết kiếm. Nhưng, làm sao có 8 chuôi? Đại thế tử một chút nhận ra, không khỏi kinh ngạc nói. Nhiều nhất một lần, Hạ Khinh Trần xuất ra 2 thanh kiếm. Bọn hắn coi là Hạ Khinh Trần chỉ là tinh thông song kiếm lưu mà thôi. Thật không nghĩ đến, lại có 8 chuôi nhiều. Chuôi kiếm này, có thể xưng nhân gian thần khí, trước đây uy lực bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy qua. Một thanh đều không được, 8 chuôi cái kia không muốn nhân mạng. Bất quá vấn đề tới. Thêm ra 6 thanh kiếm, như thế nào điều khiển? Chẳng lẽ 2 chân riêng phần mình vận dụng 1 thanh? Vậy cũng khó mà gom góp 8 thanh kiếm. Âm vang bang. Nương theo kiếm thể tách ra, lộ ra 8 nhọn vây quanh nội bộ. Một vị bạch y ghi hề mực phát thanh niên, lấy ôm đầu gối bốn lượn tư thái, ngồi ở trong đó. Cái kia tuấn lãng dung nhan, không phải Hạ Khinh Trần, là ai? Hạ Khinh Trần toàn trường tràn đầy không thể tin kinh hô. Làm sao có thể không chết? Chơi ạ, loại kia hư vô phản tổn thương bên trong, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có tổn thương. Quả thực là kỳ tích. Lâm Lang đảo chủ đồng tử kịch co lại, mạnh như hắn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể chứ? Loại kia tuyệt luân trong hư vô, lý luận mà nói, ngoại trừ phản tổn thương đầu nguồn đế quy nhất bên ngoài, cái gì đều không thể tồn tại. Cho dù là bụi trần. Ánh mắt khóa chặt 8 thanh kiếm, Lâm Lang đảo chủ ánh mắt meo lại, loại kia kiếm, không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể tại hư vô bên trong tồn tại, có thể là phàm kiếm sao. Thở hồng hộc đế quý nhất, rốt cục có chỗ phát giác, đã khôi phục bộ phận thần trí hắn, mắt lộ ra chấn kinh màu sắc, ngươi còn sống. Hắn từ trên xuống dưới dò xét Hạ Khinh Trần, không cách nào tin. Vừa rồi phản tổn thương, tuyệt thiên diệt địa, há có sinh linh sống sót lý lẽ. Hắn khó mà tiếp nhận, thừa dịp Hạ Khinh Trần còn tại trước mặt, lập tức tiến lên chủ động công kích. Hạ Khinh Trần hoàn thủ hay không, đều sẽ tạo thành 2 lần phản tổn thương. Nhưng, lần này, Hạ Khinh Trần ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt kia cũng không biết khi nào trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Loại kia lạnh, không phải băng thiên tuyết địa lạnh, mà là nếu như giếng cổ, làm cho người nhìn không thấy đáy lạnh. VN. Băng tuyết, sẽ chỉ lạnh đến cơ bắp. Cặp mắt kia, lại lạnh đến sâu trong linh hồn. Lúc đầu không muốn động dùng, ngươi hết lần này tới lần khác muốn bước ta đến cực hạ. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên. Bên cạnh 8 thanh kiếm, giống như trung thực hộ vệ, mũi kiếm hướng lên trên, chuôi kiếm hướng xuống, xếp thành một hàng lơ lửng sau lưng Hạ Khinh Trần. Hắn trương tay khẽ vẫy, cái kia sâu không thấy đáy trăm trượng trong hố sâu, chuyển đến ngâm khẽ kiếm minh. Một vòng hồng quang vạch phá hắc ám, lấp lóe trở lại Hạ Khinh Trần sau lưng, cùng tám chuôi đại diễn kiếm đặt song song. Chín chuôi đại diễn kiếm, lần đầu tề tụ. Ngươi còn có cái gì cực hạ, không phải liền là nhiều mấy thanh kiếm sao? Có thể thương ta một cây hãn, Đế Quy Nhất lạnh lùng nói, một quyền oanh kích tới. Âm vang âm vang. Sau lưng chín chuôi kiếm, cùng nhau bay vọt đến trước người. Đế Quy Nhất một quyền oanh đến, công kích ở trong đó một thanh trên thân kiếm, phản tổn thương tự nhiên phát sinh. Một cú bạo tạc đống dưng mà tới. Nhưng, lần này nổ bay, cũng không phải là đại diễn kiếm, mà là, chính Đế Quý Nhất. Mãnh liệt bạo tạc khí lãng, xung kích đến chín chuôi đại diễn kiếm lúc, lại không có thể đem kiếm xuống bay. Ngược lại là khí lãng cuốn ngược mà quay về, đem chính Đế Quý Nhất cho nổ bay. Vốn đã vỡ vụn thủy tinh lồng ngực, lập tức bị tạc đến lung lay sắp đổ, mảng lớn nát hạt tròn rơi xuống rơi. Kiếm của ngươi là chuyện gì xảy ra? Đế Quy Nhất giận dữ hét, phảng phất mất đi dựa vào hài tử, trở nên táo bạo bất an. Trước đây giao thủ, rõ ràng không phải như vậy. Hiện tại vì sao trở nên quỷ dị như vậy? Hạ Khinh Trần bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chín chuôi kiếm lây riêng phần mình quỹ tích bay lên không trung, lẫn nhau vừa đi vừa về xen kẽ. Kiếm thể vận hành bình ổn, động tác trôi chảy, riêng phần mình phương vị kết nối mà thành đường cong, ẩn ẩn tạo thành một cái huyền diệu đồ án. Hắn mắt thấy Đế Quý Nhất, thản nhiên nói, một thanh kiếm, là kiếm chín chuôi kiếm, vẫn là kiếm sao. Đó là, kiếm trận. Kiếm trận ở giữa, chín kiếm lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau hình thành cực kỳ kiên cố dẫn dắt hướng. Chỉ là một cái phản tổn thương bạo tạc, còn chưa đủ lấy đem kiếm trận cho đánh tan. Này, chính là Hạ Khinh Trần có thể tại hư vô phản tổn thương bên trong bình yên vô sự nguyên nhân. Lâm Lang đảo chủ ngắm nhìn bay lên không trung, riêng phần mình phi hành chín chuôi đại diễn kiếm, trái tim thình thịch cuồng loạn, yết hầu tức thì bị một cái đại thủ nắm chặt, làm hắn nói không ra lời. Tam người thủ mộ một mặt kinh ngạc, hầu nghi nói, chín kiếm cùng bay. Quái thai, chín chuôi kiếm toàn bộ dựa theo riêng phần mình quỹ tích phi hành. Ngự kiếm, phàm là tiểu nguyệt vị trung hậu kỳ trở lên người, đều biết. Nhưng, đồng thời điều khiển hai thanh trở lên người ít càng thêm ít. Bởi vì điều khiển một thanh kiếm, cần lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng duy trì. Mà hai thanh, thì cần muốn hai cố khác biệt lực lượng để duy trì. Võ đạo giới bên trong, có ít người, đồng thời tu luyện hai cố khác lạ lực lượng, ngự sử song kiếm rất nhẹ nhàng. Nhưng, ba thanh liền phượng mao lần rác. Bốn chuôi chưa từng nghe thấy. Năm chuôi phía trên, nghĩ cũng không thể muốn. Dưới mắt chín chuôi, thật là kỳ quái tới cực điểm A. Tám kiếm cùng bay ngược lại là nghe qua, nghe nói là Lương Vương Vương thất tiên tổ, đế tử kiếm sáng tạo bát hoang kiếm ca, quyển kia vô thượng bí thuật, có thể đồng thời điều khiển tám thanh phi kiếm đâu. Nhưng, đó là vô thượng bí thuật. Ngay cả Lương Vương Vương thất đều thất truyền, vậy sau này Lương Vương, một cái đều không thể luyện thành. Hạ Khinh Trần đỉnh đầu chín chuôi kiếm, hẳn không phải là cái gì phi kiếm A. Không tệ, hẳn là một ít tiểu kỹ xảo đi. Chúng nhân suy đoán nhau nhau, lại ít có người có can đảm suy đoán nó chân chính ý nghĩa, kiếm trận. Cái kia, là trong truyền thuyết vũ kỹ, cơ hồ không người có thể tu luyện. Thương Hải Đại Lục ở bên trên ngàn năm, cũng vẹn vẹn xuất hiện qua Lương Vương tiên tổ tám kiếm cùng bay kiếm trận mà thôi. Rất nhiều người, thậm chí đã quên, vũ kỹ bên trong còn có kiếm trận loại này bao trùm tồn tại. Chỉ có Lâm Lang đảo chủ, ánh mắt run rẩy tới cực điểm, cái này. Đây là kiếm trận. Vừa mới nói xong, bát phương rung mạnh. Bất luận là người thủ mộ, vẫn là ở đây huyên chủ, hoặc là thượng tôn, lại hay là đại lục một phương cường giả. Bọn hắn, đều bị rung động nói. Từng đôi ánh mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm chín chuôi bầu trời phi kiếm. Hoàng gia chủ hít vào khí lạnh, cái kia, là trong truyền thuyết kiếm trận. Dạ gia chủ cũng toàn thân run rẩy dữ dội, kiếm trận, không phải phàm nhân có thể tu luyện bao trùm vũ kỹ. Không thể nào, thế gian làm sao có thể xuất hiện kiếm trận. Cổ thiên ngân rung động khó tả. Nhưng, cái kia chín chuôi hiện ra trận pháp kiếm, làm bọn hắn không tin, cũng muốn tin tưởng. Hạ Khinh Trần chắp tay huyền lập, áo bào phiên bay, hai mắt lánh khốc như điện, ta nói qua, huyết mạch của ta là bại tận chư thiên thần minh huyết mạch cửu mạch hợp nhất, đây tính toán là cái gì? Chương 1521, kích ngược đế quý nhất. Hắn nâng lên ngón trỏ, cách không xa xa một chỉ đế quý nhất, đại diễn kiếm trận. Rầm rầm. Kiếm trận thuần gian di động, bay lượn đến đế quý nhất trên không. Đặt kiếm trận phía dưới, đế quý nhất đông cảm giác thật sâu khủng hoảng cảm giác, tựa như một cái sắp bị hành hình phạm nhân, ghé vào kết thúc đầu chẳng trước. Có bản lĩnh đuổi kịp ta đế quý nhất giờ phút này vẫn là trạng thái đỉnh phong, thương thế trên người không đủ nhấc lên. Bước một bước, trong nháy mắt vượt qua đến nơi xa. Tốc độ như thế, dù cho là trung nguyệt vị cường giả cũng có thiếu sót. Nhưng mà, làm đế quý nhất lúc ngẩng đầu lên, khiến cho hồn phi phách tán là, cái kia chín chuôi kiếm như hình theo hình, lại vẫn tại đỉnh đầu ngay phía trên treo bay. Không tin tà đế quý nhất, lại lần nữa không gian khiêu dược. Nhưng, kiếm trận vẫn tại đỉnh đầu. Đế quý nhất liên tục nếm thử mấy lần, trong lòng lộ bột phát hiện, kiếm tiêu trận, lại quỷ dị từ đầu đến cuối treo lên đỉnh đầu, không thể thoát khỏi. Tựa như làm sao Nazi, đều không thể Nazi ra phạm vi. Kiếm trận diệt Hạ Khinh Trần chỉ điểm một chút hạ. Đại diễn kiếm trận, rốt cục phát động. Chỉ gặp chín chuôi đại diễn kiếm, lấy huyền diệu quy tích giao thoa phong tới, lưu lại từng đầu màu đen nhạt đường cong. Những cái kia, tất cả đều là sắc bén đại diễn kiếm, tại đại khí bên trong lưu lại hư vô đường cong mà thôi. Chỉ là kiếm nhanh quá nhanh, đến mức chưa thể cấp tốc tiêu tán mà thôi. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Trong chớp mắt, kiếm trận bên trong liền bao trùm lấy lít nha lít nhít màu đen đường cong. Kiếm trận phạm vi bao phủ, hoàn toàn bị cắt chém ra từng đầu hư vô. Bên ngoài sân người, không khỏi hít vào khí lạnh. Đến hư vô. Nếu như có thể đem thiên địa cắt ra hư vô, thử hỏi, còn có cái gì là cắt chém không ngừng? Cái gọi là tinh thần huyết mạch, có thể kiên trì à? Hiển nhiên không thể. Bởi vì Vũ Hóa Long đã xoay người nhảy vào đế trận, xa xa liền gầm thét, dừng tay luận bàn kết thúc. Lời vừa nói ra, đại lục một phương tất cả đều nổi giận, nhao nhao nhảy vào đến. Đế quý nhất lấy phản tổn thương diệt Hạ Khinh Trần lúc, cũng không có gặp ngươi nói là luận bàn. Hiện tại đến phiên con trai mình nhận lấy cái chết, liền nói bọn hắn là đang luận bàn. Ngươi là con mắt nào mù? Này sớm đã là giữa bọn hắn sinh tử luận bàn. Lan ra ngoài. Đại lục chi dân đối với Vũ gia, thế nhưng là hoàn toàn không có hảo cảm, thậm chí là căm hận. Hai vị gia chủ dẫn đầu, Trung Vân Vương cùng Cổ Thiên Ngân ở bên, ngăn lại Vũ Hóa Long. Vũ Hóa Long trong thần sắc lộ ra bất an cùng lo lắng, các ngươi đều muốn cùng Vũ gia đối nghịch. Vũ gia, rất đáng gờm a. Dạ gia giọng niệm ai. Thật là không có có tấn thăng siêu hạng gia tộc đâu, không có tư cách cùng lao phu khiêu chiến. Vũ gia, nhiều nhất chỉ có thể coi là gần với bốn đại siêu đẳng gia tộc cỡ lớn thế gia. Tại siêu hạng gia tộc trước mặt, không tính là gì. Cút về, không phải, xem cùng tuyên chiến hoàng gia chủ không che giấu chút nào tự mình bao trùm chúng nhân khí chàng, uy hiếp nói. Hán vũ gia nghĩ sinh tử chém giết liền sinh tử chém giết. Muốn so tài liền luận bàn. Coi như hắn ngoại tôn là trong khe đá đụng tới, không ai quản. Các người Vũ Hóa Long thật gấp. Nhưng, gấp hữu dụng không? Kiếm trận, đã phát động. Đế quý nhất khắp nơi trốn như điên, nhưng cuối cùng vẫn là bị giáng lâm kiếm trận bao phủ ở bên trong. Vô số vết kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu đế quý nhất thân thể. Cử động lần này đưa tới phản tổn thương có thể nghĩ. Một cỗ kinh thiên bạo tạc đống nhiên sinh ra, lấy đế quý nhất làm trung tâm, phương viên ngũ thập trượng bên trong, lại xuất hiện một cái màu đen hư vô khu vực. Cái kia khu vực, hoàn toàn không có biến mất ý tứ. Bởi vì, Đế Quy nhất nhận chính là tiếp tục không ngừng công kích. Đại diễn kiếm, một lần lại một lần đâm xuyên hắn cái gọi là tinh thần huyết mạch thân thể, mỗi một lần chỉ làm thành một lần hư vô phản tổn thương. Phản tổn thương mạnh hơn, đều không thể tổn thương đến kiếm trận mảy may. Đáng sợ hơn chính là, Đế Quy nhất tinh hóa thân thể, bị kiếm trận xuyên thấu thành tổ ong vỏ vẽ, chính lại khối khối lớn rơi xuống. Liền ngay cả hắn chân quý nhất trái tim, đều bị một sợi vết kiếm gặp thoáng qua, kém chút xuyên thấu mà chết. Rốt cục, Đế Quý nhất tuyệt vọng. Sợ. Sợ hãi. Hắn cảm nhận được chưa bao giờ có bóng ma tử vong bao phủ. Phụ thân, cứu ta trong sự sợ hãi, Đế Quý nhất phát ra đến từ linh hồn thét lên. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất sợ hãi cầu cứu. Một tiếng này cứu ta, tiêu chí, hắn đệ nhất thiên hạ vinh quang. Từ đây tán diệt vì bụi. Vũ Hóa Long thấy mục lục muốn nước, Đế Quý nhất. Hắn hét lớn một tiếng, quay người hướng Lâm Lang đảo chủ hô, đảo chủ đừng quên ước định giữa chúng ta. Bản do dự Lâm Lang đảo chủ, nghe vậy về sau, có chút cắn răng một cái, quát lên, Hạ Khinh Trần ngươi thắng, dừng lại. Hạ Khinh Trần ngoảnh mặt làm ngơ. Ta cùng Đế Quý nhất ở giữa chiến đấu, ngươi không có tư cách xen vào. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ánh mắt hàn quang càng sâu, lòng bàn tay đột nhiên hướng xuống đè ép. Kiếm trận có cảm ứng, lập tức phát huy đến cực hạn. Phanh! Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Đế Quy nhất thủng trăm ngàn lỗ tinh hóa thân thể cũng không còn cách nào tiếp nhận, trực tiếp nổ nát vụn vì vô số mảnh vỡ. Chỉ còn lại có một viên lớn chừng quả đấm cựu thải trái tim, may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không lô kiếm trận dưới, trái tim, chớp mắt phá diệt. Hạ Khinh Trần ngươi làm càn Lâm Lang đảo chủ thật giống như bị chạm đến nghịch lân, tức giận mà tới. Làm thiên hạ trí cường giả, Lâm Lang đảo chủ tu vì không thể bảo là không sâu, thực lực không thể bảo là không cao. Hắn nhảy lên chi kiếm trận trên không, lấy ra một ngụm kỳ quái tiểu đỉnh, lấy tự mình đại nguyệt vị hậu kỳ cường đại tu vi. Đem tiểu đỉnh điều khiển đến cực hạn, sau đó, hung hăng nện xuống đến. Tiểu đỉnh kia, thanh thế đáng sợ vô cùng. Lại trực tiếp ném ra mảng lớn hỏa hoa, càng phát ra đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm, tựa như sơn băng địa liệt. Tiểu đỉnh còn tại giữa không trung, cả vùng liền bắt đầu rung động. Nếu là đập thật, chỉ sợ toàn bộ Lâm Lang đảo đều muốn bởi vậy chia năm xẻ bảy đi. Phanh! Nhưng mà nên ở kiếm trận bên trên, kiếm trận lù lù bất động, đều đâu vào đấy tiếp tục tiêu diệt Đế Quy nhất còn sót lại trái tim. Tiểu đỉnh bị bắn ngược trở về. Mà lại, không còn là hoàn bích. Tiểu đỉnh dưới đáy, đã bị săn bằng. Lâm Lang đảo chủ hít sâu một hơi, ta Hoàng Long Ngọc Đỉnh. Đây chính là thất giai niết khí, Thương Hải nội ngoại bên ngoài, duy nhất thất giai niết khí A. Thế mà, hủy. Lâm Lang đảo chủ thương tiếc sau khi triệt để thịnh nộ, sát cơ xâm nhiên nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngừng, vẫn là không ngừng. Cái kia giữ tận bộ dáng, làm cho người không rét mà run. Càng làm cho người ta cảm thấy trái tim băng giá chính là, một câu nói kia, triệt để bại lộ Lâm Lang đảo chủ diện mục thật sự. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Ai càng thích hợp trở thành Thương Hải nội ngoại bên ngoài thanh niên thông soái, mà là, chỉ nhận Đế Quý nhất. Quản ngươi cái gì thiên cổ kỳ tài, hắn hết thể không muốn. Chỉ cần Đế Quý nhất. Cái gọi là vì thiên hạ suy nghĩ, vì đại cục phục vụ, tất cả đều là dối trá hoang ngôn. Hạ Khinh Trần lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, sớm tại hắn ngăn cản tự mình rời đi, nhất định phải làm cho Đế Quý nhất giết chết hắn lúc. Cũng đã đem coi là địch nhân. Nhìn như công chính Lâm Lang đảo chủ, kỳ thật, mới là nhất không công chính đầu nguồn. Người thủ mộ kỳ thị đại lục, coi trọng Đế Quý nhất, như thế tư tưởng, không có Lâm Lang đảo chủ ý chỉ, há có thể đại hành kỳ đạo. Chương 1522, Thiên Đào Vạn Quả. Chỉ bất quá, hắn yêu quý Lâm Vũ, cực ít toát ra đến mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng chân chính công bằng qua. Chỗ đứng. Sát cơ xâm nhiên, có bản lĩnh, ngươi qua đây. Tay hắn ác đại diễn kiếm trận, lại ác tử vong chi thần thân huyết, Lâm Lang đảo chủ cố nhiên có thể giết hắn, nhưng mơ tưởng tốt hơn. Hắn nhất là tiếc hận là Phật thần xá lợi bên trong tuyệt thiên kiếm kiếm khí, dùng để kích thương tử vong chi thần mà hao hết. Không phải, cái thứ nhất tiêu diệt cái này ngụy quân tử. Ngươi tự tìm Lâm Lang đảo chủ buông xuống tư thái, lại chuẩn bị đối một cái vãn bối thống hạ sát thủ. Hơn nữa, còn là đối thiên cổ thứ nhất thiên tiêu. Thật không biết, hắn cùng Vũ gia đến cùng ước định cái gì, để điên cuồng đến thế. Hoàng gia chủ đám người sắc mặt đại biến, Lâm Lang đảo chủ vậy mà tự mình hạ tràng động thủ. Lâm Lang đảo chủ, ngươi muốn cùng đại lục quyết liệt. Hoàng gia chủ thanh sắc câu lệ quát lớn. Dạ gia chủ cũng nói rõ thái độ, vẫn là nói, ngươi nghĩ tới chúng ta từng người tự chiến, cuối cùng bị ma tộc từng cái tiêu diệt. Lâm Lang đảo chủ kỵ hổ khó dưới, nói, các ngươi không muốn thèm hòa, nếu không, đừng trách lão phu. Ha ha ha. Hoàng gia chủ cười giận dữ, các ngươi Lâm Lang đảo khi dễ người đến mức này, còn muốn chúng ta không trộn lẫn. Thật coi chúng ta mấy cái lao ra hỏa là rùa đen rút đầu. Nói cho ngươi hôm nay ngươi động chỗ đứng. Một cọng tóc gáy, ta giết sạch ngươi Lâm Lang đảo tiểu bối. Dạ gia chủ cũng triển lộ xâm nhiên màu sắc, một thù trả một thù, mạnh hơn đại nguyệt vị người. Hiện tại chúng ta đại lục một phương, cũng không so với các ngươi ít. Đông Nguyên đế chủ, Bắc Nguyên kiếm tôn tất cả đều bởi vì thân chúng nguyên rùa, không cách nào động đậy. Tây Nguyên Mani không biết tung tích. Nam Nguyên Phượng Hậu không hỏi ngoại sự. Lâm Lang đảo đại nguyệt vị, chỉ có Lâm Lang đảo chủ hòa tam người thủ mộ. Mà đại lục một phương thì có hoàng gia chủ hòa dạ gia chủ. Đồ đảo A. Trung Vân Vương ha ha cười lạnh, bổn vương nhìn Lâm Lang đảo không vừa mắt rất lâu. Cổ Thiên Ngân có chút do dự, nhưng trái phải rõ ràng trước mặt, dung không được hắn lưu tình. Ân, Lâm Lang đảo bên trong, có chút tiểu bối thật rất làm cho người khác chán ghét. Ánh mắt, hướng về Bắc Uyên kiếm tôn nhi tử Hàn Hướng Đông. Làm càn. Lớn mật. Lâm Lang đảo vô số cường giả nhao nhao lao ra, cùng đại lục một phương cường giả giằng co. So với người số, tự nhiên là Lâm Lang đảo càng nhiều. Nhưng so sánh đỉnh tiêm đại nguyệt vị cường giả, song phương tương xứng. Đến nhà ai sợ ai. Các ngươi dám tùy ý đổ sát ta đại lục thiên tiêu, liền lấy Lâm Lang đảo bọn tiểu bối chôn cùng hoàng gia chủ trịch địa hưu thanh hét lớn. Chỉ cần hai vị đại nguyệt vị cường giả nguyện ý, tiện tay đều có thể tạo thành mảng lớn tiểu bối tinh anh tử vong. Các ngươi dám Lâm Lang đảo chủ do dự ngừng lại bước chân, lạnh lùng quát lên. Hiển nhiên, cái giá như thế này, hắn không chịu được nổi. Dạ gia chủ khẽ nói, chỉ cho phép ngươi giết người của chúng ta, không cho phép chúng ta động các ngươi tiểu bối. Thật có lỗi, chúng ta đại lục không phải đến đem cho các ngươi Lâm Lang đảo làm cháu nội ngoan. Song phương dương cung bạc kiếm, giằng co không xong. Chỗ đứng, lại không chút nào dừng tay ý tứ. Ánh mắt nhìn chăm chú trái tim kia, đây là đế quy nhất hoạch tâm chỗ. Bất luận là tu vi, vẫn là chín đại thần minh huyết mạch, tất cả trái tim bên trong. Trái tim nếu không chết, nó còn có thể cấp tốc trọng sinh ra hoàn chỉnh thân thể. Ánh mắt phát lạnh, thôi động đại diễn kiếm trận, cuối cùng chấn áp. Phúc! Một đạo kiếm thể, xuyên qua đế quý nhất trái tim. Cửu thải máu tươi từ trái tim bên trong biểu tung tóe mà ra. Đế quý nhất vũ hóa long gào thét trong tiếng gầm giống tức giận, phấn đấu quên mình vào tới. Nhưng tiến lên lại như thế nào đâu? Tới kịp sao? Đại diễn kiếm trận không ngừng, tiếp theo hơi thở, liền đem tâm. Bẩn triệt để nghiền nát thời khắc. Nhưng, ngay tại này vạn phần khẩn yếu con đầu, một sợi khí tức gâm sâm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại chỗ đứng. Phía sau, hắn mặc dù thao túng kiếm trận, lại cảm ứng kinh người. Lập tức cảm ứng được một cỗ làm hắn dùng mình nguy cơ tiến đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỗ đứng. Thả người nhảy lên rời đi nguyên địa. Nhưng, người còn tại nhảy lên giữa không trung, cái kia khí tức âm trầm, âm hồn bất tán, như là dán tại chỗ đứng. Phía sau. Hắn dư quang hướng sau lưng đột nhiên quét qua, sát cơ bạo tàng, Tây Nguyên Mani. Người này, lại là từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân tại Long Nguyên Đế hội Tây Huyền Man Nhi. Nàng không phải là không có đến, mà là tới, nhưng, một mực ẩn thân tại trong đám người, chờ đợi thời cơ thích hợp. Nam Mô A Di Đà Phật Tây Huyền Man Nhi chắp tay trước ngực, tướng mạo từ bi trang nghiêm, hạ thí chủ giết chóc quen tay, chính là nhập ma hiện ra, Bần Nhi chảm ma vào nghề đi. A Di Đà Phật. Tây Huyền Man Nhi nói xong, hai tay hời hợt chụp về phía chỗ đứng. Sau lưng. Đối phương là Đại Nguyệt Vị, thu vi cao chỗ đứng. Cách xa vạn dặm. Mà lại, đến đối phương đánh lén tình huống dưới. Chỗ đứng. Cho dù ba đầu sáu tay, đều không thể ngăn lại một kích này. Nơi xa, mắt thấy một màn này hoàng gia chủ hòa dạ gia chủ, không khỏi muốn rách cả mí mắt, gào thét gầm thét, Tây Huyền Man Nhi. Bọn hắn hận không thể lột ra, ăn thịt hắn. Đường đường một vị đại nguyệt vị huyên chủ, vậy mà đánh lén sát hại một vị văn bối. Mà lại, con đường hoàng nói là trừ ma vệ đạo. Đế quý nhất mới mất lý trí, hủy thiên diệt địa lúc, làm sao không thấy nàng trừ ma. Cái này thiên đao vạn quả lão bà. Nhưng giận thì giận, bọn hắn đã bất lực cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Tây Huyền Man Nhi đôi bàn tay chụp về phía chỗ đứng. Sau lưng. Cái vô này, chỗ đứng. Thật chết không có chỗ chôn. Liền ngay cả chính Hạ Khinh Trần, đều mắt tối sầm lại, trong lòng ý lạnh vô cùng. Hắn trùng sinh chi đường, dừng ở đây rồi. Không cam lòng là, hắn lại là bị mất tại một cái lao bà trong tay. Thật không cam lòng ai chỗ đứng. Nì non, nên đón tưởng tượng bên trong tiến đến tử vong. Nhưng mà, vốn nên là điện thạch hỏa hoa ở giữa, sát na sự tình, lại qua trọn vẹn một hơi đều không có phát sinh. Chỗ đứng, quay đầu nhìn lại, thần sắc manh biến. Chỉ gặp một bộ hồng y rìa thân ảnh, ngăn tại sau lưng của hắn. Không mái tóc màu đen, tái nhợt da thịt, âm trầm như quỷ quái. Nàng, chỗ đứng, không thể quen thuộc hơn được. Từ Tinh Vân Tông liền dây dưa không ngớt. Cho đến trước đây không lâu mới hiểu được thân phận nàng nữ thi, ngày xưa âm vô thượng thần. Tây Huyền Man Nhi một đôi tay, xuyên thấu bộ ngực của nàng, đem trước sau xuyên thấu. Máu tươi đen ngòm, thuận cái kia thương tích không ngừng chảy xuống trôi. Trong lúc mơ hồ, còn có một viên vỡ vụn thi châu, tại lớn chừng quả đấm trong vết thương, lung lay sắp đổ. Ấm không, thượng thần chỗ đứng. Thanh âm lắc một cái, náo hải trống rỗng. Hắn nghĩ tới cứu mình người trong, sẽ có thân mật nhất Nguyệt Minh Châu, sẽ có nhất che chở hắn Trung Vân Vương, sẽ có đơn thuần nhất Dạ Linh Lung. Nhưng từ chưa nghĩ tới, sẽ là một mực tại đuổi giết hắn nữ thi. Nàng, không phải bị thả đi sao? Không phải đã đi xa hắn phương sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại vì chính mình ngăn lại một trưởng? Ngốc trệ bên trong. Tây Huyền Man Nhi cũng là sắc mặt biến hóa, một cước đem nữ thi đá bay, mặt ngoài trang nghiêm, A-di-đà Phật, tà ma tự có tà ma tương hố Bần Nhi hôm nay muốn đại khai sát giới, trừ diệt tất cả tà ma. Nàng lại lần nữa một trưởng hướng chỗ đứng, đánh tới. Nhưng, hai chân lại hướng xuống đông nhiên trầm xuống. Chương 1523, điên cuồng nhập ma. Túi đầu xem xét. Đúng là nữ thi hai tay ôm lấy Tây Huyền Man Nhi, đem hướng trên mặt đất lôi kéo. Cứ việc, nàng thi châu đã nát. Cứ việc, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa, ngăn chặn Tây Huyền Man Nhi. Cũng như ngàn năm trước, nàng độc sông thần vương cung chịu chết. Âm vô thượng thần tái nhợt khỏe môi, không ngừng chảy lấy máu tươi. Trong mắt của nàng không có tùy thời có thể đưa nàng vào chỗ chết Tây Huyền Man Nhi. Có, chỉ có Hạ Khinh Trần. Vương, năm đó, ta đến chậm, kiếp này, cuối cùng đổi kịp. Ngàn năm trước hình tượng cùng hôm nay một màn, thời gian qua đi ngàn năm đụng vào nhau. Hạ Khinh Trần não hải hoành minh minh, chỉ cảm thấy có một dòng nước nóng, xông phá đỉnh đầu, tiến thẳng cửu tiêu bên trong. Tà ma Tây Huyền Man Nhi ánh mắt lạnh lùng, nhấc chân hung hăng giẫm mạnh. Xoạt xoạt. Nữ thi đầu lâu, như là dưa hấu đồng dạng giẫm nát. Nàng hai mắt tiêu cự, cấp tốc phóng đại, ôm chặt lấy Tây Uyên Ma Ni hai tay, từng chút bất lực buông xuống. Cuối cùng, hướng cái kia trăm trượng đen nhánh hố sâu rơi xuống. Nàng ngửa mặt rơi xuống, sắc mặt là tái nhợt, con mắt là vô thần, khóe miệng là đổ máu. Chỉ có khuôn mặt là đang mỉm cười. Tựa như ngàn năm trước tiếc nuối, cổ lao tâm nguyện, rốt cục hoàn thành. Vương! Bảo trọng nữ thi ầm vang rớt xuống, rơi xuống tiến đen nhánh trong hố sâu. Hạ Khinh Trần linh hồn chưa từng có chấn động, trọng sinh đến nay, lần thứ nhất như thế rung chuyển. Một tòa kiềm chế vào trong tâm thật lâu núi lửa, rốt cục phun trào. Lão nữ nhân ta giết ngươi, Hạ Khinh Trần muốn rách cả mí mắt, đưa tay vung lên, đại diễn kiếm trận trong nháy mắt rời đến, bao phủ lại Tây Uyên Ma Ni. Từng đạo kiếm thể, lập tức xuyên thấu nàng thân thể. Trên người nàng, tượng trưng cho tường hòa yên tĩnh tăng bảo, trong nháy mắt bị diệt đến vỡ nát, còn lại một cái tràn đầy lỗ kiếm giả mua thân thể nữ nhân. A đảo chủ Tây Uyên Ma Ni tận mắt chứng kiến kiếm trận chi huy, phát ra sợ hãi thét lên. Đọc truyện ở Lâm Lang đảo chủ thần sắc đại biến. Chết một cái đế quý nhất, có lẽ không quan hệ đại cục. Nhưng thiếu một cái Tây Uyên Ma Ni, chính là Lâm Lang đảo thương cân động cốt tổn thất. Dừng tay, Lâm Lang đảo chủ ngang nhiên hướng Hạ Khinh Trần phát động công kích. Nhưng, Hạ Khinh Trần đã nổi điên, hoàn toàn không biết trốn tránh. Trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết Tây Uyên Ma Ni, giết nàng, giết nàng. Tây Uyên Ma Ni dù sao cũng là đại nguyệt vị, không giống với đế quý nhất, tự thân phòng ngự phi thường kinh người. Kiếm trận muốn đem ma diệt, cần thời gian. Nhưng, Hạ Khinh Trần thiếu nhất chính là thời gian. Chết cho ta, Hạ Khinh Trần lấy ra dòng dã một bình tử vong chi thần thần huyết, khuynh đảo ở trên người nàng. Tử vong chi thần thần huyết, lập tức ăn mòn thân thể, làm hắn trên người tổ chức cấp tốc tử vong hư thối, đồng thời còn hướng về thân thể các nơi lan tràn. Cử động lần này lại lần nữa khiến Tây Uyên Ma Ni phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Ngươi muốn chết, thấy Tây Uyên Ma Ni gặp như thế tra tấn, Lâm Lang đảo chủ tức giận đánh tới. Hạ Khinh Trần nhìn cũng không nhìn một chút, giận dữ hét, cút cho ta. Phanh. Thiên tinh xác lấy ra. Cuối cùng một hạt thần thổ, từ đó khuynh đảo mà ra. Nay thổ vừa hiện, Lâm Lang đảo chủ giật nảy mình, trái tim giống như để lọt đập một tiết. Hắn cuống quýt ngừng lại bước chân, ý đồ dùng cường đại tu vi đem chặt lại. Sao liệu, khó khăn lắm đụng vào, liền bị cái kia kinh khủng trọng áp đè đến thẳng hướng rơi xuống. Cuối cùng bịch một cái, nện ở đại địa bên trên. Đông. Thần thổ cỡ nào chi trầm. Một hạt thần thổ, nhưng áp sập ngàn dặm phạm vi đại lục. Rơi xuống tại Lâm Lang đảo, lực phá hoại bao nhiêu có thể nghĩ. Cả tòa Lâm Lang đảo, như là phát sinh cấp 9 địa chấn, ầm vang một chút run rẩy dữ dội. Bốn đầu tiếp vào rộng lớn vết rách, từ thần thổ rơi xuống trung ương, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Đại lượng nước biển, thuận khe hở từ dưới đất dâng trào mà lên. Đem ngoại vi phường thị bao phủ lại. Nay đè ép, kém chút đem Lâm Lang đảo đè đắm chìm. Đang muốn chạy tới tương trợ tam người thủ mộ, hít một hơi lãnh khí, đột nhiên ngưng lại bước chân. Hắn nhìn qua Hạ Khinh Trần, chỉ cảm thấy không khỏi phát lạnh. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn không có thi triển đi ra. Đại đảo chủ, đều bị đè xuống. Lâm Lang đảo cũng kém chút bị làm cho đắm chìm. Đồng dạng chú ý tới cảnh này Tây Uyên Ma Ni, sợ vỡ mật, nàng cầu xin tha thứ, Hạ công tử, mời cho ta một cơ hội, ta tuyệt không lại cùng ngài là địch. Mưa, sớm đã xối Hạ Khinh Trần. Hắn ướt sũng tóc dài, nương theo điên cuồng lúc, khoác vung ra đến, đem cặp mắt kia đều che lại. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, cặp kia che lấp lại con mắt, một mảnh đỏ lên. Ta cho ngươi cơ hội. Ai đến cho âm không có cơ hội. Hạ Khinh Trần hô hấp khó khăn. Hắn tâm, tại quặn đau, làm hắn không cách nào thông thuận hô hấp. Hắn hối hận. Hối hận vì sao để âm vô thượng thần rời đi, tại sao muốn ghét bỏ nàng tác nghiệt quá sâu, vì cái gì không thể chứa nạp nàng. Nàng vì cái gì rơi vào hôm nay tình cảnh. Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn Hạ Khinh Trần sao? vốn có thể ẩn thế hoang thiên, vốn có thể tiếp tục làm hắn âm vô thượng thần, tiếp tục tiêu giao cửu thiên. Là vì Hạ Khinh Trần, khăng khăng chịu chết, cuối cùng bị tà thần cải tạo thành một bộ tà thi. Hắn thế nào tư cách theo hắn ở ngoài ngàn dặm? Như có thể làm lại, Hạ Khinh Trần tuyệt không đuổi nàng đi. Tuyệt không. Nhưng bây giờ nói cái gì đều trễ. Thi châu đã vỡ, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hạ Khinh Trần bên hai, quanh quần âm vô thượng thần sau cùng nhắc nhở, vương. Bảo trọng. Bảo trọng. Chỉ có một mình hắn con đường, làm sao bảo trọng. Hạ công tử, cầu ngươi khai ân, cầu ngươi Tây Huyên Mani cầu khẩn, đem Hạ Khinh Trần bừng tỉnh. Chết Hạ Khinh Trần ngang ngược gầm thét. Đại diễn kiếm trận thôi động đến cực hạ, đem Tây Huyên Mani đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, cả người là huyết, không có một tấc da thịt là hoàn chỉnh, thể nội phủ tạng vỡ tan. Hoa! Đột nhiên, có người phun ra một ngụm máu. Lại không phải Tây Huyên Mani, mà là Hạ Khinh Trần. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thể nội chín đầu tiểu mạch, cũng tại nóng rực kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn bạo tạc. Đại diễn kiếm trận đối với kinh mạch yêu cầu cực cao, trường kỳ thôi động, kinh mạch tiếp nhận to lớn. Lại tiếp tục, chín đầu tiểu mạch nhất định vỡ tan, bên trong lực lượng sẽ ngược dòng tiến vào còn lại kinh mạch, dẫn phát thể nội kinh mạch ngược dòng. Thông tục thuyết pháp chính là, tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì mất lý trí, nặng thì mất đi tu vi. Nhưng Tây Huyên Mani bất tử, Hạ Khinh Trần tuyệt không bỏ qua. Kiên trì phía dưới, Hạ Khinh Trần lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, đến một ngụm. Thể nội chín đầu tiểu mạch, đã đến cực hạn, lại tiếp tục, sợ là thật muốn kinh mạch bạo tạc, tiến tới dẫn phát càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Nhìn ra điểm này hoàng gia chủ, lập tức phát giác được không ổn, dừng tay nếu không ngươi sẽ chết trước. Dạ gia chủ cũng liền vội vàng tiến lên, tại kiếm trận bên ngoài thúc giục, mau dừng lại. Cương đại như thế trận pháp, có thể thi triển đi ra, đã kinh vi thiên nhân, có thể nào trưởng kỳ không ngừng thôi động đâu. Lại kiên trì xuống dưới, chỉ sợ Tây Huyên Mani không có chết, Hạ Khinh Trần trước chết bất đắc kỳ tử mà chết. Các ngươi đừng quản Hạ Khinh Trần trong lòng sát ý ngập trời, hắn chỉ muốn giết Tây Huyên Mani, còn lại, đều mặc kệ. Thẳng đến một bộ thanh âm êm ái rơi vào trong tai. Chương 1524, mở ra quỷ quan tài. Khinh Trần ca ca, ta, ngươi cũng không cần sao. Chỉ gặp Nguyệt Minh Châu hàm tình mạch mạch ngự kiếm bay lên, ánh mắt cầu khẩn nói. Nhìn qua gần như nhập ma Hạ Khinh Trần, Nguyệt Minh Châu đáy lòng không hiểu đâm nhói. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần là sẽ vì một người, điên cuồng như vậy, không tiếc nhập ma. Mà người kia, lại là ngày xưa cái kia đuổi giết hắn nữ thi. Nàng cúi đầu, ngắm nhìn bị tự mình đỡ lấy đi lên nữ thi, nói, Khinh Trần ca ca, nàng cũng không phải là không cứu được, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nàng, ngươi nếu không tỉnh táo, nàng thật phải chết. Hạ Khinh Trần vừa mới đột nhiên thanh tỉnh. Hắn bên cạnh mâu trông lại, phát hiện nữ thi mặc dù hơi thở mong manh, nhưng còn có còn lại một hơi. Nguyệt Minh Châu nói, Khinh Trần ca ca, ta từng nghe Nguyệt Tôn đề cập tới. Tà đạo có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi tà thuật, tỉ như mượn xác hoàn hồn. Người thông kim bắc cổ, có biện pháp hay không đưa nàng ý thức, chuyển rời đến một cái khác trong thân thể đâu. Kỳ thật, Nguyệt Minh Châu hoàn toàn không nhất định phương pháp này phải chăng có hiệu quả. Nàng chỉ là muốn tìm một cái lấy cớ, để Hạ Khinh Trần mau chóng tỉnh táo lại, không muốn vì một cái đáng chết lao bà, chôn vùi sinh mệnh mình. Hạ Khinh Trần đau thương cười một tiếng, mượn xác hoàn hồn, cần ý thức diệt đi trước, tìm kiếm được một bộ cường đại gấp 10 vật dẫn, trong thời gian ngắn, đi đâu đi tìm. Nữ thi bản thân đã là trung nguyệt vị cấp bậc tà thi. Cường đại gấp 10, ít nhất nên đại nguyệt vị cấp bậc tà thi thi thể. Ý thức của nàng, nhiều lắm là kiên trì một lát đi, chỗ nào còn có thể đợi đến hắn tìm tới cao như thế tuyệt thi thể. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên một cái cơ linh, ánh mắt như điện bắn về phía một phương hướng nào đó. Nguyệt Minh Châu cơ hồ là đồng thời nghĩ đến, thiến trong mắt dũng động thần sắc kích động, cùng Hạ Khinh Trần chăm miệng một lời, quỷ đế lăng. Ngày xưa đi ngang qua quỷ đế lăng trước, Hạ Khinh Trần đối cái kia mấy ngụm thiên táng quan tài liền đánh giá qua. Trong đó bốn chiếc quan tài bên trong, nhất định ẩn dưỡng lấy kinh thiên quỷ đồng, bọn hắn trải qua gần ngàn năm ẩn dưỡng, tu vi thâm bất khả trắc. Nếu là ẩn dưỡng ra trung cực trạng thái, có lẽ đạt tới ngày cảnh đều nói không chừng. Mà cái gọi là quỷ đồng, kỳ thật chính là thi thể, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là tà thi, chỉ bất quá tu luyện cũng không phải là tà đạo, mà là quỷ đạo. Chúng ta đi Hạ Khinh Trần chỗ nào còn nhớ được Tây Huyên Man Nhi. Hắn kiếm trận vừa thu lại, ôm lấy nữ thi liền hướng quỷ đế lăng phi nước đại. Hai vị gia chủ, Trung Vân Vương cùng Cổ Thiên Ngân, cùng đại lục một phương cường giả nhau nhau theo tới. Chỉ để lại Lâm Lang đảo một phương người, thu thập cảnh hoang tàn khắp nơi tràn diện. Tam thủ mộ nhân đứng ở trên cao nhất, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, không rét mà run. Một trận chiến đấu, đệ nhất thiên hạ đế quý nhất, bị Hạ Khinh Trần đánh cho chỉ còn lại có thủng trăm ngàn lỗ trái tim. Võ đạo thánh địa lãnh tụ đại thủ mộ nhân, bị Hạ Khinh Trần một hạt thần thổ chấn áp tại phía dưới mặt đất. Đường đường đại nguyệt vị huyên chủ Tây Huyên Man Nhi, bị Hạ Khinh Trần giết chết nửa cái mạng. Quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Hắn không khỏi thật sâu thở dài, nếu là sớm biết như thế, đảo chủ sẽ còn thiên vị đế quy nhất sao? Hẳn là tuyệt đối sẽ không đi. Không, là tuyệt đối không dám. Vũ Hóa Long ôm một viên tràn đầy lỗ kiếm trái tim, đau lòng vạn phần. Lỗ kiếm bên trong, không ngừng chảy ra ngoài trôi cựu thải màu sắc máu tươi, nhiều lưu một phần, trái tim liền suy yếu một phần. Đế quy nhất ta tới cứu ngươi. Chờ một chút, Vũ Hóa Long lập tức ôm trái tim rời đi, tìm kiếm địa phương an tĩnh chữa trị nó trái tim. Tây Huyên Man Nhi thì ngồi dưới đất há mồm thở dốc, đồng thời, nàng chủ động chặt đứt tay phải của mình cánh tay, cùng nửa bên thân thể. Những cái kia, đều là bị tử vong chi thần thần huyết nhuộm dần qua. May mắn lúc ấy Hạ Khinh Trần đang điên cuồng bên trong, không để ý tới trí lựa chọn đầu lâu hát vây, nói như vậy. Nàng chỉ có thể chém đứt đầu lâu mình cắt đứt tử vong chi thần thần huyết. Hồ Tây Huyên Man Nhi nằm tại trên cáng cứu thương, mau mau thúc giục, đi đi mau tìm một chỗ trốn đi. Nàng là bị Hạ Khinh Trần giết sợ, giết đến sợ hãi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, bình thường nhìn ôn tồn lễ độ Hạ Khinh Trần, vậy mà đáng sợ như thế. Cuối cùng, dưới mặt đất trong cái khe, tam thủ mộ nhân cùng một đám người thủ mộ, rốt cục tại thấp nhất tìm được đại thủ mộ nhân. Hắn nằm tại hố sâu tận cùng dưới đáy, động một cái cũng không thể động. Mấy vị người thủ mộ rơi vào đường cùng, đành phải đem hắn dưới thân thổ nhưỡng đều đào giống, đem hắn từ thần thổ áp chế xuống, từng chút na di ra. Cuối cùng, thật vất vả ra, Lâm Lang đảo chủ sát cơ bạo tăng, đi giết cái kia nghịch tặc. Nhưng, thình lình, một bộ lười biếng thanh âm, theo một trận thanh phong bay vào bọn hắn trong hai. Ai đi, chả hai chân. Đại thủ mộ nhân còn tốt, còn lại mấy vị người thủ mộ sắc mặt đại biến, lập tức trở nên như gỗ, một chút không dám động. Bao quát hai người thủ mộ, hắn không nhúc nhích, trong ánh mắt viết đầy không nói ra được sợ hãi. Đại thủ mộ nhân khẽ cắn môi, không cam lòng dậm chân, xen vào việc của người khác. Lại nói lúc này, quỷ đế lăng. Hạ Khinh Trần đem nữ thi đặt nằm dưới đất, ngắm nhìn bốn chiếc thẳng tắp hướng lên trời, chỉ chôn một nửa quan tài. Có thể hay không làm phiền mấy vị, đem bốn chiếc quan tài toàn bộ phá hủy, lấy ra bên trong quỷ đồng. Hạ Khinh Trần hỏi. Hoàng gia chủ hòa dạ gia chủ liếc nhau, không có chút nào hai lời, tiến lên chính là động thủ. Nếu là trước đây, bọn hắn còn muốn bận tâm người thủ mộ uy nghiêm cùng mặt mũi, tuyệt không tùy tiện phá hư bất luận cái gì một tòa lang viên. Nhưng thấy rõ người thủ mộ sắc mặt, bọn hắn còn có cái gì mặt mũi nhưng cho. Hai vị đại nguyệt vị cường giả lập tức động thủ. Làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nhìn như đơn giản bốn cỗ quan tài, vậy mà vững như Thái Sơn. Đại nguyệt vị thực lực, đều khó mà dung chuyển. Chỉ dựa vào thực lực vô dụng, cái kia bốn cỗ quan tài, hiện lên quỷ đạo thất tinh trận phương vị, lẫn nhau khí tức tương liên, còn cùng chủ lăng quỷ khí câu thông. Hạ Khinh Trần nói, hủy một bộ quan tài, nhưng thật ra là tại cùng toàn bộ đế lăng đối kháng. Hai người đều là thế hệ trước, kiến thức rộng rãi, lập tức minh bạch duyên cớ. Trung Vân Vương, Cổ Thiên Ngân, hai người các ngươi đến đây hiệp trợ một chút. Hoàng gia chủ đối với cái này hiểu sơ một hai, các ngươi một cái đứng tại phía đông nam, một cái đứng tại hướng tây bắc. Tận lực thực chiến các ngươi khí chàng, đem bốn cỗ quan tài ở giữa tương liên khí cơ cho cắt ra. Hai người lĩnh mệnh, lập tức xuất thủ. Hoàng gia chủ hòa dạ gia chủ thì đồng thời đối mặt khác một bộ quan tài động thủ. Quả nhiên, lần này dễ dàng rất nhiều. Tầm 10 chiêu, liền mở ra hai cỗ quan tài. Hạ công tử, đều là bạch cốt. Hai người đem bên trong thi cốt lấy ra, đáng tiếc là hai cái hài đồng bạch cốt, cũng không thi thể. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài, này ngược lại là giải thoát. Trở thành bạch cốt, nói rõ hai cái quỷ đồng tại luyện chế quá trình bên trong thất bại, bọn hắn đã chết đi, không cần lại gặp thụ quỷ đạo trận pháp không ngừng không nghỉ cầm tù cùng tra tấn. Mở ra mặt khác hai cái. Hạ Khinh Trần không khỏi lo lắng. Nếu như mặt khác hai cái quỷ đồng cũng đã tử vong, âm vô thượng thần ý thức đem triệt để tiêu tán. Loảng xoảng. Cuối cùng hai cái quan tài cũng bị đá phá. Dạ gia chủ hướng trong đó tìm tòi, đồng tử có chút co rụt lại, thế mà còn chưa hoàn toàn hư thối. Chương 1525, thiếu nữ quỷ đồng. Chỉ gặp bên trong có một kẻ thân thể hư thối hơn phân nửa, huyết nhục còn tại nam đồng. Hạ Khinh Trần đi tới xem xét, khẽ lắc đầu, thân thể đã nát, luyện chế thất bại. Cái này, đây thật là chôn mấy trăm năm cổ thi. Một bên khác, hoàng gia chủ đỗng nhiên cả kinh nói. Hạ Khinh Trần đi tới xem xét, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ gặp trong quan tài, thẳng tắp đứng đấy một cái 18 tuổi tả hữu thiếu nữ. Nàng da thịt bạch ngọc không tì vết, lông mi đen nhánh, tóc đen nhánh tịnh lệ, toàn thân tản ra thiếu nữ mùi thơm ngát. Việc này thoát thoát là một cái mỹ mạo thiếu nữ, chỗ nào giống như là chết 8-900 năm cổ thi đâu. Hạ Khinh Trần vẫn không khỏi cười lên, trời không quên ta. Khó trách mặt khác bốn cỗ quỷ đồng tất cả đều thất bại, nguyên lai là nàng tại hấp thu. Hạ Khinh Trần nỉ non nói. Dưới tình huống bình thường, quỷ đồng luyện chế thành công về sau, nó khi xuất hiện trên đời, chính là ban đầu nữ đồng trạng thái. Nhưng trước mắt, đã không thể xưng là nữ đồng, mà là thiếu nữ. Hẳn là trận pháp xuất hiện dị biến, dẫn đến cái này nữ đồng hấp thu quá nhiều quỷ khí, trưởng thành quá nhanh, liền trái lại hấp thu mặt khác ba cái quỷ đồng tinh hoa. Kết quả dẫn đến trong đó hai cái biến thành bạch cốt, một cái khác thì tại hư thối. Thân thua thiệt đến sớm một chút, chậm thêm, sợ là phiền phức lớn rồi. Hạ Khinh Trần đem thiếu nữ lấy ra. Chạm đến nàng thời điểm, rõ ràng cảm giác được, nàng năm ngón tay bản năng bỗng nhúc nhích. Đây là nàng sắp thức tỉnh dấu hiệu. Lại cho nàng mười mấy 20 năm, thật khả năng phá quan mà ra. Khi đó, chính là một bộ nhật cảnh đáng sợ quỷ thiếu nữ. Hắn đem quỷ thiếu nữ đặt ở nữ thi bên cạnh, hai thi đặt song song. Nguyệt Minh Châu Hiếu Kỳ nói, trực tiếp đem nữ thi ý thức, chuyển rời đến thiếu nữ này thi thể trong thân thể liền có thể sao. Đối với cái này, Hạ Khinh Trần lắc đầu, dạng này, sẽ để cho âm vô chết được càng nhanh. Tại sao vậy? Nguyệt Minh Châu Hiếu Kỳ chớp chớp lông mi thật dài. Hạ Khinh Trần chỉ thiếu nữ thi thể, ý thức của nàng, nhưng so sánh âm vô còn sót lại ý thức mạnh hơn nhiều. Ngươi cảm thấy, âm vô ý thức, gặp được thiếu nữ ý thức sẽ là kết cục gì? Đương nhiên là bị thiếu nữ ý thức xem như xâm lấn địch nhân, lập tức giết chết. Vậy phải làm thế nào? Nguyệt Minh Châu không khỏi lo lắng. Hạ Khinh Trần nói, ta tự mình đi một chuyến. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, mời chư vị vì ta hộ pháp. Sau đó, hai ngón chỉ bụng, tại nữ thi trên trán một vòng, đem âm vô tàn hồn câu ra. Một đoàn phàm nhân không thấy được khí lưu màu xanh lục, tại hai ngón ở giữa cuốn quanh. Khiến Hạ Khinh Trần lông mi nhíu một cái chính là, cái kia tàn hồn bên trong lại có một tia cùng linh hồn thật sâu khảm nạm tinh thuần tà khí. Âm hồn bất tán. Hạ Khinh Trần hừ lạnh. Đây là năm đó đời thứ 9 tà thần, đối âm vô thượng thần tàn hồn làm tay chân, thuận tiện âm vô thượng thần trưởng thành về sau, thông qua này một tia tà khí khống chế nàng. Chỉ cần này sợi tà khí tại, nữ thi trên người nguyền rủa sẽ một lần nữa xuất hiện tại mới thiếu nữ thi thể trên thân. Nếu là thần vương thời kỳ, này một sợi tà khí, Hạ Khinh Trần thổi khẩu khí liền có thể hóa giải đến sạch sẽ. Nhưng bây giờ, cưỡng ép trừ bỏ, sẽ chỉ làm âm vô này một kia tàn hồn triệt để phá diệt. Đợi về sau lại thu thập ngươi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, chín đời tà thần dám đem âm vô thượng thần tàn hồn như thế luyện chế, hắn không tha cho đối phương. Nói xong, Hạ Khinh Trần hai ngón một điểm, đem âm vô thượng thần tàn hồn, đánh vào thiếu nữ mi tâm. Ngay sau đó, linh hồn của hắn theo sát mà tới, tiến vào thiếu nữ mi tâm bên trong. Hạ Khinh Trần thị giác biến đổi. Một cái chìm vào hôn mê dưới bầu trời, khắp nơi đều là khô cạn cây già, cổ lão mộ địa, cùng đầy đất lâu dài bất hủ lá vụn. Này, chính là quỷ thiếu nữ thế giới tinh thần, cũng là linh hồn chỗ. Vương, ta không có chết sao? Âm vô thượng thần tàn hồn xuất hiện tại Hạ Khinh Trần trước mặt. Nàng rất mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được ngày xưa cái bóng tới. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú bốn phía, nói, an tâm chớ vội, ta đang dùng tà đạo bí pháp, vì ngươi tìm kiếm hoàn toàn mới thân thể, kéo dài ngươi tồn tại. Âm vô thượng thần réo rắt thảm thiết nói, còn có ý nghĩa gì đâu. Tan thành mây khói, mới có thể rửa sạch tội nghiệt. Có vị kia nữ tử, nguyện ý ngày xưa thích nhất người, nhìn thấy tự mình xấu xí nhất một mặt đâu. Hạ Khinh Trần tiến lên, nắm chặt cổ tay của nàng, chẳng lẽ, ngươi không muốn lại cùng ta trọng thượng cửu tiêu sao? Ý của ngươi là âm vô thượng thần đôi mắt bên trong lóe ra từng tia kích động. Hạ Khinh Trần nói, mặt chữ ý tứ, ta, tha thứ ngươi. Không, là ta nên xin lỗi ngươi. Một chi ôn nhuận ngón tay, chống đỡ tại Hạ Khinh Trần trước môi, ngăn cản hắn nói tiếp. Vương, là không thể hướng người khác nói xin lỗi. Âm vô thượng thần mặt mày tỏa sáng, ngay cả linh hồn thể thái đều rõ ràng một chút. Nàng lập tức cúi đầu xuống, nếu như vương còn cho phép đẩy người tội nghiệt ta đi theo, âm vô, thể chết cũng đi theo. Hạ Khinh Trần nói, ta đã không phải vương, ngươi đã không phải thần, đã không có ai đi theo người nào, xem như kết bạn mà đi đi. Có thể theo vương đồng hành, là âm vô vinh hạnh. Âm vô không người cúi đầu, trong thanh âm lộ ra vui sướng. Thẳng đến hết thể thanh âm không hài hòa truyền đến. Nhìn một cái, đây là ai chủ động đưa tới cửa. Một bộ thanh thúy ngọt ngào, lại lộ ra tà ác âm lãnh thanh âm truyền đến. Chỉ thấy bầu trời bên trên, đột nhiên ngưng tụ mà thành một trương gương mặt khổng lồ. Mặt kia bàng, chính là quỷ thiếu nữ khuôn mặt. Ý thức của nàng, rốt cục hiện thân. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú lên nó, bình tĩnh nói, cho ngươi mượn thân thể dùng một lát. Lạc lạc lạc lạc quỷ thiếu nữ phát ra liên tục cười âm, ta đây. Hạ Khinh Trần nói, chuyển thế đầu thai đi, ngươi đã chịu đủ rất nhiều cực khổ. Bị ngươi phong ấn tại nơi này hơn ngàn năm, đây là cực độ tàn nhẫn tra tấn. Thật có lỗi, ngươi tới chậm rồi. Thiếu nữ phát ra ác độc cười lạnh, sớm đến 100 năm. Ta sẽ cảm kích ngươi để cho ta giải thoát. Nhưng bây giờ, ta sắp phá quan mà ra, trở thành cái thế quỷ thánh, muốn hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý, ngươi lại đến để cho ta từ bỏ, để cho ta đầu thai chuyển thế. Hạ Khinh Trần bình tĩnh hỏi, phá quan mà ra về sau, ngươi dự định làm gì? Thiếu nữ miệng bên trong phát ra âm trầm cười lạnh, làm gì? Đương nhiên là đem người ở giữa biến thành cùng nơi này đồng dạng địa ngục. Làm cho tất cả mọi người đều bồi thường ta nhận qua tra tấn. Không ngoài dự liệu trả lời. Người bình thường nhốt tại một cái phong bế trong lồng giam 10 năm, tâm lý đều có thể xảy ra vấn đề. Huống chi là dòng dã 800 năm đâu. Nàng không nghĩ ra ngoài trở thành thị huyết quỷ vật, đều coi như nàng bản tính thiện lương. Nói như vậy, ta không thể cho phép. Hạ Khinh Trần nói, rời đi bộ thân thể này. Đầu thai chuyển thế đi, đừng ép ta. Thiếu nữ cười ha ha, to lớn miệng, phát ra tiếng cười đem toàn bộ thế giới linh hồn đều cho chấn động. các ngươi xông vào linh hồn của ta thế giới, còn muốn uy hiếp ta. Thiếu nữ cười lạnh nói, hấp thu các ngươi lực lượng linh hồn, ta có thể tăng tốc 1-2 năm xuất quan. Nói xong, cái kia thiên không trên gương mặt khổng lồ, liền bỗng nhiên đáp xuống, một ngụm đem Hạ Khinh Trần cùng Âm Vô Thượng Thần tản hồn thôn phệ. Chỉ bất quá sau một khắc, cái kia gương mặt khổng lồ liền thống khổ hé miệng, đem Hạ Khinh Trần cùng Âm Vô Thượng Thần phun ra.